Mễ Lan Nhi nhìn đến một nhà tiểu điếm cửa mở, điếm tiểu nhị đang ở một khối tấm ván gỗ mà rời đi. Mễ Lan Nhi tiến lên hỏi thăm, điếm tiểu nhị không giấu vết mà đánh giá Mễ Lan Nhi một chút, sau đó trả lời nói, Thu Dương. Ngươi đi những cái đó tiệm ăn, tiểu lầu hỏi thăm một chút liền nhìn xem. Không có chuyên môn Thu Dương sao? Mễ Lan Nhi chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một lần. Điếm tiểu nhị nhìn nhìn nàng, chú ý tới nàng phía sau cách đó không xa Mễ Gia Phúc cùng hắn một đám dương, lắc lắc đầu, này ta cũng không biết. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, cùng điếm tiểu nhị nói xong tạ, hướng tới Mễ Gia Phúc đi đến. Đối thượng Mễ Gia Phúc tầm mắt, Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, Mễ Gia Phúc không chỉ có điểm thất vọng, còn có điểm áy náy, sớm biết rằng hắn nên hỏi nhiều Mễ Lan Nhi vài câu mới là, hiện tại bọn họ liền không cần tại đây gió lạnh chịu đông lạnh. Đi tiểu lầu nhìn xem đi. Mễ Lan Nhi nói, này trấn trên mặt khác tiểu lầu nàng không quen biết, nhưng là Phiêu Hương Lâu lại là rất quen thuộc. Mễ Gia Phúc gật gật đầu, hai người hướng tới Phiêu Hương Lâu đi đến. Phiêu Hương Lâu trước môn còn không có khai, cửa sau khai là khai, nhưng là hỏi qua lúc sau, bên trong tiểu nhị đều xua tay, không rõ ràng lắm. Bất quá vừa lúc này, đưa đồ ăn xe bỏ lại đây, phía trước một chiếc là đưa đồ ăn, mặt sau một chiếc là đưa thịt. Mễ Lan Nhi đôi mắt nháy mắt sáng ngời, thấy được hy vọng, hỏi thăm lúc sau, quả nhiên này đó thịt đồ ăn là có chuyên môn lò sát sinh đưa lại đây. Các ngươi là cùng nhau đi. Đưa đồ ăn trung niên nam nhân nhìn xem Mễ Lan Nhi, lại nhìn xem một bên cao lớn Mễ Gia Phúc, hơi có chút chắc chắn nói. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, kia trung niên nam nhân liền nói, vậy các ngươi chờ chúng ta tá xong hóa cùng nhau đi thôi. Như thế vừa lúc, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc tìm cái chắn phong địa phương chờ đợi. Không cần chờ lâu lắm, cái kia trung niên nam nhân liền đã đi tới kêu Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc thượng xe bò. Mễ Gia Phúc đem bốn con dương đuổi kịp xe bò, hai người cũng thượng cùng chiếc, xe bò thượng mới vừa trang đồ ăn cùng thịt, mặt trên máu loang còn không có rửa sạch rớt, có chút dơ. Trung niên nam nhân tựa hồ chú ý tới bọn họ ghét bỏ biểu tình, không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái bao tải, ném cho bọn họ, ước lượng một chút đi, thực mau liền đến. Xe bò vừa đi, ở Mễ Lan Nhi hỏi thăm hạ, trung niên nam nhân mới nói, chúng ta bên kia lò sát sinh nhưng không ngừng một nhà, thu cũng không ngừng thịt dê, giống chúng ta ra, liền thu heo, thu dương, thu một ít món ăn hoang dã đều có, giá cả nói kỳ thật mọi người đều ở cùng cái địa phương làm buôn bán, kém không lớn. Mễ Lan Nhi theo trung niên nam nhân nói, trong lòng cũng có một phen so đo, lại theo hắn nói hỏi, vậy các ngươi thu hóa giá cả thế nào? Trung niên nam nhân dừng một chút, sau đó mới đem giá quy định báo cấp Mễ Lan Nhi, sống dương nói, 1 cân 80 văn tiền. Đương nhiên các ngươi cũng có thể tính chỉnh dương, một con ta có thể khai 6 lượng bạc cho các ngươi. Mễ Gia Phúc đôi mắt lập tức liền sáng, kinh hô, một con 6 lượng. Trung niên nam nhân đưa lưng về phía bọn họ đánh xe, Mễ Lan Nhi kéo kéo Mễ Gia Phúc góc áo. Mễ Gia Phúc nháy mắt phản ứng lại đây, cười mỉa, Mễ Lan Nhi trấn an mà vô vô hắn bả vai. Nhà của chúng ta dương đều là vượt qua 60 cân, hơn nữa Gia Lông nói, như thế nào cũng không ngừng 6 lượng đi. Mễ Lan Nhi đi phía trước xê dịch, phương tiện cùng trung niên nam nhân nói lời nói. Mễ Lan Nhi nghe được trung niên nam nhân cười cười, không biết hắn có ý tứ gì, hắn cười xong cũng không nói gì. Vì thế, xe bò liền một đường hướng lò sát sinh đi. Này lò sát sinh cùng bên ngoài phố xá sâm ớt so sánh với tới muốn tiểu đến nhiều, hơn nữa cũng như là bị ngăn cách ra tới dường như. Nơi này so sánh lên là rất hẻo lánh, bất quá xe bò xe ngựa lui tới không dứt, xe chống tới lại tái đầy trở về, vô cùng náo nhiệt thanh âm tụ tập lên. Chỉ có cẩn thận nghe mới có thể phân rõ ra tiếng âm tới. Có nói chuyện thanh âm, có đao xem ở trên thất thanh âm, có vó ngựa cằn nhằn thanh âm, càng thêm rõ ràng chính là dê bò chờ xúc vật tiếng kêu, một chút đều không thua cấp chấn trên phố xá sâm ớt náo nhiệt. Trung niên nam nhân lôi kéo bọn họ ở các sạp phía trước trải qua, bên này tất cả đều là thịt, mỗi cái sạp phía trước đều có một bãi máu loang tùy ý mà lưu động, trên mặt đất thập phần mà dơ loạn. Xe bò từ hơn phân nửa sạp trước mặt trải qua, cuối cùng ở một cái so sánh mặt khác sạp mà nói muốn lớn hơn một ít tiểu sạp trước mặt ngừng lại. Phần 202. A Mãn, ra tới chiêu đãi một chút khách nhân, ta đi đem xe bỏ bực hảo. Trung niên nam nhân hướng về phía sạp mặt sau mảnh hô. Nơi này mỗi cái sạp mặt sau đều có một gian nhà gỗ nhỏ, hẳn là chuyên môn dùng để xử lý xúc vật. Trung niên nam nhân kêu xong lúc sau liền đi rồi, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc nhìn hắn bóng dáng, dư quang thoáng nhìn nhà gỗ nhỏ mảnh xốc lên. Một cái nhìn rất cường tráng trung niên phụ nhân từ bên trong ra tới, trên mặt rất là túc sát. Mễ Lan Nhi suy đoán, sẽ có loại này biểu tình đại khái là bởi vì giết xúc vật sát nhiều. A Mạn đánh giá một chút Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc bên chân dương, mở miệng nói, các ngươi là tới bán dương sao. Mễ Gia Phúc gật gật đầu. A Mạn vây vây tay, ý bảo bọn họ tiến lên, đàng ra phía sau tiểu đạo cho người khác đi. Hai người đi tới sắp trước, A Man nói, ta nam nhân hẳn là cho các ngươi nói giá đi. Nói, bất quá này giá cũng đến coi tình huống mà định đi, chúng ta này Sơn Dương nguyên bản là hoang dại, so nhân gia nuôi trong nhà Sơn Dương thịt chất đều là không giống nhau, hơn nữa chúng ta Sơn Dương lớn lên màu mỡ phiếu trắng, giá cả hẳn là lại cao một ít mới là. Mễ Gia Phúc muốn nói lời nói, bị Mễ Lan Nhi một bàn tay chặn, sau này đẩy đẩy. Mễ Gia Phúc thấy thế liền câm miệng, nghe Mễ Lan Nhi nói, gật gật đầu. Tuy rằng hắn cảm thấy có thể có 6 lượng đã không tồi, hắn nghe khác thôn người ta nói, bọn họ một con mới bán 4 lượng nhiều. A Mãn trầm ngâm một chút, đang chuẩn bị trả lời, nàng nam nhân liền từ nhà ở ra tới, 6 lượng 5 tiền đi, không thể lại nhiều. Mễ Lan Nhi lập tức liền gật đầu, có thể, thành giao. Ở Mễ Gia Phúc muốn đem giường cho bọn hắn đuổi tới mặt sau đi thời điểm, Mễ Lan Nhi gọi lại nam nhân, lão bản, có không khai một con dê, chính chúng ta lưu một nửa. Trung niên nam nhân hiển nhiên không nghe nói qua còn có loại này cách làm, lập tức ngẩn người, thật lâu sau mới nói, này cũng đúng, bất quá Gia Lông nói không thể cho ngươi, còn có giá cũng muốn dựa theo một nửa tính, đến tính ngươi 4 lượng. Mễ Gia Phúc nghe vậy, ngạc nhiên, đang muốn mở miệng, Mễ Lan Nhi cũng đã ứng hạ. Chờ đến vợ chồng hai người đi vào, Mễ Lan Nhi muốn theo đi vào nhìn chằm chằm, Mễ Gia Phúc liền nói, đại nữ, bọn họ đây là chiếm chúng ta tiện nghi. Mễ Lan Nhi cười nói, đây là tự nhiên, bọn họ cũng muốn làm sinh ý. Mễ Gia Phúc khó hiểu, Mễ Lan Nhi đã đẩy ra hắn, vén rèm lên đi vào. Bất quá một lát sau, hai vợ chồng đã đem Dương 4 chân trói lại lên, cấp Dương lấy máu. Mễ Lan Nhi nhìn bọn hắn chằm chằm phóng xong huyết lúc sau, đem Dương yết hầu cắt ra, rút ra liên tiếp tràng đạo cái ống, sau đó cấp cái ống đánh cái kết, đương trị ruột dê lộ trình đồ ăn cùng phân chảy ra. Lại bắt đầu bái ra dê, là từ chân dê bắt đầu, tìm một cây ma đao gậy sắt, để từ chân bộ cắm vào thổi lỗ khí, cắm vào ống dẫn lúc sau, thổi khí, làm ra dê phồng lên, lúc sau cầm đao từ Dương bụng bắt đầu dọc cắt một đao, lại từ chân dê chỗ hạ đồng dạng đao, liền có thể bắt đầu chóc ra dê, lột xong lúc sau, mổ bụng. Mễ Lan Nhi xem hoàn toàn trình, phía trước nhất tàn nhẫn cắt thiết hầu kia đoạn Mễ Lan Nhi bỏ lỡ, mặt sau giết quá trình ngược lại không có như vậy khủng bố, Mễ Lan Nhi mới có thể nhẹ nhàng như vậy mà quan khán. Sở dĩ nói cắt thiết hầu kia đoạn là nhất tàn nhẫn, là bởi vì kia một đoạn thể hiện sinh mệnh cuối cùng dãy rua, trơ mắt nhìn kia Sơn Dương ở trước mặt bị cắt thiết hầu, sinh mệnh một chút mà trôi đi, đây mới là nhất khủng bố. Cho dù đời trước Mễ Lan Nhi cũng đã thể hội qua, đối với sinh mệnh bất lực, là thật sâu mà khắc vào trong xương cốt đầu. Sau khi xem xong, Mễ Lan Nhi nhìn kia chỉ 50 cân Sơn Dương giết xong lúc sau, giống như không dư thừa cái gì, chịu chịu khoe miệng, lão bản, nếu không này toàn bộ cho ta đi, quá hai ngày nhà của chúng ta liền phải thượng lương, nửa chỉ nhìn không đủ ăn a. Trung niên nam nhân sắc mặt không tốt lắm nói, ngươi đây là ở vui đùa chúng ta chơi đâu. Mễ Lan Nhi cũng cảm thấy chính mình lật lọng không tốt lắm, này tiền công chúng ta mặt khác tính chính là, dư lại ba con vẫn là bán cho các ngươi. Mễ Lan Nhi khuyên can mãi hạ, trung niên nam nhân mới đồng ý. Cuối cùng Mễ Lan Nhi cho kia trương ra dê, còn có 200 văn tiền, trung niên nam nhân mới làm cho bọn họ mang đi kia dương. Từ sạp rời đi thời điểm, Mễ Lan Nhi còn ở lò sát sinh bán mặt khác thịt loại, tế phẩm, yến khách đồ ăn, lập tức liền giải quyết hơn phân nửa đồ ăn. Từ lò sát sinh ra tới, Mễ Lan Nhi đang cùng Mễ Gia Phúc nói chuyện, đột nhiên thấy được một bóng hình lắc mình vào lò sát sinh, thực mau biến mất ở những cái đó sạp. Mễ Lan Nhi khẽ to mày, như suy tư gì, biểu tình có chút ngưng trọng. Mễ Gia Phúc nghiêng đầu thời điểm chú ý tới, Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, không có việc gì, đi thôi. Hai người theo con đường từng đi qua đi rồi trở về, đi rồi đại khái 30 phút mới một lần nữa về tới trấn trên đường phố. Lúc này trên đường phố người đã không ít người, xe ngựa xe bỏ tới tới lui lui, náo nhiệt cực kỳ. So sánh với lò sát sinh, nơi này nhưng sạch sẽ nhiều. Hai người bận rộn sáng sớm thượng, lúc này đã đói đến bụng đói kêu vang. Chúng ta đi trước ăn bữa sáng đi, dư lại đồ ăn chờ hạ lại mua cũng không muộn. Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm bữa sáng sạp, đôi mắt sáng lên nói. Mễ Gia Phúc gật gật đầu, hắn cũng đói thật sự. Đồ ăn là phải dùng tới yến khách, như vậy nhiều người, đồ ăn mua tự nhiên cũng nhiều, cuối cùng trở về thời điểm không thể không mướn chiếc xe bò, lôi kéo một xe nguyên liệu nấu ăn đi trở về. Chính là như vậy, còn có một ít đồ ăn, Mễ Lan Nhi chuẩn bị đi trở về cùng trong thôn, hoặc là chung quanh thôn mua. Tiên thị nhìn đến Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc đi ra ngoài một chuyến mang theo nhiều như vậy đồ vật, đã là kích động lại là thịt đau. Chúng ta phải dùng nhiều như vậy đồ ăn sao? Này đến bao nhiêu tiền a? Tiên thị dẫn theo đồ ăn đi vào, trong lòng tràn đầy, nhưng là vẫn là nhịn không được đau lòng. Mễ Lan Nhi lại là một chút đều không thể cùng tiên thị đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không chút nào để ý mà vây vây tay, cười nói, còn có đính tôm không đưa tới đâu. Chờ chúng ta thượng lương ngày đó buổi sáng sẽ đưa đến nơi này tới. Tiên thị càng thêm đau lòng, mặt đều nhăn ở bên nhau, vẻ mặt đau lòng, tôm như vậy quý đồ vật đều mua, không biết muốn phí bao nhiêu tiền. Tiên thị biểu tình như vậy rõ ràng, Mễ Lan Nhi cũng rốt cuộc phát giác, nương, yên tâm đi, chờ xưởng xây lên tới, này đó tiền là có thể kiếm đã trở lại. Kia cũng đến kiếm thật lâu a. Mễ Lan Nhi không có biện pháp, cùng Mễ Gia Phúc đưa mắt ra hiệu. Mễ Gia Phúc lúc này nhưng thật ra cơ linh, chạy nhanh tiến lên, nương, ta cùng đại lưu đã đem dương đều bán, ngươi đoán xem chúng ta đều bán bao nhiêu tiền. Bán dương tiền đã đủ chúng ta làm bàn tiệc. Tiên thị ghé mắt nhìn về phía Mễ Gia Phúc, ý của ngươi là bán dương tiền tất cả đều hoa. Xem Mễ Gia Phúc thọc tổ hong vò vẽ, Mễ Lan Nhi lập tức lòng bàn chân trượt trốn. Mễ Gia Phúc á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới chính mình nói sẽ hoàn toàn ngược lại. Mễ Lan Nhi tuy rằng trốn, vẫn là bị tiền thị nắm nhắc mãi vài câu, mà đừng nói bị đường trưởng nắm Mễ Gia Phúc. Mễ Lan Nhi chỉ biết mấy ngày kế tiếp, Mễ Gia Phúc vẫn luôn tránh đi tiền thị đi. Cứ việc tò mò tiền thị là như thế nào nhắc mãi Mễ Gia Phúc, nhưng thấy vậy tình huống, nàng cũng là không dám dễ dàng nếm thử. Thượng lương nhật tử thực mau liền phải tới rồi, Mễ Lan Nhi từ xưởng công nhân bên trong tìm 4-5 cái phụ nhân ngày đó lại đây hỗ trợ nấu cơm. Mấy người đều sảng khoái mà đồng ý. Bất quá chớp mắt công phu, liền đến thượng lương ngày đó. Sắc trời rất sớm, Mễ Gia trong viện, trừ bỏ 3 cái hài tử cùng nằm ở trên giường còn không có tỉnh tần lai, mọi người đều ở trong sân bận rộn. Nha đầu, có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Triệu đại phu lên thời điểm, đại gia đã ở trong sân bận việc, chờ đến hắn rửa mặt xong, liền chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Ngày thường triệu đại phu không phải cấp tần lai sắc thuốc chính là lên núi đi tìm thảo dược cấp trên cấp tần lai uống, bằng không chính là ở trên núi tìm thảo dược trên đường. Tiên thị cùng Mễ Lan Nhi cùng nhau tẩy đồ ăn, nghe được triệu đại phu nói, nhìn nhìn lại triệu đại phu đã hoa dâm trồng dâu, không đợi Mễ Lan Nhi nói chuyện, tiên thị liền vội vàng cự tuyệt nói, không cần không cần, ngài nghỉ tạm đi, nơi này có chúng ta đâu. Nghe được tiên thị nói, triệu đại phu càng thêm ngượng ngùng. Ngày thường không hỗ trợ liền tính, hiện tại mọi người đều ở vội vàng, hắn nơi nào không biết xấu hổ lười biếng. Mễ Lan Nhi nhìn triệu đại phu thân sắc, nói, nếu không ngươi giúp việc bếp núc trong phòng thêm một chút tuổi lửa đi. Triệu đại phu đồng ý, cái này sống quả thực không cần quá nhẹ nhàng, còn có thể nướng một chút hỏa, biết là Mễ Lan Nhi thông cảm hắn tuổi tác đại, còn cố kỵ hắn thể diện. Muốn nói, phía trước tần lai còn không có tới thời điểm, triệu đại phu chỉ là coi trọng hai đứa nhỏ tư chất cho nên cùng Mễ Lan Nhi hướng, tới rồi mặt sau tần lai tới, hắn cũng biết Mễ Lan Nhi là tần lai tức phụ, lại như cũ đối Mễ Lan Nhi không có gì ấn tượng. Nghe được tần lai muốn cùng Mễ Lan Nhi hòa ly thời điểm, hắn tuy rằng cảm thấy tần lai làm như vậy không tốt lắm, nhưng là đối Mễ Lan Nhi như vậy dễ dàng tiếp nhận rồi tần lai đề nghị vẫn cứ không quá lớn cảm giác, tuy rằng tương đối người bình thường tới nói, nếu là nghe được tần lai muốn bỏ vợ bỏ con, khẳng định sẽ không đồng ý, đại náo một hồi, mà Mễ Lan Nhi phản ứng lại là quá bình tĩnh. Cho tới bây giờ, triệu đại phu bắt đầu phát giác, có thể dạy ra như vậy hài tử, bọn họ nương khẳng định cũng là không bình thường. Cái này ý thức triệu đại phu bắt đầu chậm rãi thức tỉnh rồi. Hơn nữa, đối với muốn hòa ly, không muốn nhận hài tử trượng phu, Mễ Lan Nhi thế nhưng có thể làm được khoan dung đãi nhân, không chỉ có thu lưu bọn họ, nên cấp Mễ Lan Nhi chưa bao giờ có đã cho bọn họ sắc mặt xem. Triệu đại phu nướng ấm áp dễ chịu hỏa, trong lòng hạ quyết tâm, chờ tần lai tỉnh lại, hắn nhất định phải khuyên bảo tần lai, như vậy thê tử, như vậy hài tử, nhất định không thể từ bỏ a. Mễ Lan Nhi không biết triệu đại phu lúc này trong lòng ý tưởng. Nàng hiện tại vội đến căn bản không rảnh phân thân, đầu óc cũng đi theo thành hồ nháo dường như. Cũng may thỉnh ba dặm thôn phụ nhân, dần dần bắt đầu lại đây, Mễ Lan Nhi mới có thể rút ra không tới. Trường ngũ người cũng có thể nhường cho người khác làm, rửa rau, xử lý đồ ăn, nấu ăn đều có nhân thủ có thể trên đỉnh. Mễ Lan Nhi chỉ cần chỉ huy người như thế nào làm là được, chỉ điểm xử lý như thế nào nguyên liệu nấu ăn, như thế nào nấu ăn mới ăn ngon. Tỷ như, ba dặm thôn người chưa từng có ăn qua tôm, không biết bạch trước tôm cách làm. Còn có thịt kho tàu cũng là Mễ Lan Nhi chính mình ở thực đơn đi học, nơi này người cũng không biết thịt kho tàu như thế nào làm, càng đừng nói là ba dặm thôn cực nhỏ ăn đến thịt thôn dân. Trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, phía trước Mễ trưởng thủy mấy người cùng tào sư phó bọn họ cũng chuẩn bị thượng lương nghi thức. Mùa đông, sắc trời lượng đến vãn, ở đại gia bận rộn hạ, thái dương chậm rãi từ sơn bên kia bò lên trên đỉnh núi. Bạch Đại Ngưu một nhà tới rất sớm. Bạch Đại Ngưu ở bên ngoài cùng Mễ trưởng thủy bọn họ nói chuyện. Mễ phù mang theo Giả Sơn đến Mễ gia đi, Mễ phù đi giúp Tiền thị bọn họ nấu ăn, Giả Sơn tắc đi tìm Mễ gia An bọn họ. Giả Sơn cùng Mễ gia An đã thật lâu không có thấy, hai người vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm thực mới lạ, nhưng là giới hàn huyên vài câu lúc sau, so cùng đại hổ tiểu hổ đều phải quen thuộc nhiều. Ngày mai 10 giờ sửa chữa. Cũng may thỉnh ba dặm thôn phụ nhân, dần dần bắt đầu lại đây, Mễ Lan Nhi mới có thể rút ra không tới. Trường ngũ người cũng có thể nhường cho người khác làm, rửa rau, xử lý đồ ăn, nấu ăn đều có nhân thủ có thể trên đỉnh. Trường ngũ người cũng có thể nhường cho người khác làm, rửa rau, xử lý đồ ăn, nấu ăn đều có nhân thủ có thể trên đỉnh. Mễ Lan Nhi chỉ cần chỉ huy người như thế nào làm là được, chỉ điểm xử lý như thế nào nguyên liệu nấu ăn, như thế nào nấu ăn mới ăn ngon. Tỷ như, ba dặm thôn người chưa từng có ăn qua tôm, không biết bạch trước tôm cách làm. Còn có thịt kho tàu cũng là Mễ Lan Nhi chính mình ở thực đơn đi học, nơi này người cũng không biết thịt kho tàu như thế nào làm, càng đừng nói là ba dặm thôn cực nhỏ ăn đến thịt thôn dân. Trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, phía trước mẹ trưởng thủy mấy người cùng tào sư phó bọn họ cũng chuẩn bị thượng lương nghi thức. Mùa đông, sắc trời lượng đến vãn, ở đại gia bận rộn hạ, thái dương chậm rãi từ sơn bên kia bỏ lên trên đỉnh núi. Bạch Đại Ngưu một nhà tới rất sớm, Bạch Đại Ngưu ở bên ngoài cùng mẹ trưởng thủy bọn họ nói chuyện. Mẹ phù mang theo giả sơn đến mẹ ra đi, mẹ phù đi giúp tiền thị bọn họ nấu ăn, giả sơn tắc đi tìm mẹ gia an bọn họ. Giả sơn cùng mẹ gia an đã thật lâu không có thấy, hai người vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm thực mới lạ, nhưng là giới hàn huyên vài câu lúc sau, so cùng đại hổ tiểu hổ đều phải quen thuộc nhiều. Chương 193 choáng váng. Mễ Lan Nhi qua đi, xa xa liền nhìn đến tân phòng phía trước đất trống thượng đứng không ít người, tân cửa phòng trước bàn thờ đã dọn xong tế phẩm, mẹ trưởng thủy cùng tào sư phó còn có tào sư phó đồ đệ đứng ở bàn thờ trước nói chuyện. Phần 203. Thời tiết tuy lạnh, nhưng là ở cái này không có gì giải trí hạng mục thời đại, thật vất vả tới tham gia cái thượng lương nghi thức cũng là một kiện thực náo nhiệt sự, xem qua đi, đại gia trên mặt đều tràn đầy tươi cười, không khí hòa thuận vui vẻ. Mễ trưởng thủy bọn họ nói, giống như chú ý tới Mễ Lan Nhi thân ảnh. Mễ trưởng thủy chiều Mễ Lan Nhi vẫy vây tay, đại gia ánh mắt đều nhìn lại đây. Thấy thế, Mễ Lan Nhi nhanh hơn bước chân tiến lên. Đại nữ, lại đây, ta cùng tào sư phó thương lượng một chút, ngươi là chủ nhà, này thượng lương nghi thức vẫn là đến ngươi tới. Mễ Lan Nhi mau đến trước mặt thời điểm, mễ trưởng thủy hướng tới Mễ Lan Nhi nói, đôi mắt nhìn về phía tào sư phó. Tào sư phó tán đồng gật gật đầu, không sai. Tuy nói ngươi là cái nữ tác nhân ra, nhưng là này phòng ở, này xưởng đều là của ngươi, tốt nhất vẫn là từ ngươi tới. Mễ Lan Nhi cân nhắc một chút, gật gật đầu. Theo sau, tào sư phó cùng mễ trưởng thủy hai người liền mang theo Mễ Lan Nhi, còn cho mời tới chủ trì nghi thức người, bắt đầu cho nàng giảng thượng lương nghi thức, đã thượng lương bước đi, nên chú ý hạng mục công việc. Hai bên có thể nói là phối hợp thật sự không tồi, hơn nữa cái này nghi thức cũng không phải thực phức tạp, đến lúc đó cũng có mễ trưởng thủy ở một bên chỉ điểm. Bởi vậy nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Giờ thìn, thái dương đã từ đỉnh núi thăng lên tới, nửa treo ở không trung rục rục sáng lên, canh giờ này là tiền thị cùng mẹ trưởng thủy tìm thầy bói chuyên môn tinh quá. Canh giờ vừa đến, tào sư phó đám người đem dán lên hồng giấy xả nâng tới rồi tân phòng đường trước, cống phẩm đã mang lên, tào sư phó cùng mặt khác việc xây nhà sư phó kính rượu, biên nói lên lời hay. Tào sư phó dẫn đầu mở miệng. Đỡ gì, đỡ gì. Mọi người uống, hảo. Việc xây nhà sư phó tiếp theo. Thiên địa khai trương. Hảo. Hiền đông chọn hảo ngày. Hảo. Làm phòng thượng lương. Hảo. Tả du ba vòng sinh quý tử. Hữu du ba vòng trạng nguyên lang. Hôm qua hoàng long lập tức miên. Hôm nay đem ngươi thăng lên thiên. Thần nghe chủ tử chú. Mục nghe thợ thủ công nôn. Từ hôm nay chúc mừng sau. Tế lương kết thúc. Tào sư phó mang theo mấy cái đồ đệ đem xả nâng thượng nóc nhà. Cùng thời gian. Bên ngoài pháo vang lên. Tào sư phó cùng hắn đệ tử nâng lương, một bên thét to, thượng A, đại cắt đại lợi. Tế lương, thượng lương lúc sau, còn có tiếp bao, vứt lương, đại thợ chờ chính tự. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, đại gia tầm thường khó được như vậy náo nhiệt cao hứng, trên mặt đều cười ha hả. Bị Mễ Lan Nhi mời đến ăn yến hội ba dặm thôn thôn dân cũng thập phần mà cao hứng, đã có náo nhiệt có thể đấu, còn có thể ăn đến tiệc rượu, nhà ai không vui. Đi xong rồi sở hữu thượng lương trình tự lúc sau. Tiền thị bọn họ cũng đều chuẩn bị tốt tiến hội. Mười mấy cái bàn bãi ở bên ngoài, trên bàn đã thượng đầy đồ ăn, này đó đồ ăn mới ra nổi không lâu, hơn nữa thời tiết lạnh, kia phiêu tán ra tới nhiệt khí càng thêm rõ ràng. Tiểu hổ chạy đến Mễ Lan Nhi bên người, hưng phấn mà lôi kéo Mễ Lan Nhi góc áo nói, nương, bà ngoại nói có thể ăn cơm, các ngươi muốn ăn không? Mễ Lan Nhi mới vừa tham dự xong thượng lương nghi thức, đại gia cảm xúc còn rất cao trướng. Xem đại gia chính liêu đến hăng say, Mễ Lan Nhi cũng không nghĩ mất hứng. Bất quá này đồ ăn đã làm tốt, liền hướng tới đại gia hòa hô, các vị các hương thân, yến hội đã làm tốt, đại gia có thể khai bàn. Nghe được Mễ Lan Nhi nói, đại gia hoan hô một tiếng, chúc mừng vào ở nhà mới a. Chúc mừng chúc mừng. Lần này thượng lương làm tiệc rượu, có thể nói là hoàn toàn miễn phí. Mễ Lan Nhi một phân tiền đều không có thu nhân gia thu lễ, có điểm ánh mắt người đều nên hiểu nhiều lắm nói vài câu lời hay. Chúc mừng xong, đại gia liền đều thượng bàn. Tiên thị cùng ba dặm thôn mấy cái phụ nhân làm xong đồ ăn, bưng lên bàn, xem mọi người đều ăn lên, sau đó mới đi theo thượng bàn. Châu này cơm đối ba dặm thôn người tới nói, ăn thật sự hương thực thỏa mãn, tiền thị bọn họ làm cơm đều bị người ăn sạch. Thu thập cái bàn thời điểm, chỉ có số ít là có dư lại đồ ăn, dư lại nhiều nhất chính là ăn xong xương cốt, còn có bạch trước tôm tôm xác. Tiền thị bọn họ chính là thu thập lên đều hảo thu thập rất nhiều. Mễ Lan Nhi bồi Mễ Trường Thủy cùng Tào sư phó mấy người uống lên chút rượu, đưa xong rồi khách nhân, cả người say khước. Tiền thị nhìn Mễ Lan Nhi đi cái lộ đều ngã trái ngã phải, chạy nhanh đem nàng chạy đến trong phòng ngủ đi. Ba dặm thôn giúp đỡ làm việc phụ nhân cũng ứng hòa, đúng vậy, ngươi nương nói được không sai, ngươi mau đi ngủ xe đi. Nếu là ngày thường Mễ Lan Nhi uống rượu, đại gia khẳng định không tán đồng, một cái nữ tác nhân ra, cùng một đám đại nam nhân uống cái gì rượu. Nhưng mà, Mễ Lan Nhi che lại như vậy căn phòng lớn, nhà ở nhìn này có thể so bọn họ nhà tranh phải đẹp đến nhiều. Chính mình cùng Mễ Lan Nhi so sánh với tới kém đến xa, trong lòng tự nhiên chỉ có ứng hòa tán đồng. Tiên thị cùng mấy cái phụ nhân cùng nhau thu thập bên ngoài cái bàn, quét tước trên mặt đất ném đến lung tung rối loạn đồ vật, quét tước, rửa chén. A Hoàng là tới gần thôn Cẩu Trung thôn bá, từ Mễ Trường Thủy một nhà chuyển đến cùng Mễ Lan Nhi trụ lúc sau, hổ tử liền đem nó thả. Nay trận đã không thế nào nhìn thấy nó, hôm nay nó không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, mang theo một đám cẩu tiểu đệ, chờ người ăn xong liền tới đây cỏ ăn cỏ uống. Trừ bỏ tiên thị, ba dặm thôn người đều biết A Hoàng uy danh. Dứt khoát đem dư lại xương cốt, thừa canh cơm thừa đều đảo đến một con thùng, làm A Hoàng cùng nó mấy chỉ cẩu tiểu đệ ăn. Mà hôm nay này vừa lên lương nghi thức, làm được không chỉ có Mễ Lan Nhi say đến ngủ ngã vào trên giường, vô luận đại nhân vẫn là tiểu hài tử, ăn no nê lúc sau đều có chút mệt mỏi. Chờ đến tiền thị cùng mặt khác mấy cái phụ nhân đều thu thập xong, cầm chén đĩa đảo thủ sẵn phơi khô thời điểm, toàn bộ sân đã hoàn toàn an tĩnh lại. Chính là ba dặm thôn toàn bộ thôn cũng so ngày thường an tĩnh rất nhiều, đại trời lạnh. Tới gần ăn tết không có chuyện làm, ăn uống no đủ, không miêu trong ổ chăn hảo hảo ngủ một giấc, còn có thể làm chút cái gì. Toàn bộ thôn im ắng, Triệu đại phu cơm nước xong lúc sau, cũng mệt mỏi đến liền ngày thường dựa theo hàng ngày tam cơm cấp tần lai bắt mạch đều cấp đã quên, trực tiếp nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Trong viện phát ra khò khè đánh hô thanh âm, lúc này, trong đó một gian trong phòng, một đôi mắt mở, một đôi sắc bén đôi mắt bắn thẳng đến hướng nóc giường, theo sau một trận mờ mịt. Tần Lai mở mịt mà tả hữu nhìn nhìn, đương thấy được bên phải, chính mình bên người ngủ một cái xúc một phen bạch trồng dâu, da mặt nhăn rún gió lao nhân, sợ tới mức lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa ngủ đến mà lên rồi. Tần Lai chạy nhanh mặc vào giày, sau đó đứng lên, đánh giá nhà ở, trong mắt đều là tò mò. Đánh giá đủ rồi trong phòng đồ vật, thượng thủ sờ đủ rồi lúc sau, Tần Lai mở ra cửa phòng, ló đầu ra đi, nhìn trong viện, như là phát hiện cái gì mới lạ thế giới. Hai con mắt đều tỏa sáng lượng người sáng giỏi. Ngay sau đó, liền mở ra môn, rón ra rón rén mà đi tới trong viện. Không có phát hiện một người, ở trong sân loạn đi dạo một vòng lúc sau, liền bắt đầu có chút nhàm chán. Tần Lai nhìn đến có một gian nhà ở môn là khép hờ, tò mò mà đi qua, nhẹ nhàng mà đẩy ra môn, môn phát ra rất nhỏ kéo kẹt thanh, khai một chút, Tần Lai lại nhẹ nhàng đẩy một chút, môn lại khai một chút, liền như vậy đẩy một chút, khai một chút, Tần Lai đi vào. Đi vào lúc sau, Tần Lai phát hiện này gian nhà ở tựa hồ có điểm hương, cái mũi kích thích một chút, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Tần Lai hơi hơi cong eo, duỗi đầu, ở trong phòng đổi tới đổi lui, người kia cổ mùi hương. Tần Lai đi tới một chiếc giường trước. Trên giường nằm hai người, một cái xúc ở bên trong, ngủ ở bên ngoài cái kia ngủ đến hình chữ X. Khuôn mặt hồng hồng, chặt chẽ lông mi như là hai thanh cây quạt nhỏ giống nhau, môi hơi mỏng, nho nhỏ, cái mũi có tiểu, nhưng là thực thẳng thắn. Tần Lai duỗi thẳng chính mình tay. Chiều trên giường nằm đến hình chữ X, tư thế ngủ cực kỳ bất nhã Mễ Lan Nhi trên mặt rối đi. Một bàn tay gắn vào Mễ Lan Nhi trên mặt phương, ấm áp hơi thở nhào hướng hắn lòng bàn tay, ẩm ướt nhiệt nhiệt. Tần Lai càng thêm cảm thấy hứng thú, tay thu trở về, vươn một con mang theo vết chai mỏng ngón trỏ ở Mễ Lan Nhi uống xong rượu, phấn đô đô trên mặt, chọc chọc. Di, có điểm mềm. Tần Lai sờ sờ chính mình mặt, xách, thứ, thô thô, không vui mà nhăn lại, càng thêm để sát vào Mễ Lan Nhi. Đôi mắt liên tục chớp chớp, trước mặt người hồng hộc mà ngủ. Lần này, Tần Lai nhịn không được nhéo nhéo, bởi vì thấu đến gần, tựa hồ nghe thấy được một cổ dễ ngửi hương vị. Mễ Lan Nhi đang ngủ ngon giấc, lại cảm giác trên mặt ướt nóng, gãi gãi mặt. Ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, sao vừa mở mắt, Mễ Lan Nhi còn không có phản ứng lại đây. Đại xác định trước mặt thật sự có người lúc sau, Mễ Lan Nhi a một tiếng kêu lên. Tiên thị ngủ đến chính thục, bị Mễ Lan Nhi này dồn dập thanh âm đánh thức, chỉ không biết bất giác mà nhíu nhíu mày, cũng không có xoay người. Đại níu, làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Tiên thị hôm nay mệt đến tàn nhẫn, buổi sáng như vậy dậy sớm giường, lo liệu làm như vậy nhiều người đồ ăn, làm xong ăn xong lúc sau còn phải quét tước, rửa chén, đang ngủ ngon lành đâu. Không có nghe được Mễ Lan Nhi trả lời, tiên thị trở mình tiếp tục ngủ. Mễ Lan Nhi cắn ngón tay, nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái tiếp tục ngủ tiên thị, tức giận mà nhìn Tần Lai. Tần Lai mở to hai mắt nhìn trước mặt thơm tho mềm mại người đột nhiên sẽ động, cũng hoảng sợ, sau này lui hai bước, động tác có chút hoảng loạn. Mễ Lan Nhi cau mày nhìn Tần Lai, ngủ một giấc, lúc này nàng tinh thần đầu khá hơn nhiều, không nghĩ quấy rầy tiên thị, biết nàng hôm nay so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều phải mệt. Xuống giường, mặc vào giày, Mễ Lan Nhi lôi kéo vẻ mặt vô tội Tần Lai đi ra ngoài. Tay chân nhẹ nhàng mà khép lại môn lúc sau, Mễ Lan Nhi xoay người, ai ngờ Tần Lai ly đến như vậy gần, Mễ Lan Nhi một đầu đâm vào hắn ngực. Ngươi người này là chuyện như thế nào a? Không biết chạm xa một chút sao? Mễ Lan Nhi không vui mà nói, nhìn về phía Tần Lai, lại thấy hắn đôi mắt mở rất lớn nhìn chính mình, ban đầu vẻ mặt cao lãnh không còn nhìn thấy một tia một chút. Lúc này, Mễ Lan Nhi còn không có nghĩ nhiều. Đi thôi, đến bên ngoài nói đi. Mễ Lan Nhi dẫn đầu đi ở đằng trước. Tần Lai không quá minh bạch Mễ Lan Nhi lời này ý tứ, nhưng là nhìn đến Mễ Lan Nhi đi, liền đi theo nàng mặt sau đi rồi. Ra sân, tới rồi bên ngoài. Mễ Lan Nhi đứng yên, lại bị mặt sau người đâm cho thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cức. Cái này Mễ Lan Nhi nổi giận, ngươi đi như vậy gần làm gì? Đi đường không mang theo đôi mắt sao? Tần Lai tùy ý nàng nói, chỉ là nhìn kia khuôn mặt càng thêm mà phấn phát phát, không khỏi duỗi tay chọc một chút, sau đó khỏe miệng hướng hai bên một xả, lộ ra một cái ngây thơ hồn nhiên tươi cười. Mễ Lan Nhi nguyên bản bị Tần Lai động tác cả kinh trừng lớn đôi mắt, phản ứng không kịp, đây là cái gì tao thao tác. Nhưng mà ngay sau đó, thấy được Tần Lai xoáy khi anh tuấn khuôn mặt, nguyên bản ít khi nói cười, lúc này như vậy cười, thế nhưng đẹp đến câu nhân phạm tội. Mễ Lan Nhi si ngốc mà nhìn hai mắt, thực mau lấy lại tinh thần, ngươi có phải hay không đã quên phía trước chính ngươi nói qua nói. Thấy Tần Lai không có phản ứng, trên mặt hắn tươi cười là đã không có, nhưng là trên mặt kia ngây thơ biểu tình, lại làm nàng chuẩn bị tốt nói cứng lại. Mễ Lan Nhi câu nói kế tiếp nói được liền có điểm tự tin không đủ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy, ta liền sẽ thu lưu ngươi, các ngươi không biết ở bên ngoài chọc cái gì kẻ thù. Ngươi nếu là tiếp tục lưu lại, đến lúc đó làm hại chính là chúng ta như vậy nhiều người tánh mạng. Ngươi phía trước làm sự chính ngươi biết, chúng ta chi gian tình nghĩa đã sớm triệt tiêu, ngươi đừng nghĩ làm ta nhả ra. Mễ Lan Nhi khí nhược mà nói xong, sau đó nhìn thẳng Tần Lai đôi mắt, lại thấy trên mặt hắn biểu tình không có một tia phập phồng. Đối nàng lời nói cũng không có một tia đáp lại, buồn bực nói, ngươi rốt cuộc nghe không nghe được lời nói của ta. Nghe, là không nghe được, hắn chỉ nhìn Mễ Lan Nhi kia hai mảnh hơi mỏng môi, môi sắc có điểm thiên màu đỏ nhạt, nhưng là thực thủy nhuận, trên dưới một chạm vào, sau đó bay nhanh mà tách ra, cho dù tốc độ thực mau, lại vẫn là thấy được trung gian lộ ra tới sứ bạch hàm răng, khi nói chuyện, chỉ lộ ra tới một chút. Thần Lai chớp chớp mắt, ân, rất đẹp, chính là xảo điểm. Ở Mễ Lan Nhi buồn bực hỏi lại, tiếng nói vừa dứt thời điểm, Tần Lai mới ngẩng đầu đối thượng nàng đôi mắt, ngơ ngác gật gật đầu, nói. Phần 204. Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu, người nhìn là không có phía trước như vậy cao lãnh, nhưng là lời nói vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều. Nói ngươi cái đại đầu quỷ A nói. Nếu tỉnh liền thu thập tay nải chạy lấy người. Mễ Lan Nhi không hề bị hắn thiên chân vô tà biểu tình lừa bịp, xoay người, tiêu sái mà đi rồi. Tần Lai chớp chớp mắt, nhìn Mễ Lan Nhi xoay người liền đi. Bước chân so vừa mới còn nhanh, hắn nhất thời phản ứng không kịp, kết quả đã bị Mễ Lan Nhi nhốt ở bên ngoài. Mễ Lan Nhi về phòng từ ngủ, ổ chăn bị tiền thị ấm đến nóng hầm hập, Mễ Lan Nhi lại lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không có thể ngủ tiếp. Nhưng mà tuy rằng không có ngủ, nhưng là này quay cuồng tới quay cuồng đi, thời gian cũng là thực mau. Hơn nửa canh giờ lúc sau, Mễ Lan Nhi có điểm mơ mơ màng màng muốn ngủ rồi, liền nghe được trong viện truyền đến Triệu đại phu sốt ruột tiếng gọi ầm ĩ. Mễ Lan Nhi ngủ đến lười biếng cực kỳ, không cảm thấy là cái gì đại sự, đầu óc một chút đều không nghĩ động. Nhưng là tiền thị lại có điểm lo lắng, vô vô Mễ Lan Nhi bả vai, đại nữ à, Triệu đại phu đây là có chuyện gì sao? Không cần phải xen vào hắn. Mễ Lan Nhi mơ màng sắp ngủ, đầu đong đưa biên độ cập không thể thấy. Bên ngoài, Triệu đại phu lại một gian mà gõ khai cửa phòng. Cái này Mễ Lan Nhi tưởng tiếp tục ngủ cũng không được. Xốc lên chăn, Mễ Lan Nhi mặc vào giày, thực mau mở cửa. Triệu đại phu, đây là phát sinh chuyện gì? Đại gia hôm nay đều mệt thật sự, khó được ngủ ngon. Mễ Lan Nhi có chút ưu hoán địa đạo. Triệu đại phu vẻ mặt nôn nóng biểu tình, vừa mới mở ra đại gia môn, nói được như vậy nhanh nhẹn, nhưng là lúc này lại không biết như thế nào biểu đạt. Ai nha, nương, là đại hiệp thúc thúc không thấy, Triệu gia gia ở tìm hắn đâu. Mấy cái hài tử cũng bị đánh thức, tiểu hổ tích cực mà dành trước Triệu đại phu nói. Triệu đại phu liên thanh biểu tình như cũ nôn nóng, nhưng là tiểu hổ nói ra lúc sau, Triệu đại phu gật gật đầu, biểu tình mang theo điểm hy vọng. Mễ Lan Nhi phất phất tay, này có cái gì? Còn không phải là người tình sao? Hắn như vậy đại một người, còn có thể ném không thành. Ai nha, hắn tình huống hiện tại thật đúng là có thể ném, nha đầu, ngươi có phải hay không gặp qua hắn? Hắn đi đâu? Ngươi như thế nào không đem hắn lưu lại kêu ta lên đâu? Triệu đại phu nghe xong Mễ Lan Nhi nói, thở dài, sau đó nôn nóng hỏi. Lại tiếp theo tự trách nói, này cũng trách ta, vừa mới ta ngủ rồi, rõ ràng nghe được bên người có động tĩnh, còn tưởng rằng là ta nằm mơ, bằng không cũng sẽ không làm hắn một người chính mình đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi há miệng, nhìn thanh tỉnh một chút, không sai, là thấy được, cái này bệnh tâm thần, đại giữa chưa không ngủ được, thế nhưng chạy đến ta phòng tới làm ta sợ, bị ta nhốt ở ngoài cửa. Nói, Mễ Lan Nhi có điểm chột dạ, nghe Triệu đại phu nói ý tứ, Tần Lai có chút không lớn thích hợp, lại chính mình liên tưởng một chút nhìn đến Tần Lai thời điểm, xác thật cũng có một ít. Triệu đại phu nghe vậy, kinh ngạc đến nửa dương miệng. Sau đó cũng bất chấp nói Mễ Lan Nhi, xoay người vội vội vàng vàng hướng tới cửa chạy tới. Tiểu hổ nhìn Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, ai, sau đó một bộ kêu ta nói như thế nào ngươi biểu tình, đuổi theo Triệu đại phu đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi tức giận đến tưởng lấy đế giày tử chịu tiểu hổ. Triệu đại phu ở cửa tìm được rồi Tần Lai, hắn vừa mở ra môn liền thấy được Tần Lai vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa, xem qua đi, nếu không phải nơi này phương Nam không có hạ tuyết, Triệu đại phu đều phải cho rằng Tần Lai đông lạnh thành một cây gậy gỗ. Bất quá liền tính không có đông lạnh thành gậy gỗ, tình cảnh này nhìn cũng rất là thê lương. Triệu đại phu cùng tiểu hổ bận rộn lo lắng lôi kéo đông lạnh đắc thủ đều băng băng lương lương Tần Lai vào nhà đi. Trải qua Triệu đại phu này một phen động tác, tất cả mọi người đã tỉnh, lúc này nhìn đến Tần Lai, không giống phía trước nằm ở trên giường dáng vẻ kia, ấn tượng như vậy tái nhợt, hiện tại là một cái sống, sẽ đi sẽ động người. Trừ bỏ Mễ Lan Nhi, mọi người đều một tổ ong mà đi theo Triệu đại phu cùng Tần Lai ùa vào cái kia phòng. Tần Lai mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu lại. Những người khác không có chú ý tới, Triệu đại phu lại là chú ý tới. Rốt cuộc ngày thường Tần Lai chính là ít khi nói cười, rất ít sẽ biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ có Triệu đại phu này đó cùng Tần Lai ở chung đến tương đối lâu nhân tài có thể phát giác. Triệu đại phu ở trong phòng cấp Tần Lai trần bệnh, những người khác đều ở trong sân chờ. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như vậy tò mò, hổ tử cùng Mễ Gia Phúc một cái trở về bệnh đan bằng cỏ, một cái đi chiếu cố tiểu dê con. Bất quá cuối cùng trần bệnh kết quả mọi người đều đã biết. Tần Lai choáng váng, choáng váng. Mễ Lan Nhi vừa nghe đến kết quả này, mặt liền đen xuống dưới. Cứ việc Mễ Lan Nhi không muốn, nhưng là mẹ trưởng thủy bọn họ không biết Mễ Lan Nhi cự tuyệt Tần Lai lưu lại nguyên do. Bọn họ chỉ biết lúc trước Mễ Lan Nhi ngốc thời điểm, Tần Lai đều chịu chiếu cố nàng cả đời. Sau lại đi tham gia quân ngũ cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hơn nữa hiện tại Mễ Lan Nhi cũng coi như là có tiền, sinh hoạt cũng rất giàu có. Mễ trưởng thủy khuyên Mễ Lan Nhi, này dù sao cũng là hài tử cha. Về sau nếu là làm hài tử biết ngươi ở hài tử cha choáng váng thời điểm đuổi đi hắn, kia hai hài tử sẽ nghĩ như thế nào? Mễ Lan Nhi bĩu môi, hài tử nếu là biết bọn họ cha là người nào, liền sẽ không nghĩ như thế nào? Mễ Lan Nhi ở trong lòng phun tào một phen, rốt cuộc không có đem nói ra tới. Hào đi, hào đi. Mễ Lan Nhi chớp mắt ứng hạ, trong lòng lại là có mặt khác tính toán. Mễ trưởng thủy đi rồi lúc sau, Mễ Lan Nhi đi tìm Triệu đại phu. Triệu đại phu hiện tại đối Mễ Lan Nhi tìm tới có chút kinh hồn tăng đảm, sợ Mễ Lan Nhi đưa ra muốn đuổi Tần Lai đi nói tới. Mễ Lan Nhi nhìn ra Triệu đại phu trong lòng sở lo lắng, vô vô bờ vai của hắn. Triệu đại phu, vốn dĩ ngươi chính là tùy ý Tần Lai tự sinh tự diệt cũng sẽ không có người ta nói ngươi gì đó, nhưng là nếu ngươi muốn tìm chiếu cô Tần Lai, vậy ngươi liền chiếu cô đi, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Mễ Lan Nhi cười nói, yên tâm đi, chúng ta liền phải dọn đi Tân gia. Nơi này là thuê người khác phòng ở trụ, các ngươi muốn trụ nói liền cho các ngươi mượn trụ, rốt cuộc phu thêm một hồi, ta cũng sẽ không làm như vậy tuyệt, bất quá có chuyện ta tưởng ta phải cùng ngươi nói, này phòng ở ta chỉ thuê một năm, chờ đến này phòng ở thuê kỳ tới rồi, các ngươi sợ là đến một lần nữa tìm địa phương, hoặc là cùng chủ nhân ra tục thuê. Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, một bên ba ba mà nhìn nàng Tần Lai. Tuy rằng không có chảy nước miếng, nhưng là từ Triệu đại phu nói xong lúc sau, Tần Lai ở Mễ Lan Nhi trong ấn tượng trực tiếp biến thành một cái lưu trữ nước miếng nhị ngốc tử. Triệu đại phu thấy Mễ Lan Nhi đối Tần Lai một bộ ghét bỏ bộ dáng, Tần Lai còn thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng. Hận sắc không thành thép mà nhìn Tần Lai liếc mắt một cái, sau khi xem xong sau phát sau giác phát hiện chính mình thế nhưng học Mễ Lan Nhi. Cũng may Tần Lai hiện tại choáng váng, không có phát giác. Triệu đại phu là không xem Tần Lai, lôi kéo Tần Lai về phòng đi, trong lòng lại chửi thầm, hừ hừ hai tiếng, sớm làm gì đi. Lúc trước vô duyên vô cớ mà liền phải cùng người hòa ly, hài tử cũng không cần. Hiện tại hảo đi, hài tử không nhận ngươi, hài tử nương cũng coi như không có ngươi cái này trợ phu. Nếu không phải ta thiếu nhân tình ở ngươi kia, ngươi hiện tại phải lưu lạc đầu đường, khả năng cả đời cũng sẽ không có cơ hội nhớ tới chính mình tới. Triệu đại phu trong lòng ngạo kiều mà nghĩ, phảng phất quên mất Tần Lai thân bị trọng thương, sẽ biến thành ngốc tử không có hắn nhân tố ở. Không phải bởi vì hắn kéo chân sau, mới làm Tần Lai rơi xuống đơn, làm người bao vây tiêu trừ. Tần Lai vẫn là giữ lại, Mễ Lan Nhi không có giống phía trước như vậy kháng cự, nhưng là nhìn Tần Lai cũng vẫn là không phản ứng hắn. Đặc biệt là Tần Lai mỗi lần nhìn nàng, trong mắt như là thịnh phóng sao trời, cái này làm cho Mễ Lan Nhi mỗi lần đều không tự chủ được mà chửi nhỏ một tiếng, ngốc tử. Tần Lai biến thành ngốc tử, chuyện này thực làm người ngoài ý muốn, nhưng là lại ngoài ý muốn năm cũng vẫn là muốn quá, ra cũng vẫn là muốn dọn. Tân cái phòng ở phòng rất nhiều, lúc trước Mễ Lan Nhi chính là suy xét đến muốn lưu địa phương cấp xưởng người nghỉ ngơi. Cho nên lúc trước kiến đến lớn chút, hiện tại liền tính làm Mễ gia toàn gia đều trụ đi vào, vẫn là có thể lưu ra khỏi phòng cấp xưởng người nghỉ ngơi. Chuyện nhà cũng là một chuyện lớn, đại hổ tiểu hổ còn có Mễ gia an, đồ vật tựa hồ đặc biệt nhiều, một ngày xuống dưới chạy tới chạy lui, mỗi lần đi còn ôm rất nhiều đồ vật. Tân gia thực rộng mở, vài người hài tử chính là có lại nhiều đồ vật, tương đối khởi căn phòng này tới cũng là có thể phóng đến hạ. Mấy người ở tân phòng gian chạy tới nhảy đi, phá lệ hưng phấn, toàn bộ tân gia đều là bọn họ hoàn thành tiểu ngữ. Dọn xong ra, đã không sai biệt lắm 25, bởi vì là vừa dọn tân gia, cho nên 24 cũng không cần quét tước vệ sinh, vốn dĩ rửa theo cũ tập tục, 24 hôm nay là thần minh trời cao, mọi người đều phải hảo hảo quét tước. Mễ Lan Nhi bọn họ nhưng thật ra có thể thừa dịp cơ hội này hảo hảo lười biếng. Bất quá trừ bỏ không dùng tới trên dưới xuống đất quét tước vệ sinh ở ngoài, mặt khác hết thể vẫn là đến làm. Tỷ như quá trừ tịch, quá tết âm lịch, năm đầu cùng năm đuôi liền ở bên nhau, vẫn là hai cái trọng đại ngày hội. Đại nữ, gia phúc, không mấy ngày liền phải ăn tết, các ngươi ai mấy ngày nay đi trấn trên mua chút đồ ăn trở về. Tiên thị ở trong sân nhìn đến Mễ Lan Nhi cùng Mễ gia phúc huynh muội hai cùng nhau tiến vào. Làm trong tay đan bằng cỏ không có bông. Hiện tại tiền thị tay nghề đã thuần thục nhiều, bên người nàng là đi theo cùng nhau biên đan bằng cỏ Vân Nương. Như Mễ Lan Nhi theo như lời, Vân Nương trừ bỏ việc nhà phải làm ở ngoài, giống biên đan bằng cỏ như vậy thủ công sống kiếm tiền cũng là nàng chính mình. Cùng tiền thị đối lập lên, tay nàng công đều hảo rất nhiều. Mễ Lan Nhi bọn họ nói chuyện, nàng như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình, vùi đầu biên đan bằng cỏ, nàng biên đan bằng cỏ đều là học cấp tốc phẩm, giá tương đối thiếu. Nhưng là cùng ngày có thể kiếm không ít. Mễ Lan Nhi chỉ nhìn nàng một cái, liền nhìn về phía tiền thị, ta đi thôi. Ta cùng đại nữ cùng đi đi, nàng một người dẫn theo đồ ăn cũng không dễ dàng. Mễ Gia Phúc thấy Mễ Lan Nhi muốn nói lời nói, liền nói, dù sao ta cũng không có việc gì, thêm một cái người hỗ trợ, nhiều một đôi tay, đến lúc đó có ta giúp đỡ để trở về, này ca cao lấy tiết kiệm được một bút tiền xe. Tiền thị vừa nghe, lập tức liền ứng hạ, đều không có cấp Mễ Lan Nhi một chút phản đối thời gian. Cuối cùng liền từ tiền thị gõ định rồi, được rồi, khiến cho đại ca ngươi cùng đi đi, làm hắn cho ngươi đánh trợ thủ cũng hảo, bằng không chính là chắn chắn người cũng hảo a. Ngươi xem hắn lớn lên như vậy cao lớn, cũng liền điểm này tác dụng. Mễ Lan Nhi phốc mà phun bật cười, Mễ Gia Phúc cao mày nhìn về phía hắn nương. Tiền thị trừng mắt, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia An từ trước đến nay đều là sợ nương nhiều liếc mắt một cái, thấy tiền thị trừng mắt, hai người đều sẽ lập tức liền túng. Đúng đúng đúng, nương nói đều đối. Việc này liền như vậy quyết định. Ngày hôm sau rời giường, hai người liền lại lần nữa thượng trấn trên đi. Hai người là ở trên đường gặp được lò gạch người. Mễ cô nương, thật xảo, ta này đang chuẩn bị đi nhà ngươi tìm ngươi đâu. Người này là Diêu quản sự, nhìn thấy Mễ Lan Nhi lập tức liền cười kêu nói. Này tất nhất, lò gạch cũng vội vàng đi, ngươi như thế nào có rảnh ra tới. Là chủ nhân sai phái ta lại đây tìm ngươi, mau cùng ta đi thôi, là chuyện tốt tới. Diêu quản sự cười đến thần bí hề hề. Mễ Lan Nhi lại muốn hỏi thời điểm, Diêu quản sự đã trước nàng một bước đi rồi. Nhìn ra được tới Diêu quản sự là thật sự tâm tình không tồi, Mễ Lan Nhi chọn mi, nghị nghị đồng ý. Đại ca,

quả thực cùng trấn trên nhà có tiền dùng để ngoạn nhạc giống nhau đại. Diêu quản sự vào sân, liền vẫy tay kêu tới một cái người, Thiêu Diêu sự tình ngươi quen thuộc, ngươi mang theo vị này tiểu ca đi đi một chút nhìn xem. Người nọ thấy Diêu quản sự phân phó, tự nhiên là túi đầu không lưng mà ứng hạ, Mẹ Gia Phúc liền bị kéo đi tham quan. Mễ Lan Nhi nhìn Mẹ Gia Phúc đi xa, mới quay đầu nhìn về phía Diêu quản sự, rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi như vậy thần thần bí bí. Về làm ra si mang tới, việc này Mễ Lan Nhi càng nghĩ càng cảm thấy không quá khả năng, rốt cuộc nàng còn chưa nói muốn như thế nào làm. Kết quả Mễ Lan Nhi vừa định xong, thực mau đã bị vả mặt. Mễ cô nương, ngươi lại đây. Mau, ta tìm một nhân tài, người này biết Thiêu Diêu muốn như thế nào cải tiến. Còn biết si mang phối phương, ngươi nhìn xem có phải hay không thật sự. Vinh lão bản ở Mễ Lan Nhi vừa bước vào căn phòng này thời điểm liền kích động mà tiếp đón Mễ Lan Nhi tiến vào. Chương 194 đại nữ không trở về. Trở lại trấn trên thời điểm, chợ sáng đã sớm tan, trên đường khôi phục ngày thường thông suốt. Hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, mua đồ vật sự liền ngày mai rồi nói sau, trở về cùng nương nói một tiếng là được. Mễ Lan Nhi tâm tình khoan khoái địa đạo, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Mễ Gia Phúc đi theo Mễ Lan Nhi phía sau, lòng tràn đầy lòng hiếu kỳ đều phải tràn ra tới. Đuổi theo Mễ Lan Nhi nói, đại nữ, vừa mới ngươi cùng kia Vinh lão bản là đến trong huyện đi làm gì? Mễ Lan Nhi thả chậm bước chân, nhìn bên cạnh Mễ Gia Phúc, ý cười nhợt nhạt nói, chính là cùng Vinh lão bản làm điểm tiểu sinh ý, ta cho hắn ra điểm chủ ý, hắn cho ta tiền, chính là đơn giản như vậy. Mễ Gia Phúc có điểm không thể tưởng tượng, ra điểm chủ ý. Như vậy liền có thể kiếm tiền sao? Như vậy hảo sao? Nếu là làm người tổn thất, sẽ thế nào sao? Nghe xong Mễ Lan Nhi giải thích, Mễ Gia Phúc càng thêm không yên tâm. Mễ Lan Nhi minh bạch Mễ Gia Phúc nôn nóng là chuyện như thế nào, ôn hòa mà cùng hắn tiếp tục giải thích nói, Vinh lão bản hắn làm như vậy đại sinh ý người, hắn nếu chịu mua ta biện pháp, tự nhiên là bởi vì này biện pháp có chỗ đáng khen, chúng ta tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, mặt sau có thể hay không kiếm tiền cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh, ai cũng trách không được ai, ngươi yên tâm đi. Mễ Gia Phúc còn không có nghe nói qua, bất quá là cái biện pháp mà thôi, thế nhưng cũng có người sẽ mua. Cứ việc Mễ Gia Phúc trong lòng không quá tin tưởng, nhưng là nhìn Mễ Lan Nhi tự tin mà thần thái, liền biết nàng không phải tin khẩu hồ béo, trong lòng thần kỳ mà yên ổn không ít. Hai người ở trấn trên ăn qua cơm trưa, sau đó mới chuẩn bị về nhà phía trước, Mễ Lan Nhi nhiều ít đem có thể ở cửa hàng mua đồ vật liền trước mua, đến lúc đó cũng có thể thiếu để một ít. Về tới trong nhà, Tiền Thị thấy hai người đi sáng sớm thượng, kết quả trên tay dẫn theo ít ỏi không có mấy đồ vật trở về, hỏi, các ngươi hai cái đây là đi nơi nào mua? Như thế nào mua sáng sớm thượng liền mua như vậy điểm đồ vật trở về? Thịt một chút đều không có mua sao? Mễ Gia Phúc đối thượng Tiền Thị tầm mắt, một phen lấy qua Mễ Lan Nhi trên tay cầm kia một chút đồ vật, chạy nhanh chạy, ta đi trước phóng thứ tốt. Mễ Lan Nhi đối thượng Tiền Thị áp lực không có Mễ Gia Phúc như vậy đại, cho nên đối Mễ Gia Phúc trốn sự cũng không có để ý. Đối Tiền Thị cười cười nói, chúng ta thượng trấn trên đường gặp Vinh lão bản phái tới một cái quản sự, làm chúng ta qua đi cùng hắn thương lượng một chút việc, nói đến lâu lắm, cho nên lúc này mới trưởng, ngày mai ta cùng đại ca lại đi một chuyến cũng không muộn, ly 30 còn có 3-4 thiên đâu. Trấn trên còn sẽ có người bán. Mễ Lan Nhi nói như vậy, Tiền Thị nghe xong lúc sau liền không có nói cái gì nữa. Phần 206. Chỉ dặn dò nói, tuy rằng kia Vinh lão bản tới nhà của chúng ta ăn qua, người cũng nhìn rất hiền lành. Nhưng là bọn họ này đó đại lao bản cùng chúng ta chung quy là không giống nhau, ngươi cẩn thận một chút, đừng đắc tội người, cũng đừng bị người hố. Mễ Lan Nhi nghe được Tiền Thị dặn dò, thần sắc hơi hơi giật giật, ngay sau đó huy xuống tay cười nói, yên tâm đi, sẽ không, điểm này ta còn là có thể bảo đảm. Mễ Lan Nhi cùng Tiền Thị hai người mới vừa nói xong lời nói, liền nghe được trong viện tiếng ồn ào. Tiền Thị nhìn trong viện tình cảnh, trên mặt mang theo khoan dung cười, thậm chí chỉ vào trong viện chơi thật sự vui vẻ một lớn một nhỏ nói, ngươi xem, bọn họ phụ tử hai chơi đến thật tốt. Mễ Lan Nhi nghe lời này không có tiếp miệng, nhìn hai người cái kia cao lớn biểu tình, ánh mắt thật sâu. Tần Lai Đỉnh tiểu hổ, hai người chính chơi đến vui vẻ, kết quả quay người lại liền đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt. Tần Lai yên lặng đứng lại, tiểu hổ tắt sốt ruột mà bắt lấy hắn tay, nôn nóng mà thúc giục nói, đại hiệp thúc thúc, đi mau, ta nương tới. Nhưng mà Tần Lai nhìn đến Mễ Lan Nhi, trên mặt mang theo thẹn thùng cười, giơ tiểu hổ liền đi qua. Sợ tới mức tiểu hổ cũng bất chấp quăng ngã, dùng sức dãy rủa. Mễ Lan Nhi xa xa nhìn, khoe miệng một trận run rẩy, nhìn tiểu hổ kia động tác đều cảm thấy nguy hiểm, nhưng là lấy lúc này Tần Lai chỉ số thông minh là sẽ không suy xét đến này đó, hắn cô chính mình đi tới, không để ý đến tiểu hổ động tác. Mễ Lan Nhi chạy nhanh đón đi lên, từ hắn trên vai đem tiểu hổ thả xuống dưới. Tiểu hổ không có phát giác Mễ Lan Nhi tới gần, chờ đến hắn bị Mễ Lan Nhi ôm thả xuống dưới, mới phát hiện, sau đó lập tức liền lưu. Mễ Lan Nhi hướng tới hắn bóng dáng hô, hôm nay cho ta nhiều viết tam chương đại tự. Tiểu hổ sợ tới mức kẹ ra quần, thành thành thật thật mà trở về viết chữ to. Trong phòng đại hổ cùng Mễ Gia An đang ở viết chữ, đại hổ chơi tâm luôn luôn không có tiểu hổ như vậy trọng, lúc này chính thành thành thật thật mà viết chữ to, đồng dạng cùng nhau luyện tự, đại hổ tự viết đến liền phải so tiểu hổ đẹp nhiều. Mà một bên Mễ Gia An là vừa rồi mới bắt đầu luyện tự, tuy rằng hiện tại vẫn là siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là xem hắn nghiêm túc, không thua đại hổ thái độ, giả lấy thời gian, cũng có thể vượt qua tiểu hổ. Hai người xem tiểu hổ ủ rũ mà trở về, chỉ nhìn thoáng qua, liền động tác chỉnh tề mà đem tầm mắt thu hồi đến dưới ngòi bút trên giấy. Tiểu hổ nhìn hai người rất là không thú vị, bĩu môi, ngoan ngoãn mà cầm lấy bút lông, viết lên. Hắn nương luôn luôn nói được thì làm được, nếu nói muốn viết tam chương, buổi tối nhất định sẽ kiểm tra. Bên ngoài, Mễ Lan Nhi cùng nhìn nàng cười ngây ngô Tần Lai hai mặt tương đối, chung quanh đã sớm không có người. Tiên thị ở nhìn đến Tần Lai cùng tiểu hổ đi tới thời điểm liền thập phần thức thời mà tránh đi, cấp Tần Lai cùng Mễ Lan Nhi lưu không gian, cứ việc hắn hiện tại làng đốc, nhưng là ở bọn họ trong ấn tượng, Tần Lai đối Mễ Lan Nhi luôn luôn đều là thứ tốt. Tuy rằng không biết bọn họ chi gian đã xảy ra chuyện gì, hai tử nương không cho hài tử nhận cha, mà bọn họ rốt cuộc là Mễ Lan Nhi nhà mẹ đẻ. Mễ Lan Nhi không cho nhận đều có không cho nhận lý do, không nghĩ nói bọn họ cũng không truy vấn, nhưng là có cấp hai người chế tạo ở bên nhau cơ hội, bọn họ cũng sẽ chế tạo. Rốt cuộc ở bọn họ nhận chi, vẫn là nguyên phối hảo. Mễ Lan Nhi liền tính kiếm lại nhiều tiền, một nữ nhân ra mang theo hài tử muốn nhị gả rốt cuộc là kiện việc khó. Ngươi lại đây làm gì? Ngươi biết ngươi vừa mới đỉnh tiểu hổ nơi nơi chạy hành vi có bao nhiêu nguy hiểm sao? Mễ Lan Nhi nghiêm túc mà huấn Tần Lai nói. Tần Lai hiện tại đã dần dần có thể cảm nhận được người khác cảm xúc, thấy Mễ Lan Nhi giống như thực tức giận bộ dáng, khó hiểu nàng sinh khí cái gì. Người khác như vậy cao lớn, so Mễ Lan Nhi cao hơn một đầu rưỡi, nhưng là nghe Mễ Lan Nhi huấn lại là một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Mễ Lan Nhi nói hắn cũng không tranh luận, liền nghe nàng nói, biểu tình cũng không có một chút có lệ, trên mặt lộ ra huyền huyền dục khóc biểu tình tới. Mễ Lan Nhi nhìn hắn này phó biểu tình, như là một con đại hình quyền loại, gục xuống đầu, nghe được dạy bảo. Liền nào ba ba. Khoe miệng một trận run rẩy lúc sau, Mễ Lan Nhi cố nén không đành lòng, nói, biết sai rồi sao? Lần sau nếu là lại mang theo tiểu hổ chơi như vậy nguy hiểm cho chơi, ta liền không cho ngươi vào được. Hiện tại Tần Lai cùng Triệu Đại Phu ở cùng một chỗ, hai người đơn độc ở tại nhà cũ bên kia, nhưng là Tần Lai luôn là trộm chạy tới. Hắn thích cùng tiểu hổ chơi, nhưng là càng thêm thích chạy tới trộm mà xem Mễ Lan Nhi. Ngay từ đầu là tới tìm Mễ Lan Nhi. Mà tiểu hổ vừa thấy đến Tần Lai liền mang theo hắn cùng nhau chơi, hai người đều là hợp nhau, chơi chơi Tần Lai cũng thích tới tìm Mễ Lan Nhi, thuận tiện tìm tiểu hổ chơi. Tần Lai một cái vẻ mặt anh khí nam nhân nghe Mễ Lan Nhi uy hiếp, đáng thương vô cùng gật gật đầu, ta đây có thể tới tìm người chơi sao? Mễ Lan Nhi khỏe miệng lại là chịu chịu, sau đó mới nói, ngươi không phải thích cùng tiểu hổ chơi sao? Ngươi tìm tiểu hổ chơi thì tốt rồi. Không hảo chơi, tiểu hổ không hảo chơi. Tần Lai khẩn trương địa đạo. Mễ Lan Nhi trong lòng phun tảo, tiểu hổ không hảo chơi ngươi vừa mới còn cùng nhân gia chơi đến như vậy vui vẻ, quả nhiên ngươi cái này cha cha từ trong lòng không nghĩ nhận nhi tử. Nhưng mà Tần Lai kế tiếp một câu khiến cho nàng càng là bị lôi tới rồi, hắn không có ngươi hảo chơi. Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà miệng trương đại thành một cái o, chỉ chính mình, ta hảo chơi. Tần Lai hưng phấn mà gật gật đầu, tiến lên một phen liền ôm lấy Mễ Lan Nhi, đúng đúng, ngươi hảo chơi, thơm quá, hảo mềm, thơm ngào ngạt. Nói. Tần Lai càng ôm càng chặt, như là muốn đem Mễ Lan Nhi xoa nát ở trong ngực dường như. Mễ Lan Nhi đột nhiên không kịp dự phòng bị ôm một phen, hơn nữa ôm lấy nàng người còn có muốn đem nàng buồn chết khả nghi, muốn bẻ ra Tần Lai tay, ai ngờ hắn lực cánh tay thế nhưng so nàng đại nhiều như vậy, bẻ một trận như cũ không chút sức mẻ. Mắt thấy chính mình liền phải bị buồn đã chết, Mễ Lan Nhi thay đổi sách lược, đi cào Tần Lai nách. Thực mau Tần Lai liền vặn mèo, ôm lấy Mễ Lan Nhi đôi tay khẽ buông lỏng. Nhân cơ hội này, Mễ Lan Nhi hận dễ dàng liền tránh thoát Tần Lai ôm ấp. Người tên lúc này, người mới hảo chơi. Lấy hiện tại Tần Lai chỉ số thông minh, Mễ Lan Nhi không trông cậy vào hắn có thể minh bạch, hầm hừ mà giận mắng Tần Lai một câu, liền xoay người trở về phòng, một phen môn đóng lại. Tần Lai nhìn chính mình trong lòng ngực trống trơn, lại nhìn về phía nhắm chặt thượng cửa phòng, biểu tình một trận mất mát, sau đó lại là một trận kiên định, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mễ Lan Nhi cũng không thể tưởng được chính mình về sau bị Tần Lai ôm lấy số lần còn nhiều nữa, hơn nữa không còn có tránh thoát hắn ôm ấp cơ hội. Kế tiếp 2 ngày, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc hai người thượng trấn trên bổ làm hôm trước không có mua được đồ vật. Càng là tới gần ngày Tết, này ăn Tết không khí liền càng thêm trọng. Trên đường lui tới người càng ngày càng nhiều, xe ngựa ở trong đám người lui tới, hành động gian nan, ngược lại là hành tẩu người muốn nhẹ nhàng một ít. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc hai người cầm đã mua được hàng Tết, đậu phộng hạt dưa chờ quả hạch, còn có một ít điểm tâm. Lúc này hai người đang tìm nơi đó có bán gà vịt, Tiền Thị Ngàn dặn dò Vạn dặn dò muốn mua hai chỉ gà hai chỉ vịt ăn Tết. Hai người tê ở trong đám người, còn phải hộ ở trong ngực, liền sợ đem những cái đó dễ toái điểm tâm cấp háp hỏng rồi. Đại lộ đều như vậy khó đi, mỗi cái sạp trước càng là vây đầy người, mua, đơn thuần xem náo nhiệt, còn có sấn loạn đục nước béo cỏ. Mễ Lan Nhi xuyên thấu qua một cái nho nhỏ khe hở nhưng thật ra thấy được một cái sạp bên trong có gà vịt bán, nhón mũi chân hướng tới phía sau Mễ Gia Phúc vẫy tay, đại ca, bên này, nơi này có gà vịt bán. Rốt cuộc dẫn theo hai chỉ gà hai chỉ vịt ra tới, Mễ Lan Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mễ Gia Phúc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng này gà vịt ước lượng cân lượng là không quá đủ, nhưng là mỗi phùng ngày Tết đều là như thế này, cũng không có biện pháp so đo cái gì. Ngươi so đo nhân gia liền không bán cho ngươi, lúc này nhân gia có rất nhiều có người muốn mua. Đại ca, ngươi hiện tại bên này chờ ta đi xem có hay không xe bò, nếu là có lời nói chúng ta liền ngồi xe bò trở về hảo. Mễ Lan Nhi mệt đến mồ hôi đầy đầu, ra tới thời điểm ăn mặc thật dày áo đông, tới rồi hiện tại dơ, loạn loạn. Nếu không ngươi tại đây chờ đi, ta đi kêu. Mễ Gia Phúc không yên tâm Mễ Lan Nhi, hô. Không cần. Mễ Lan Nhi bỏ xuống những lời này, thực mau liền biến mất ở trong biển người. Mễ Gia Phúc thấy Mễ Lan Nhi đi rồi, một bước cũng không dám lệch khỏi quỹ đạo, liền sợ chờ hạ Mễ Lan Nhi trở về tìm không thấy, vậy phiền thoái. Xuyên qua một đám người đi đường, Mễ Lan Nhi rốt cuộc thân thiết mà cảm nhận được kề vai sát cánh cái này từ ý tứ. Càng thêm không xong chính là, thật vất vả tới rồi ngày thường đỉnh phát xe bò địa phương. Nơi đó một chiếc đi hướng ở nông thôn xe đã đầy. Mễ Lan Nhi muốn cọ một chút đi nhờ xe đều không được. Bất đắc dĩ, Mễ Lan Nhi chạy nhanh đường cũ lộn trở lại. Kết quả lúc này mới quay người lại, Mễ Lan Nhi liền thấy được dì Thu Hương. Lần này Mễ Lan Nhi vô cùng xác định này ly nàng bất quá hai người chi gian khoảng cách chính là dì Thu Hương. Mễ Lan Nhi nghĩ đến dì Thu Hương làm sự, đồng tử hơi co lại. Không cần lại dối rắm, Mễ Lan Nhi đã đuổi theo. Dì Thu Hương, đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Mễ Lan Nhi chen qua những người đó tốc độ bay nhanh, chút nào nhìn không ra vừa mới nàng còn muốn chết muốn sống. Dì Thu Hương sao có thể nghe nàng lời nói thật sự đứng lại, liền tính trong lòng hận độc Mễ Gia người, nhưng cũng biết lúc này chính mình lẻ loi một mình, nếu như bị Mễ Lan Nhi bắt lấy, đã có thể không giống Mễ trưởng thủy như vậy dễ dàng buông tha nàng, đến lúc đó nàng lại muốn báo thủ, đã có thể thật sự không nhìn. Không thể không nói, dì Thu Hương nhưng thật ra rất hiểu biết Mễ Lan Nhi. Mắt thấy Mễ Lan Nhi cắn thật sự khẩn. Dì Thu Hương khắp nơi thăm dò nhìn, liền thấy được ly chính mình gần nhất một cái ngõ nhỏ. Chui qua người đi đường gian khoảng cách, dì Thu Hương như là cá trạch giống nhau, bất quá nàng như là cá trạch giống nhau, Mễ Lan Nhi cũng không thua cho nàng. Vừa muốn chạy tiến ngõ nhỏ, còn không có tới kịp thư khẩu khí, dì Thu Hương sau cổ lánh đã bị người nhéo. Hai người đều mệt đến thở hổn hển, lẫn nhau đều nói không ra lời. Nhưng là Mễ Lan Nhi bắt lấy nàng quần áo tay như cũ vẫn là gắt gao. Dì Thu Hương nỗ lực muốn dây rũa đều dây rũa bất quá. Dựa vào tường, hai người đều nương lực thở dốc. Hai người ánh mắt đối diện, Mễ Lan Nhi thông qua đối diện dì Thu Hương, mới thật xác xác hiểu biết đến nàng đối chính mình hận ý rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Mễ Lan Nhi so dì Thu Hương trước xuyến quá khí, nàng khôi phục thể lực, lập tức liền một chân đem dì Thu Hương gạt ngã trên mặt đất. Cười nhạo một tiếng, ngươi muốn tìm ta báo thủ. Bên kia, Mễ Gia Phúc thủ một đống đồ vật, người lui tới. Trước mặt đi qua muôn hình muôn vẻ người không biết có bao nhiêu, ngay từ đầu Mễ Gia Phúc còn có thể lại trụ tính tình, nhưng là theo trên đường phố người càng ngày càng ít, thậm chí đều có thể số hoàn trả thừa bao nhiêu người thời điểm, Mễ Lan Nhi vẫn là không có trở về. Nhìn xem canh giờ, nhìn lại trên tay bên chân đồ vật. Đã muốn đi tìm Mễ Lan Nhi, lại sợ này một đống lớn đồ vật bị người nhặt đi rồi, hoặc là đoạt. Mễ Gia Phúc lại chỉ có thể trương tại chỗ khắp nơi nhìn xung quanh, không có cách nào. Mễ Gia Phúc một đầu đổ mồ hôi, sau lưng áo đông bị mồ hôi tầm ướt. Đã là bị đỉnh đầu đại thái dương phơi, cũng là cấp ra tới. Đến lúc này, Mễ Gia Phúc cũng cảm thấy không thích hợp, ôm, quải quải, trên tay có thể chảo, cả người đều phải bị đồ vật cấp che đậy, chỉ chưa một đôi mắt, lảo đảo đi rồi hai bước, đồ vật liền rơi rất tan tác mà tan đầy đất. Mễ Gia Phúc bực bội đến gãi gãi tóc, chính không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, cách đó không xa xử tới một chiếc xe ngựa. Mễ Lan Nhi hắn ca ca. Một cái sắc mặt trắng nõn, mặt mày như hỏa nam tử vén rèm lên, nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất Mễ Gia Phúc, nhàn nhạt, mang theo hầu nghi hỏi. Mễ Gia Phúc ngẩng đầu lên, lập tức liền thấy được Tiết Cẩm Niên. Tiết thiếu gia. Mễ Gia Phúc chạy nhanh đứng lên. Tiết Cẩm Niên hỏi, ngươi một người thượng trấn chế tới. Mễ Gia Phúc không rõ hắn như thế nào hỏi cái này vấn đề, nhưng là không ngại ngại hắn đem sự tình nói ra. Nghe Mễ Gia Phúc nói xong lúc sau, Tiết Cẩm Niên lại là không thế nào lo lắng. Mễ Lan Nhi nhìn như vậy bắt mắt, như vậy khôn khéo, còn có thể có ai làm trò qua nàng. Tiết Cẩm Niên cao ngạo cao lãnh, đại phát từ bi nâng nâng cằm, đồ vật trước phóng ta trên xe ngựa, ta làm người cùng ngươi cùng đi tìm đi. Tiết Cẩm Niên lời này vừa ra, Mễ Gia Phúc lập tức cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn Tiết thiếu gia, thật là thật cảm ơn ngài. Nếu là ngày thường này đó quý thiếu gia hỗ trợ, hắn nhất định sẽ không tiếp thu, nhưng là Mễ Lan Nhi đã lâu như vậy không có đã trở lại, Mễ Gia Phúc trong lòng lo lắng cực kỳ, căn bản bất chấp này đó. Phần 207. Tiết Cẩm Niên nhẹ nhàng mà bĩu môi, hồn không thèm để ý, cũng là không thèm để ý Mễ Gia Phúc nói lời cảm tạ đi. Nếu là có thể làm Mễ Lan Nhi nữ nhân kia nói lời cảm tạ, kia mới hảo đâu. Kia nói lời cảm tạ mới là có chân chính thực chất tính đồ vật. Như vậy nghĩ, Tiết Cẩm Niên trong ánh mắt tràn đầy tinh quang. Mễ Gia Phúc hoàn toàn tín nhiệm mà đem đồ vật phóng ngựa trên xe, sau đó đi theo Tiết Cẩm Niên phái tới người cùng nhau đi ra ngoài phố lớn ngõ nhỏ tìm khởi Mễ Lan Nhi tới. Chương 195 trừ tịch tan tết. Một cái dân cư hán đến hẻm nhỏ, chung quanh đều là muốn sụp xuống nhà cũ, là Mễ Lan Nhi đem dì Thu Hương đưa tới nơi này tới. Ở đến ngõ nhỏ đôi khi, hai người rốt cuộc đứng yên, xác định không có người sẽ tới bên này, Mễ Lan Nhi đem dì Thu Hương xô đẩy đến góc tường, ôm ngực, hai người bốn mắt tương đối. Ngay từ đầu dì Thu Hương còn có thể cùng Mễ Lan Nhi đối diện, nhưng là không bao lâu sau, dì Thu Hương liền bại hạ trở tới. Như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có mặt mũi nói không phải bởi vì ngươi trong thôn nhân tài sẽ chết sao? Nhắc tới này, dì Thu Hương lại như là cổ đủ dũng khí, lại đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt thời điểm cũng có thể thản nhiên, thậm chí chính mình còn có thể đứng ở tối cao chỗ tới chỉ trích Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi cười khẽ một tiếng, ta sai. Dì Thu Hương nghe vậy có chút phẫn nộ, cảm xúc thực kích động, nếu không phải bả vai bị Mễ Lan Nhi đè ở trên tường, chỉ sợ đều phải xông lên phía trước. Nếu không phải ngươi loại những cái đó đồ ăn, chúng ta thôn sẽ gặp này đó tai nạn sao? Mễ Lan Nhi mang theo chảo phúng cười khẽ ánh mắt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, ta sai cố nhiên là có, nhưng là ngươi như vậy lời lẽ chính đáng mà chỉ trích ta thời điểm như vậy chậm không nghĩ tới, lúc ấy nếu không phải ta những cái đó hại thôn đồ ăn, các ngươi nói không chừng liền bị tàn sát ngày đó đều đợi không được. Còn có, chính ngươi vô năng, tìm không thấy chân chính kẻ thù, báo không được thù, thậm chí liền biết kẻ thù cũng không dám đi báo, muốn vì cho chính mình kéo dài hơi tàn mà tồn tại tìm cái lấy cớ, kia cũng tốt nhất không cần tìm được ta trên đầu tới, ta nếu có thể hại bách gia thôn, liền không kém ngươi một cái. Mễ Lan Nhi nói những lời này thời điểm, ánh mắt cực có xuyên thấu lực, dì Thu Hương nhìn nàng, dường như nàng sâu trong nội tâm liền nàng chính mình đều không có phát hiện yếu đuối chính mình bị Mễ Lan Nhi cấp đào ra tới. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Dì Thu Hương bị Mễ Lan Nhi này nguy hiểm ngữ khí một dọa, lập tức nói chuyện đều có chút run run, cả người hoán độc chấn động rất xuống đến không còn một mảnh. Mễ Lan Nhi nhìn bị dọa đến dì Thu Hương, khỏe miệng hơi trọn, đối đãi như vậy bắt nạt kẻ yếu người nên như vậy, một khi lùi bước, bọn họ chỉ biết càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hừ, ngươi đã quên vừa mới ngươi nói, ta không phải ác nhân sao? Tự nhiên là như ngươi mong muốn. Ác sự làm tận A. Dì Thu Hương nhìn Mễ Lan Nhi kia vẻ mặt đương nhiên, chiều chiều khoe miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. A, ta không tin ngươi dám lấy ta thế nào. Dì Thu Hương nhìn Mễ Lan Nhi phản bác nói, run rẩy hai chân bán đứng nàng nội tâm, nhưng là đôi mắt vẫn là căng ra đầu nhìn lại Mễ Lan Nhi, không nghĩ dễ dàng chịu thua. Mễ Lan Nhi không nói gì, nhưng là để sát vào dì Thu Hương, kia xem ra ta là không đủ ác. Dì Thu Hương đột nhiên khẩn trương lên. Liên ở nàng nhanh chóng nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Mễ Lan Nhi chuyện lại vừa chuyển, ngươi có nghĩ làm giết hại bách gia thôn thôn dân những cái đó đầu sỏ gây tội đền tội. Nghe xong lời này dì Thu Hương sửng sốt, ngay sau đó cười nhạo lên, chỉ bằng ngươi sao. Ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta, liền tính bách gia thôn người không phải ngươi giết, nhưng cũng là cùng ngươi có quan hệ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy là có thể chuộc tội. Mễ Lan Nhi đang muốn há mồm trả lời, ngõ nhỏ đầu liền chạy tới một người, đại nữ, là Mễ Gia Phúc. Mễ Lan Nhi đột nhiên xoay đầu, nàng trước mặt dì Thu Hương càng là, chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, dì Thu Hương biểu tình đều chấn, cuống quýt quay đầu, thấy Mễ Lan Nhi lực chú ý không ở nàng này, một tay đem Mễ Lan Nhi cánh tay ném tới, người liền chạy. Mễ Lan Nhi nhìn dì Thu Hương chạy, cũng không chút hoang mang. Nhưng thật ra Mễ Gia Phúc nhìn vừa mới cùng Mễ Lan Nhi đứng ở góc tường, mặt cây mặt, nhìn thập phần thân cận bộ dáng, hơn nữa kia thân ảnh có chút quen thuộc. Đến gần, Mễ Gia Phúc không khỏi hỏi, đại nữ, vừa mới rời khỏi người nọ là ai? Mễ Gia Phúc thẳng ngơ ngác mà nhìn dì Thu Hương đi xa thân ảnh. Mễ Lan Nhi nhướng mày, nhận ra tới sao? Một cái nhận thức người, ngươi như thế nào chạy đến nơi này? Mễ Lan Nhi kinh ngạc hỏi, hồn nhiên quên là chính mình đem Mễ Gia Phúc ném tại trên đường sự. Dì Thu Hương thân ảnh thực mau biến mất ở cách đó không xa chỗ rẽ. Mễ Gia Phúc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mễ Lan Nhi, đem hắn đợi không được nàng sau khi trở về phát sinh sự nói cho Mễ Lan Nhi. Đang nói, liền có ầm ĩ thanh âm từ ngõ nhỏ đầu truyền đến, Mễ Gia Phúc quay đầu, đúng là Tiết Cẩm Niên phái tới cùng hắn cùng nhau tìm Mễ Lan Nhi người. Người tìm được rồi, tìm được rồi. Mễ Gia Phúc mang theo thập phần lòng biết ơn chiều trước mặt mấy cái hỗ trợ tìm kiếm người cảm ơn. Bởi vì đồ vật đều đặt ở phiêu hương lâu, hơn nữa Tiết Cẩm Niên hỗ trợ tìm người, hai người thế nào cũng đến đi nói lời cảm tạ một phen. Mễ Gia Phúc đi theo đồng truyền quý đi lấy lòng hàng Tết, Mễ Lan Nhi đi theo Tiết Cẩm Niên nói lời cảm tạ. Mễ Lan Nhi đã tới như vậy nhiều lần, cũng biết Tiết Cẩm Niên phòng ở đâu, lúc này mới một người đi lên. Gõ mở cửa, Tiết Cẩm Niên đang ở vùi đầu không biết ở xử lý cái gì chứng ngục, lại chuyên tâm, cũng không có khả năng không nghe được gặp phải mà vào tới động tĩnh. Thấy Tiết Cẩm Niên có muốn lượng nàng trong chốc lát ý tứ, Mễ Lan Nhi liền theo hắn ý tứ, không nói gì, bất quá chính mình rất là tùy ý mà tìm cái địa phương làm xuống dưới, chê cười, hắn vừa không là nàng lão bản, cũng không phải nơi này cái gì quan, càng không phải nàng trưởng bối, nàng nhưng không có đến đứng đỉnh hắn dạy bảo hứng thú. Ta buổi sáng ở trên đường gặp được đại ca ngươi, hiện tại ngươi không có việc gì đi. Lần này Tiết Cẩm Niên nói chuyện có chút hàm xúc một ít. Mễ Lan Nhi ngồi, mặt hướng Tiết Cẩm Niên, nói, đã không có việc gì, ta đại ca nói ít nhiều gặp ngươi, tuy rằng không có các ngươi tới tìm ta cũng không có gì sự, tìm được ta cũng là ta đại ca, nhưng là vẫn là muốn cảm ơn Tiết chủ nhân hảo ý. Nói đến này, Mễ Lan Nhi hai người bốn mắt tương đối, rõ ràng mà thấy được lẫn nhau biểu tình. Mễ Lan Nhi dành trước Tiết Cẩm Niên mở miệng nói, Tiết thiếu gia, chúng ta người sáng mắt liền không nói tiếng lóng, ta đa tạ ngươi giúp chúng ta một phen, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Tiết Cẩm Niên muốn nói đều bị Mễ Lan Nhi chặn đứng, nghe xong Mễ Lan Nhi nói, cũng không hề ra vẻ khách khí, lại là hừ hừ hai tiếng, nhưng là trên mặt đối Mễ Lan Nhi lời này vẫn là thực hưởng thụ. Rời đi phiêu hương lâu, Mễ Gia Phúc dẫn theo trong tay đồ vật, biểu tình nhăn lại, này đó điểm tâm đều bị áp hỏng rồi, muốn đưa người cũng vô pháp tặng. Hỏng rồi lại mua là được. Mễ Lan Nhi không quá để ý địa đạo. Chư tịch càng ngày càng tới gần, Mễ Gia người càng ngày càng vội lên. Đặt mua hàng Tết, sắt gà sắt vịt, liền tính tân gia không cần quét tước, nhưng là cũng muốn đơn giản mà lau một chút. Tóm lại Mễ Gia đại nhân đều bận việc đến khí thế ngất trời, mấy cái hài tử ngược lại có thể bất thời giờ đi ra ngoài, lưu tới chạy tới. Trong thôn hài tử nhiều, miêu miêu cẩu cẩu cũng nhiều. Khó được muốn ăn Tết, hài tử cũng không cần bị đại nhân câu ở nhà ăn Tết. Không phải nhà ai đều có thể giống Mễ Lan Nhi ra như vậy có đến nội, giống Mễ Lan Nhi ra như vậy bận rộn đều là đến phải có tiền mới được. Tiểu hổ cả ngày khuyến khích đại hổ cùng Mễ Gia An đi ra ngoài chơi, Mễ Lan Nhi nghe được cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Mễ Gia Phúc tắc đem mẫu dương dư lại bốn con tiểu dê con chiếu cố rất khá, thậm chí còn thượng trấn trên lại mua mấy chỉ, thỉnh thoảng cùng Mễ Lan Nhi thảo luận dưỡng dương kỹ xảo. Này mấy con dê như cũ vẫn là An ở tại thuê nhà. Bên kia hiện tại chỉ có Triệu Đại Phu cùng Tần Lai lại bên kia đợi. Tuổi lửa còn có biên đan bằng cỏ phải dùng đến cỏ khô hiện tại nhưng thật ra bị Mễ Lan Nhi chuyển rời đến tân cái tốt xưởng. Tân cái tốt xưởng bên trong phòng không ít, mỗi một gian phòng đều dựa theo lúc ấy sở thiết tưởng cái. Muốn chất đống tuổi lửa cỏ khô phòng là tương đối hướng dương, mà công nhân công tác phòng chính là xu hướng với thông khí thông gió. Rốt cuộc như vậy nhiều người buồn ở bên nhau làm sống, hơn nữa biên đan bằng cỏ vẫn là một kiện thập phần không thú vị buồn kẻ sự. Bởi vậy thuê nhà bên kia tạm thời liền nhường cho Tiểu Sơn Dương ăn ra, Mẹ Gia Phúc cũng lo lắng mùa đông quá lạnh, Tiểu Sơn Dương còn thực nhược, sợ ở bên ngoài dương vòng gió táp mưa xa sinh bệnh, liền dùng đằng ra tới phòng chất tuổi tạm thời cấp mấy con dê làm phòng ngủ, buổi tối còn có thể chắn một chút gió lạnh. Chư tịch thực mau liền đến, sáng sớm pháo thanh nổi lên bốn phía. Chư tịch ngày này, lại nghèo người cũng sẽ tìm mọi cách mà mua pháo, ý ở đuổi đi này một năm vận đen, nên đón tiếp theo năm. Mễ Lan Nhi sáng sớm đã bị tiền thị kéo tới làm việc, thời tiết lại lánh lại khô giáo, không mấy cái nguyện ý ngày mùa đông sáng sớm lên. Bất quá Mễ Gia trừ bỏ Vân Nương này một cái không phải Mễ Gia, cũng chỉ có Mễ Lan Nhi cùng tiền thị là nữ. Này đó sống đều là bọn họ ở làm. Theo phương Đông Thái Dương dâng lên, đem trong viện chiếu đến ấm áp cùng, an tiết không khí vui mừng dần dần ra tới. Ngày này, đại nhân tiểu hài tử đều thập phần mà cao hứng, chính là ở trên bậy bếp bận việc không khai nữ nhân cũng vui vẻ chịu đựng, ăn Tết liền ý nghĩa, này một năm chung số lượng không nhiều lắm nhật tử có thể ăn đến thịt. So sánh với mẹ ra thịt, chung quanh nhà khác đều chỉ là dùng để nếm một chút mới mẻ mà thôi, quả thực vô pháp so sánh với. Tỷ, để cho ta tới đi. Hổ tử ở phòng bếp cửa xuất hiện, nhìn thấy mẹ Lan Nhi chính giơ một cái lồng hấp, muốn phóng thượng bếp, một phen đoạt lấy nàng trong tay lồng hấp, nhẹ nhàng mà đem lồng hấp thả đi lên. Hổ tử người cô đơn một cái, xử lý ngày Tết gì đó cơ bản cùng hắn không có quan hệ, nhưng là nhận mẹ ra cửa này nghĩa tình, hổ tử liền sung phong nhận việc mà lại đây hỗ trợ. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì hắn một người ở nhà, nghe bên ngoài vô cùng náo nhiệt, trong lòng cũng không chịu nổi, dứt khoát lại đây hỗ trợ. Phóng hảo lồng hấp, bếp thượng còn phóng một khối chính trực tốt cây táo chua bánh, ngươi chờ hạ nhớ rõ ăn a. Mễ Lan Nhi nhìn hắn bóng dáng dặn dò nói. Tiên thị cũng ở trong phòng bếp vội vàng làm điểm tâm, nhìn đến hổ tử tới, tâm tình không tồi, nhịn không được có chút buồn cười. Hổ tử, ngươi dứt khoát liền dọn lại đây chúng ta cùng nhau trụ bái, trong nhà lại không phải không có phòng. Ngươi nếu là dọn lại đây chủ nói, nếu là có chuyện gì nói cũng phương tiện rất nhiều. Hổ tử nghe tiền thị nói, hơi rũ đầu, không có trả lời. Mễ Lan Nhi nhìn hổ tử là có chút dao động, không có đi theo tiền thị cùng nhau bức bách hắn, mà là làm chính hắn làm quyết định. Mễ Lan Nhi vô vô bở vai của hắn, ngươi đi trước ăn cây táo chua bánh đi, đã sắp lạnh. Hổ tử lập tức vẻ mặt vui mừng mà ôm chén làm được ngạch cửa ăn lên. Hôm nay trừ tịch, tiểu hổ mang theo đại hổ cùng Mễ Gia An chạy đi ra ngoài. Cũng không có đi đâu, liền đi ly nhà mình gần nhất phía trước trụ quá thuê nhà tìm Tần Lai. Không cần gõ cửa, kia môn vốn dĩ liền mở ra. Tiểu hổ đẩy mở cửa, liền thấy được Tần Lai đứng ở trong viện, đưa lưng về phía cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Đại hiệp thúc thúc. Tiểu hổ cảm xúc ngẩng cao mà kêu Tần Lai. Tần Lai đứng ở trong viện, cái gì cũng không có làm, nghe được tiểu hổ thanh âm, lập tức liền hưng phấn mà xoay người lại. Tiểu hổ. Tần Lai trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng là cũng chỉ hô lên này hai chữ. Đại hiệp thúc thúc, hôm nay ăn Tết, ta nương không rảnh quản chúng ta trộm chuồn ra đi chơi đi. Tiểu hổ hưng phấn đến đôi mắt sáng lên, hắn nói chuồn ra đi chơi cũng không ngăn đơn thuần mà chơi. Tần Lai nhớ rõ Mễ Lan Nhi nói, nghe được tiểu hổ đề nghị, lắc lắc đầu, không được, Triệu gia gia sẽ nói. Tiểu hổ cười lôi kéo Tần Lai hướng bên ngoài đi, không có việc gì, Triệu gia gia sẽ không nói chúng ta đi nhanh về nhanh. Nghĩ tới cái gì? Tiểu hổ buông ra bắt lấy Tần Lai tay, chờ ta một chút. Tiểu hổ ở nhà mình góc tường không biết đào bao lâu, mới cuối cùng đẩy tay là hôi ná, tư một ngụm tiểu bạch nha, cười đến đã cao hứng lại đắc ý. Ta nương khẳng định không biết ta lại ở chỗ này tàng ná. Lời nói vừa mới vừa nói xong, tiểu hổ cảm giác được phía sau một mảnh yên tĩnh, tức khắc sau lưng giống như bốc lên mồ hôi lạnh tới. Cứng đờ máy móc mà cầm ná quay đầu tới, quả nhiên nhìn đến Mễ Lan Nhi trên tay cầm một mâm cây táo chua bánh. Chính rất có thú vị mà nhìn chính mình. Nương! Nương! Nương sao ngươi lại tới đây? Tiểu hổ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đem ná hướng phía sau tàng. Phần 208. Mễ Lan Nhi cười cười, làm bộ không thấy được hắn động tác nhỏ, chỉ nói, các ngươi như thế nào chạy bên này? Mau trở về. Nghe được Mễ Lan Nhi nói, tiểu hổ như thích gánh nặng, chạy nhanh lôi kéo Tần Lai, ở Mễ Lan Nhi trước mặt biến mất. Triệu đại phu buổi sáng liền ở trong phòng ngao dược. Đến lúc này này dược mới cuối cùng chiên hảo. Kết quả hắn vừa đi ra cửa, từng cái phòng đi tìm, chính là như cũ tìm không thấy Tần Lai. Mễ cô nương, ngươi như thế nào lại đây? Là có chuyện gì sao? Triệu đại phu không chú ý tới Mễ Lan Nhi trong tay đồ vật, lúc này hắn nôn nóng mà tìm xem Tần Lai. Hắn nói chuyện, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, mày khóa đến gắt gao. Hôm nay ăn Tết, làm không ít đồ vật, liền đưa điểm lại đây. Triệu đại phu tìm không thấy Tần Lai. Không kiên nhẫn cùng Mễ Lan Nhi nói chuyện thiếm, ta chờ hạ ăn, ngươi vừa mới lại đây thời điểm có hay không nhìn đến Tần Lai. Nói cập đến Tần Lai, Mễ Lan Nhi biết Triệu đại phu từ trước đến nay khẩn trương hắn, liền chạy nhanh đem ở cửa nhìn đến Tần Lai sự nói cho hắn. Triệu đại phu chỉ thở dài một hơi, đem chén gác ở một bên trên ghế, nói, ta đi trước tìm Tần Lai tới uống rượu trước, ngươi nếu là có việc nói không ngại liền trước chờ ta trong chốc lát. Ngoài cửa, tiểu hổ bị Mễ Lan Nhi bắt vừa vặn. Tự nhiên không dám mang theo Tần Lai chạy quá xa đi đảo trứng chim, bán chim sẻ. Nhưng là không ngại ngại hắn liền ở phụ cận tìm một thân cây bò, Tần Lai phụ trách xạ kích bầu trời cầm loại. Chờ đến Triệu đại phu mở cửa nhìn thấy hai người ở trước cửa chơi đến mồ hôi đầy đầu, Tần Lai cho dù hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn là dùng tay háo vụng về mà cấp tiểu hổ lau mồ hôi. Triệu đại phu thấy như vậy một màn, trong lòng mạc danh mà đau xót xát, thở dài, đi lên trước, bên ngoài như vậy lạnh, không cần ở bên ngoài chơi hảo. bên trong có ngươi nương mang đến điểm tâm, mau tiến vào ăn đi. Hai người nghe được Triệu đại phu nói, lập tức liền héo. Chương 196 ngày mai còn tới tìm người chơi. Triệu đại phu mang theo hai người đi vào, Tần Lai nhìn đến ở nhà chính ngồi Mễ Lan Nhi, ánh mắt tạch một chút sáng lên, lôi kéo tiểu hổ hướng bên trong đi vào. Tiểu hổ ngửa đầu nhìn Tần Lai có chút khó hiểu, đại hiệp thúc thúc như thế nào luôn thích hướng hắn nương trước mặt thấu. Mễ Lan Nhi làm lơ Tần Lai ánh mắt, lấy ra một đĩa nhỏ cây táo chua bánh, vẫy tay làm tiểu hổ lại đây ăn khối cây táo chua bánh. Tiểu hổ thấy hắn nương vẻ mặt hiền tử, nhưng thật ra đi qua. Lấy quá một khối cây táo chua bánh, quay đầu liền đưa cho Tần Lai. Thúc thúc, ăn a. Tần Lai không có tiếp, nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi ngay từ đầu không rõ hắn có ý tứ gì, vẫn là tiểu hổ nói, nương, đại hiệp thúc thúc muốn ăn ngươi lấy. Tiểu hổ nói lời này thời điểm, còn có điểm tiểu hủy khuất. Mễ Lan Nhi chán lướt qua ba đạo hắc tuyến, vốn định làm lơ hắn, nhưng là bị hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm đến da đầu đều tê dại, tùy tiện cầm một khối nhét vào trong miệng hắn. Tần Lai liệt miệng cười, cười đến vẻ mặt thiên chân, vô cùng cao hứng mà cầm cây táo chua bánh, tinh tế mà gầm lên. Triệu đại phu vãn vào được một bước, trong tay bưng vừa mới chiên tốt trung dược. Tần Lai ăn đến vui vẻ, cứ việc sờ ngồi, không thấy được Triệu đại phu, nhưng là thực mẫn cả mà nghe thấy được trung dược hương vị, một quay đầu, thấy thật là Triệu đại phu bưng trung dược đi tới, lập tức đứng lên, trốn đến Mễ Lan Nhi phía sau đi. Nhưng mà hắn kia cao lớn dáng người, Mễ Lan Nhi nhưng vô pháp chống đỡ được nhiều ít. Hơn phân nửa thân mình lộ ra tới. Triệu đại phu nhìn hắn này hấu trĩ bộ dáng, thập phần mà ra diễn, thở dài mà lắc lắc đầu, này hảo hảo người. Tần Lai không chịu uống thuốc, hai người một cái truy một cái chạy, cuối cùng vẫn là Mễ Lan Nhi nhìn không được, đem lại một lần chạy đến nàng trước mặt Tần Lai cấp chảo một cái đã bắt được. Tần Lai hủy khuất ba ba mà nhìn Mễ Lan Nhi, ở Mễ Lan Nhi không dao động ánh mắt hạ, lộc cộc mà uống lên đi xuống. Nhìn chằm chằm Tần Lai uống xong, Triệu đại phu thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau. Cùng Mễ Lan Nhi liếc nhau, hai người cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Tần Lai muốn cùng, bị Triệu đại phu đứng lại, ngươi ở chỗ này cùng tiểu hổ cùng nhau ăn cái gì? Triệu đại phu nhìn về phía vừa thấy Tần Lai đi, cũng đi theo muốn ra tới tiểu hổ nhìn lại. Hai người không nhúc nhích, nhìn về phía Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi vô vô tiểu hổ bả vai. Tiểu hổ liền lôi kéo Tần Lai, đi thôi, đại hiệp thúc thúc, chúng ta đi ăn cây táo chua bánh. Mễ Lan Nhi đứng ở trong sân. Triệu đại phu đi cầm chén phóng tới trong phòng bếp mới ra tới. Triệu đại phu, ta tới là muốn hỏi ngươi, Tần Lai tình huống này còn có hay không cứu? Mễ Lan Nhi thấy Triệu đại phu đi tới, do hỏi. Triệu đại phu đối thượng Mễ Lan Nhi đôi mắt, nhìn nàng một cái, cau mày hơi rũ, tựa hồ ở trầm tư. Thật lâu sau, Triệu đại phu mới một lần nữa ngẩng đầu lên, biểu tình hơi có chút thận trọng. Có, nhưng là tỷ lệ rất nhỏ, nếu là chỉ bằng trong tay ta dược liệu nói. Bất quá nếu là có ngàn linh hương này một mặt dữ liệu, tương đối tới nói tỷ lệ sẽ đại rất biết, hắn đầu thương mới có khả năng sẽ khỏi hẳn. Mễ Lan Nhi nghe, sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng là thực mau vẫn là khôi phục bình tĩnh. Triệu đại phu trộm liếc Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, cũng không có bắt giữ đến Mễ Lan Nhi thần sắc biến hóa. Trong lòng lại đem Tần Lai sách ra tới thoá mạ một đốn, lúc trước nếu là không có chuyện đó, Mễ Lan Nhi liền sẽ không đối Tần Lai như vậy hờ hững. Vậy ngươi ý tứ là... Mễ Lan Nhi thấy Triệu đại phu thật lâu đều không nói ra mục đích tới, bất đắc dĩ, Mễ Lan Nhi biết rõ Triệu đại phu mục đích, cũng chỉ hảo hỏi ra tới. Triệu đại phu khổ mặt lập tức sáng lên, trà sắt tay, này dược liệu không hảo tìm, bên ngoài hiệu thuốc cũng không có người bán, người bình thường đều tìm không thấy, nhưng là ta trước 2 năm ở một cái hẻo lánh địa phương nhìn thấy quá, hơn nữa loại này dược liệu ly thổ không dễ nuôi sống, nhưng là làm thuốc thời điểm lại muốn bảo trì vốn có dược hiệu, cho nên chỉ có thể ta chính mình đi tìm. Nói ra, Triệu đại phu đôi mắt trộm liếc Mễ Lan Nhi, thấy Mễ Lan Nhi không nói chuyện, mang Tần Lai đi nói, trên đường quá xa xôi, ta nghĩ có thể hay không làm Tần Lai tiếp tục lưu lại. Mễ Lan Nhi lúc này hơi quay đầu đi tới, nhìn về phía Triệu đại phu, nhíu nhíu mày, không được, lúc trước ta chỉ đáp ứng cho các ngươi một chỗ trụ, có thể che mưa chắn gió, nhưng cũng không có bao gồm nuôi sống hắn. Triệu đại phu vừa nghe liền nóng nảy, tuy rằng là như thế này, nhưng là Tần Lai rốt cuộc là hài tử cha. Nếu là hai đứa nhỏ biết đến lời nói, bọn họ nhất định sẽ tưởng cùng Tần Lai đại ở bên nhau. Về sau bọn họ nếu là biết ngươi lúc trước đều không cho bọn họ phụ tử tương nhận, hai đứa nhỏ sẽ nghĩ như thế nào ngươi? A Mễ Lan Nhi cười. Triệu đại phu mở mịt mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, nhưng là Triệu đại phu nhìn Mễ Lan Nhi cười như không cười trong ánh mắt, dần dần dư vị lại đây, sau đó phanh mà một tiếng, mặt ra một chút trướng đến đỏ bừng. Ánh mắt mơ hồ, lại đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt, cảm giác cái mặt già này đều phải không nhịn được. Tính, tính, việc này khi ta chưa nói. Triệu đại phu cổ họng hự xích mà ném xuống những lời này, quay đầu liền đi rồi. Mễ Lan Nhi nhìn triệu đại phu triều đình phòng đi đến, liền trên mặt cười như không cười đều một tấc tấc mà biến mất. Mễ Lan Nhi đi đến nhà chính trước cửa, tiểu hổ cùng Tần Lai hai người đang ở thấu đầu, không biết ở nói thầm chút cái gì, hai người trên mặt đều mang theo cười. Triệu đại phu ở một bên, chính bắt lấy Tần Lai một bàn tay nắm lấy mạch. Mở mắt ra liền nhìn đến đứng ở trước cửa Mễ Lan Nhi, lại theo nàng tầm mắt nhìn lại, thần sắc giật giật. Nhận thấy được triệu đại phu tầm mắt, Mễ Lan Nhi đôi mắt hơi lóe, mở miệng kêu tiểu hổ về nhà. Hai người nhìn lại đây, Tần Lai đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn Mễ Lan Nhi. Tiểu hổ cùng hắn cáo biệt đều không có nhìn đến. Nắm tiểu hổ về nhà, nhìn tiểu hổ một đường nhảy nhót, không ngừng nói Tần Lai sự, Mễ Lan Nhi chuyên chú mà nghe. Chỉ là này phân chuyên chú, liền nàng chính mình cũng không có phát giác đây là nàng chính mình vô ý thức mà nghe xong đi vào. Vào ra môn, đại hổ cùng Mễ Gia An đã ở nhà. Hai người nhìn đến tiểu hổ, khuôn mặt nhỏ đều là hắc. Nhưng là nhìn đến Mễ Lan Nhi ở, hai người lập tức thu hòa nhã thượng biểu tình. Chờ Mễ Lan Nhi vừa đi, lập tức lôi đi tiểu hổ. Tiểu hổ cũng là nhìn thấy hai người mới nhớ tới cùng đại hổ còn có Mễ Gia An ước định tốt, bọn họ hai người đi trước chân núi chờ, hắn tắc đi tìm Tần Lai cùng nhau. Sau đó bởi vì đột nhiên gặp được hắn nương. Tiểu hổ quay đầu liền phải kêu Mễ Lan Nhi, bị đại hổ một phen bưng kín miệng. Chờ đến Mễ Lan Nhi quay đầu khi, bọn họ tam cửa phòng đã băng mà một tiếng đóng lại. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, đi phòng bếp giúp tiền thị. Mễ Lan Nhi bị tiền thị đuổi ra tới, trong phòng bếp có ta cùng Vân Nương đâu, ngươi đi làm mấy cái hải tử tắm rửa, chờ hạ sớm một chút ăn cơm. Ngày thường nhất không muốn tắm rửa tiểu hổ, lần này chạy trốn nhanh nhất. Ba cái hải tử tắm rửa xong ra tới, một trận thoải mái thanh tân, ăn mặc quần áo mới, liền tiểu hổ cái này nghịch ngợm gây sự quỷ đều nhiều quy củ. Đại hổ là mấy cái trong bọn trẻ nhất bình tĩnh thâm trầm, nhìn kỹ mới có thể nhìn ra một tia sung sướng. Mễ Gia An ngày thường rất là lão trầm một cái hài tử, lúc này kéo kéo gấp áo, kéo kéo ống tay áo, tả nhìn xem hữu nhìn xem bên cạnh hai cái cháu ngoại trai, trên mặt hưng phấn biểu tình che lấp không được. Tiên thị cùng Vân Nương hôm nay làm một bàn đồ ăn, nhưng là muốn tế quá tổ, đã lệ tổ tiên lúc sau mới có thể bắt đầu ăn. An mặc Mễ Lan Nhi cấp mua áo dài, từ nhỏ hổ đến đại hổ lại đến Mễ Gia An, một hàng bài khai, đồng dạng áo dài, theo thứ tự là xanh ngọc, nguyệt bạch, còn có đá xanh ba loại nhan sắc quần áo. Điểm hương, thân là đại gia trưởng Mễ trưởng thủy trước đã lệ lúc sau đó tiểu bối mới tiến lên quỳ lạy dâng hương. Chờ đến tế xong tổ, tuy rằng đồ ăn còn không có hoàn toàn lạnh, nhưng là đã không có ngay từ đầu như vậy nhiệt đẳng, ăn lên hương vị là kém chút, bất quá ăn tết bầu không khí hảo, mọi người đều ăn thật sự vui vẻ. Ăn qua cơm chiều, liền có tiểu hài tử tới tìm mấy người chơi. Sắc trời còn sớm, Mễ Lan Nhi liền thả bọn họ đi ra ngoài. So sánh Mễ Lan Nhi ra bên này náo nhiệt, thuê nhà bên kia, Triệu đại phu hôm nay cũng làm chút ăn ngon. Nhưng là Tần Lai vẫn là buồn bực không vui, Triệu đại phu gấp một cái đùi gà cho hắn. Nhanh ăn đi, đêm nay thêm đồ ăn, chúng ta ăn đến cũng không kém. Triệu đại phu an ủi nói, chính mình kẹp xong liền xem nổi lên một bên thư từ tới. Bọn họ cùng Tần Lai thân tín thất liên thật lâu, thẳng đến hôm nay mới thu được đầu to gửi thư. Nếu Mễ Lan Nhi không chịu thu lưu Tần Lai nói, đến lúc đó có thể thông chi đầu to tới đem Tần Lai tiếp đi, hắn là có thể đi tìm ngàn linh thơm. Triệu đại phu nặng nề mà nghĩ, kỳ thật trừ bỏ muốn cho Mễ Lan Nhi thu lưu Tần Lai, hắn vẫn là hy vọng thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai người có thể bất hòa ly liền không cần hòa ly hảo. Chính hắn cùng người trong nhà ở chung đến không tốt, nhưng là nhìn đến Tần Lai cùng Mễ Lan Nhi bọn họ, lại là hy vọng bọn họ có thể hảo hảo ở bên nhau. Rốt cuộc Tần Lai cùng hai đứa nhỏ cảm tình vẫn là không tồi, vô luận là ở đầu bị thương trước, vẫn là ở đầu sau khi bị thương. Triệu đại phu xem xong rồi trong tay tin, một lần nữa thu hảo. Thấy Tần Lai trong chén đùi gà vẫn là hảo hảo. Như thế nào không ăn đâu. Tần Lai rầu rĩ không vui, đoan chính mà ngồi, tay cầm chiếc đũa một chút mà chọc trong chén cơm. Triệu đại phu nhìn hắn, phát hiện Tần Lai liếc tới vài lần, tại đây vài lần chung, Triệu đại phu kỳ dị mà xem đã hiểu hắn ánh mắt. Nhanh ăn đi, ngươi ăn xong rồi khiến cho ngươi đi tìm tiểu hổ chơi. Tần Lai biểu tình nháy mắt liền thay đổi, cũng không cho Triệu đại phu sắc mặt nhìn, lập tức bái nổi lên cơm. Triệu đại phu thấy đoán trúng Tần Lai tâm tư, một chút đều không có cảm thấy cao hứng, lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Tần Lai này một chuyến đi ra ngoài, thẳng đến ánh trăng bỏ lên trên ngọn cây cũng không có trở về. Triệu đại phu là chờ đến viết xong cấp đầu to hồi âm, chuẩn bị về phòng ngủ, lúc này mới phát hiện. Hắn đại bộ phận thời gian đều là ở bên ngoài, cùng trong nhà quan hệ không tốt, chính là ăn Tết cũng không vài lần là ở nhà quá, bởi vậy không có gác đêm cái này thói quen. Triệu đại phu không yên tâm, biết Tần Lai là đi tìm Tiểu Hổ, liền buôn mẹ ra đi. Tần Lai quả nhiên là ở mẹ ra, cùng ba cái hải tử ngồi ở nhà chính, bốn người chính chơi đến vui vẻ. Trừ bỏ bọn họ này một bàn, nhà chính còn bày một khác cái bàn. Triệu đại phu trực tiếp đi vào, nghe được bên trong thập phần náo nhiệt nói chuyện thanh. Triệu đại phu, ngươi là lại đây tìm người sao? Mễ Trường Thủy trên mặt bị dán vài tờ giấy, vừa nhấc đầu nhìn đến Triệu đại phu tiến vào, lập tức nhân cơ hội một phen kéo xuống những cái đó tờ giấy. Phần 209. Triệu đại phu gật gật đầu, nhìn nhìn bọn họ, đến gần mới phát hiện, trừ bỏ mấy cái đại nhân, trước mặt này một bàn ba cái hài tử cũng đều dán tờ giấy, chỉ có Tần Lai không có, mà Tiểu Hổ là dán đến nhiều nhất cái kia. Một bên bất mãn Mễ Trường Thủy mượn cơ hội kéo xuống tờ giấy tiền thị cấp Mễ Trường Thủy một lần nữa đem tờ giấy dán trở về lúc sau. Xem Triệu đại phu thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, hô, Triệu đại phu, đi trở về cũng là nhàm chán, không bằng lưu lại cùng chúng ta cùng nhau chơi. Triệu đại phu vốn dĩ liền có điểm ý động, bị tiền thị một khuyên, hứng thú chí bừng bừng mà đồng ý. Mễ Gia Phúc thấy Triệu đại phu đi tới, liền phải đứng dậy. Mà Tần Lai thấy thế, một tay đem Triệu đại phu kéo lại đây, ấn ở trên vị trí của mình. Chính mình vui sướng mà chạy tới Mễ Gia Phúc vị trí ngồi xuống dưới, còn thực vui mừng mà liệt miệng Triệu Mễ Lan Nhi cười. Mễ Gia Phúc cười cười, nhìn về phía Triệu đại phu, đều biết Tần Lai nếu muốn, Triệu đại phu là cùng Tần Lai tranh. Mễ Lan Nhi nhìn vui tươi hớn hở Tần Lai, chiu chiu khoe miệng, nàng chính là có điểm tưởng không rõ, nàng cùng Tần Lai vẫn luôn không có gì giao tế, không nốc phía trước cũng liền gặp qua vài lần, như thế nào choáng váng lúc sau ngược lại như vậy tự quen thuộc đâu. Đương nhiên, cũng không bài trừ này Tần Lai là bởi vì nguyên chủ mới như vậy thân cận nàng. Nghĩ vậy một chút, nguyên bản sắc mặt khó coi Mễ Lan Nhi hỏa hoãn một ít. Triệu đại phu, ngươi muốn hay không cùng hắn đổi một chút? Mễ Lan Nhi hướng tới Triệu đại phu hỏi. Bên kia mấy người đã ở tẩy bài, Triệu đại phu tuy rằng không vui cùng mấy cái tiểu thí hài chơi, nhưng là Tần Lai như bây giờ, hắn cũng không hảo cùng Tần Lai so đo, liền cười nói, không cần, ta cùng Tiểu Hổ bọn họ chơi cũng giống nhau, đều là vì cho hết thời gian mà thôi. Triệu đại phu cùng Mễ Lan Nhi nói xong lúc sau liền quay đầu lại đi theo Đại Hổ Tiểu Hổ dò hỏi đánh bài quy tắc. Như thế, Triệu đại phu bản thân đều không có ý kiến, Mễ Lan Nhi cũng không dám nói cái gì, liền tùy ý Tần Lai ngồi xuống. Mễ Lan Nhi ám chọc chọc mà nghĩ, dám đến, chờ hạ liền đem người ngược khóc. Một lát sau, Tần Lai cười hì hì đánh ra một chương bài, cười hì hì nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Bên cạnh, Mễ Lan Nhi nguyên bản không có mấy cái tờ giấy trên mặt, hiện tại đã nhiều một vòng râu bạc, Mễ Lan Nhi mặt mo hắc thành đáy nổi. Tần Lai còn đang cười, Mễ Lan Nhi liếc hắn liếc mắt một cái. Trong lòng thực hoài nghi cái này đại ngốc tử là ở nhân cơ hội trả thù. Nhưng mà, toàn bộ buổi tối xuống dưới, Mễ Lan Nhi mặt hắc đến độ muốn tích ra mực nước. Tiên thị cùng Mễ Trường Thủy trên mặt ngược lại trên mặt không có gì tờ giấy, nhìn cùng bàn Mễ Lan Nhi có điểm nhàn nhạt đau lòng, càng có rất nhiều, muốn cười. Nay Tần Lai không phải luôn luôn thích dính đại nữ sao? Như thế nào? Hai người trong lòng nghĩ, liếc nhau, lại từ lẫn nhau trong mắt thấy được nghẹn lại ý cười. Cuối cùng vẫn là Mễ Trường Thủy cấp Mễ Lan Nhi dưới bậc thang, hảo, đêm nay liền chơi đến nơi đây đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Đi ngủ sớm một chút, mọi người đều đi ngủ đi. Bên kia Triệu đại phu nguyên bản nghĩ bồi tiểu hài tử chơi chơi, kết quả cùng Mễ Lan Nhi giống nhau, trên mặt dán cùng Tiểu Hổ giống nhau nhiều tờ giấy. Cùng Mễ Lan Nhi liếc nhau thời điểm, từ lẫn nhau trong mắt phát hiện đồng bệnh tương liên thần sắc. Trừ bỏ Mễ Lan Nhi cùng Triệu đại phu, những người khác đều chơi thật sự vui vẻ. Chính là một cái khác bị dán đầy tờ giấy Tiểu Hổ cũng mạc danh vẻ mặt hưng phấn. Lan Nhi, ta ngày mai lại đến tìm ngươi chơi a. Tần Lai trước khi đi lưu luyến không rời mà chiều Mễ Lan Nhi cáo biệt nói. Triệu đại phu nhìn Mễ Lan Nhi thần sắc, chạy nhanh kéo Tần Lai đi rồi, lại đi thong thả một bước, Tần Lai sợ là phải bị trục chết. Chương 197 Bán Khánh. Đêm giao thừa qua đi chính là Tết âm lịch ngày đầu tiên, tuy rằng xem như tân niên, nhưng là tân niên thế nhưng ngược lại không có đêm giao thừa cho người ta năm vị trọng. Đêm giao thừa phải làm cơm tế tổ, tân niên ngày đầu tiên cũng là như thế. Sáng sớm bên ngoài pháo ở vang, Mễ Lan Nhi cùng tiền thị bọn họ sớm liền lên nấu cơm nấu ăn. Bọn nhỏ bị xào đến, cũng đi theo tỉnh, pháo thanh ở ngõ nhỏ vang lên, mang theo hồi âm, thanh âm càng thêm đại, càng thêm lâu dài. Bị đánh thức, mấy cái hài tử cũng không có một chút rời giường khí, tự mình mặc xong rồi quần áo, một đám liền từ trên giường bò xuống dưới, đặng đặng đặng mà chạy đi ra ngoài. Cướp đi đánh răng rửa mặt. Hảo tranh thủ cái thứ nhất lánh đến tiền mừng tuổi. Tối hôm qua chơi quá muộn ngủ không được, Mễ Lan Nhi liền hống bọn họ hôm nay ai cái thứ nhất rời giường, cái thứ nhất lánh đến bao lì xì, cái kia bao lì xì liền sẽ là lớn nhất. Bởi vậy một cái hai cái mới như vậy tích cực. Mễ Lan Nhi bọn họ bận bận rộn rộn, ra ra vào vào, nhìn đến bọn họ rời giường, thân ảnh đều vội vội vàng vàng, không khỏi đều cười. Các ngươi nhưng đều đến rửa mặt xong mới có thể lãnh bao lì xì a. Đại nhân ở sau người kêu, mấy cái hài tử cũng không quay đầu lại mà triều đình phong đi. Mễ Trường Thủy đang ở chuẩn bị chờ hạ muốn tế tổ đồ vật. Ba cái tiểu hài tử thập phần nhiệt tình mà chạy đến Mễ Trường Thủy bên chân. Ông ngoại, thân niên vui sướng, cung hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới. Tiểu hồ cấp nói. Cha, thân niên vui sướng. Ông ngoại, thân niên vui sướng. Ta là nhanh nhất, ta yếu linh cái thứ nhất bao lì xì. Tiểu hồ sợ Mễ Trường Thủy chú ý không đến hắn, giơ lên cao xuống tay muốn khiến cho hắn chú ý. Mễ Trường Thủy cười ha hả nói, hảo hảo, tân niên bao lì xì, mọi người đều có. Mễ Trường Thủy từ trên bàn mâm phía dưới rút ra ba cái hồng bao, liền phải tùy ý phái chia bọn họ. Tiểu hồ nhón mũi chân muốn đi đủ, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt sốt ruột nói, ta là cái thứ nhất, ta trước chịu. Hảo hảo, ngươi trước chịu. Mặt khác hai đứa nhỏ tuy rằng không có tiểu hồ cứ như vậy cấp, nhưng là cũng thẳng lăng lăng mà nhìn Mễ Trường Thủy. Mễ Trường Thủy dứt khoát đem hồng bao phóng tới trên bàn, chính mình ngồi ở một bên ghế trên, chiều bọn họ vây tay. Tới, tiểu hổ trước tới, đại hổ cái thứ hai, gia an cái thứ ba. Mễ Trường Thủy ngón tay điểm điểm mặt bàn nói. Tiểu hổ cao hứng đến một miết miệng, liền tiến lên đi, ba cái hải tử vây quanh ở cái bàn biên. Tiểu hổ này chỉ tay sờ sờ, cái tay kia sờ sờ, tựa hồ ở tương đối kia một cái tương đối nhiều. Cuối cùng chịu trung gian cái kia, ta muốn cái này. Cầm lúc sau liền bắt đầu hủy đi lên. Vậy các ngươi đâu? Mễ Trường Thủy nhìn về phía mặt khác hai người. Mễ Gia An nhìn về phía đại hổ, đại hổ trước tới. Đại hổ không có giống tiểu hổ như vậy sờ tới sờ lui, liếc mắt một cái liền chọn chúng nhất bên phải cái kia. Dư lại Mễ Gia An không đến chọn, ba người hủy đi nổi lên hồng bao tới. Tuy rằng đối lập một chút là có chênh lệch, nhưng là so sánh bọn họ tiền riêng, kia thật đúng là rất nhiều. Ba người vui vui vẻ vẻ mà chạy ra nhà chính. Thập phần nói ngọt còn cần mẫn mà đi phòng bếp tìm tiền thị bọn họ hỏi muốn hay không hỗ trợ. Tuy rằng làm đồ ăn là muốn tế tổ, nhưng là cơm sáng vẫn là đến khác làm. Ăn qua cơm sáng không bao lâu, liền không sai biệt lắm có thể bắt đầu tế tổ. Ngày hôm qua đêm giao thừa tuy rằng làm rất nhiều đồ ăn, tối hôm qua không có ăn xong, nhưng là gác đêm thời điểm, đại gia đánh bài đánh đến nhàm chán, liền đi lấy ra tới ăn. Bởi vậy tới rồi hôm nay đã không có gì cơm thừa canh cạn. Liền tính hôm nay lại làm một bàn lớn đồ ăn. Mễ Lan Nhi ra cũng không sợ ăn không hết. Bất quá hôm nay làm đồ ăn Mễ Lan Nhi cùng tiền thị bọn họ hiển nhiên càng tiêu phí không ít tâm tư. Chứ bỏ cần thiết muốn cơm thẻ, dư lại thái sắc thật sự thực dụng tâm. Một cái thủy nấu quá thịt ba chỉ, một con tự chế khói sông vịt, cà chua nấu trên cá, heo bụng dưa chua canh, tạc đậu hủ, còn có chua ngọt xương sườn, nhất dụng tâm chính là kia tạc quá đùi gà cánh gà. Ở còn không có bắt đầu nấu cơm thời điểm liền dùng muối ướp xong, tẩy rất những cái đó muối, lại dùng nước tương ướp. Còn gia nhập ớt cay nhỏ, ngũ vị hương phấn, chờ đến phải dùng tới rồi lại bọc lên một tầng bột mì, đem đùi gà cánh gà tạc đến hương tô, cứ việc có điểm hàm, lại thập phần đủ hương vị. Không ngừng ba cái tiểu hài tử thích, chính là tiền thị bọn họ cũng thích. Bất quá đáng tiếc, loại này cách làm là lần đầu tiên nếm thử, mấy người đều không có làm quá nhiều. Một người ăn trước một cái, chờ thượng trấn trên nhiều mua một ít, đến lúc đó về nhà chính mình làm đi. Mễ Lan Nhi cấp mấy cái tiểu hài tử đều mà phân phối giả đùi gà. Tuy rằng có điểm đáng tiếc, nhưng là mấy cái hài tử lại ăn mùi ngon, chưa đã thèm. Mễ Lan Nhi nhìn, cười cười, tiểu hài tử chính là thích ăn này đó dầu chiên đồ vật, nàng làm mới mẻ thức ăn chung, dầu chiên đồ vật chính là được hoan nghênh nhất. Nghe xong Mễ Lan Nhi dụ hoặc, ba người khuôn mặt nhỏ biểu tình đều sáng không ít. Ôm chính mình đùi gà, hơn nữa có chút hàm hương, ba người cái miệng nhỏ mà cắn gà rán chân, trang bị một chén rắn chắc cơm thẻ, trong lúc cũng chỉ gắp một ít mặt khác đồ ăn, ăn đến thập phần thỏa mãn. Thân niên qua đi, một nhà hai nhà thực mau liền bận việc lên. Đặc biệt là ba dặm thôn như vậy cằn cỗi thôn, tìm không thấy sống làm một khác nói, nếu là có sống có thể làm, tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian. Khác thôn lúc này, mới tân niên đầu mấy ngày, đều là ở thăm người thân, ba dặm thôn người liền bắt đầu dọn dẹp một chút liền phải làm việc. Mễ Lan Nhi vừa ra khỏi cửa liền gặp ba dặm thôn người quải cái đại cong, chạy tới dò hỏi nàng khi nào có thể khởi công. Mễ Lan Nhi nhưng thật ra ước gì nhiều làm một ít. Đặc biệt là những cái đó bệnh phức tạp đan bằng cỏ, càng là khó được, càng là có chút muốn mua. Xưởng hiện tại đã cái hảo, Mễ Lan Nhi khiến cho những cái đó lại đây tham khẩu phong người trở về chuyển cáo một chút, sơ năm liền có thể bắt đầu làm việc. Mà lúc này mới sơ tam. Mễ Lan Nhi đem tin tức này nói cho ba dặm thôn người lúc sau, liền mang theo tiền thị thu thập đồ vật đi cho người ta chúc Tết. Chứ bỏ Trương Thiến, lương trưởng quầy này đó người quen, có sinh ý lui tới người, năm trước làm ơn nhân gia hỗ trợ mang hóa những cái đó thương nhân, vô luận có nhìn chúng hay không nàng mang quà tặng, nhưng là này lễ vẫn là phải làm đúng chỗ. Nghe được Mễ Lan Nhi muốn thượng ngày mai chấn, một cái hai cái đều ngao ngoe rục dịch, đại hổ cùng tiểu hổ cũng tưởng trở về nhìn xem phía trước tiểu đồng bọn. Mễ Lan Nhi không lay chuyển được tiểu hổ, cuối cùng không ngừng mang lên hai người, còn mang theo mẹ trưởng Thủy Tiền Thị cùng mẹ Gia Phúc, cùng đi đi một chút nhìn xem. Tiền Thị ngay từ đầu cự tuyệt, không nghĩ đi, ở Mễ Lan Nhi cường thế khuyên bảo hạ, hơn nữa tiểu hổ làm lũng chơi si, Tiền Thị mới tung khẩu. Chẳng qua Tiền Thị này buông lòng khẩu, ở đến ngày mai chấn phía trước, dọc theo đường đi liền phun ra 3-4 lần, phun đến kêu kêu một cái trời đất u ám, toàn bộ trong bụng giống như có cái gì quái. Chính là mang cơm trưa, Tiền Thị cũng một chút đều ăn không vô đi. Nương, ngươi không sao chứ? Mẹ Gia Phúc đỡ phun đến chân đều mềm Tiền Thị trở lại xe bỏ thượng. Tiền Thị tay có chút vô lực mà vây vây tay, không có việc gì, mau về đến nhà đúng không? Mễ Lan Nhi gật gật đầu, nhìn Tiền Thị phun đến như vậy vất vả, trong lòng cũng không chịu nổi, vỗ nàng phần lưng nói, đúng vậy, mau tới rồi. Không nghĩ tới nương sẽ vượng xe bò, bất quá cũng là này xe bò cũng quá lay động đi, nếu là xe ngựa nói tương đối sẽ tương đối vững chắc. Nghe được Mễ Lan Nhi nói, Tiền Thị phun đến tái nhợt trên mặt xả ra một nụ cười, xe bò liền rất hảo, xe ngựa nhưng không có lời. Tuy rằng không biết làm xe ngựa nói muốn bao nhiêu tiền, nhưng là khẳng định so xe bò quý, vừa mới nghe Mễ Lan Nhi cùng đánh xe người thương lượng giá, nàng nghe được một chút, nàng đều cảm thấy quý. Mễ Lan Nhi cười nói, nhà chúng ta hiện tại nhật tử hảo một chút, về sau muốn mua xe bò vẫn là xe ngựa vẫn là có điểm hy vọng. Lời này Tiền Thị nghe xong cười cười, lấy Mễ Lan Nhi bản lĩnh nếu là không có người ngăn trở, xác thật có năng lực này. Tiền Thị không có sức lực, cũng không có cái kia tâm tình nói chuyện. Cùng nàng nép một bên ngồi Mễ trưởng Thủy hiển nhiên đối Mễ Lan Nhi càng thêm tự tin, cười nói, cha tin tưởng ngươi có thể, liền chờ ngươi mua xe ngựa mang chúng ta đi ra ngoài căng gió. Ngươi một nhà nói cười cười mà tới rồi chân trên, Mễ Lan Nhi cùng Mễ trưởng Thủy mấy người bọn họ kéo hành lý về trước ra. Trong nhà có 10 ngày qua không có trụ người, cảm giác lại là rất nhiều cho bụi. Mễ trưởng Thủy bọn họ vào Mễ Lan Nhi thuê phòng ở, cùng trong thôn đại nhà ở so sánh với, nơi này phòng ở nhưng kém thật sự xa. Nơi này nhà chính nhiều lắm chỉ có 3 dặm thôn nhà mới nhà chính 1/3. Cho nên nói có đối lập liền có chênh lệch, như vậy xuống dưới, cũng đều cảm thấy chấn trên ở không có nông thôn đến hảo. Lúc này Mễ trưởng Thủy cùng Tiền Thị ước gì Mễ Lan Nhi lui này thuê nhà, theo chân bọn họ hồi 3 dặm thôn trụ căn phòng lớn hảo. Bất quá đây là không hiện thực, Mễ Lan Nhi nếu muốn tiếp tục đi ra ngoài, vậy không thể sống ở nhà. Phần 210. Mễ Lan Nhi cũng không có khả năng đáp ứng. Trong nhà không lớn, có Mễ trưởng Thủy bọn họ 3 cái người trưởng thành quét tước, Mễ Lan Nhi tắt chút được gánh nặng, từ bên trong móc ra một cái phong thư tới, nhìn nhét vào trong lòng ngực, sau đó vội vàng đi ra cửa phòng, đem chính mình trong phòng môn mang lên. Đại nữ, người muốn đi ra ngoài sao? Mễ trưởng Thủy đánh hảo thủy, liền phải hướng phòng bếp đi, nhìn đến Mễ Lan Nhi chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng lại hỏi. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đúng vậy, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong lời nói, Mễ Lan Nhi mở cửa liền đi ra ngoài. Tiền Thị cùng Mễ trưởng Thủy còn có Mễ Gia Phúc, nam muốn múc nước, rửa sạch, Tiền Thị liền cầm một cái rẻ lau nơi này lau lau nơi đó lau lau. 3 cái tiểu hài tử qua 5 lúc sau, liền không có lại tự động giúp người trong nhà làm việc. Mễ Gia An lần trước là có đã tới, lần này 3 người gần nhất, liền nhảy bắn đi tìm A Phúc bọn họ này đó cũ bạn chơi cùng chơi. Mà Mễ Lan Nhi ra môn lúc sau liền thẳng đến Triệu Đại Phu y y quán, không có nên ngang mà đi nhà hắn hiệu thuốc cửa thúc giục. Gõ cửa sau, bên trong cánh cửa không có truyền ra tới một tia động tĩnh, như vậy mới là hợp lý. Mễ Lan Nhi trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nghĩ đến Triệu Đại Phu công đạo sự, lại còn có phải làm đến thực cần ấp. Tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng là hẳn là vì phòng ngừa làm người bọn họ kẻ thù tìm được bọn họ đi. Mễ Lan Nhi lấy ra Triệu Đại Phu cho nàng chìa khóa, thực mau liền mở cửa ra. Suy một phong thơ vào yên tĩnh không có một tia nhân khí trong viện, Mễ Lan Nhi dựa theo Triệu Đại Phu yêu cầu, đem tin bỏ vào phòng bếp bệ bếp ống khói. Nhìn mu bàn tay cọ đến hôi, Mễ Lan Nhi vô vô tay, đồng thời nhìn chính mình tay dơ bẩn địa phương, Mễ Lan Nhi như suy tư gì. Nếu Triệu Đại Phu làm nàng đem này phong thư phóng tới nơi này, không có khả năng chỉ là vì cất chứa đi, lấy hắn cùng Tần Lai lúc này tình cảnh, chỉ có thể là tìm được rồi người giao tiếp. Mễ Lan Nhi nhìn quanh một chút phòng bếp bốn phía, nói cách khác, đến lúc đó sẽ có người tới đem này phong thư lấy đi. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi ôm chặt chính mình hai tay, đột nhiên cảm giác bốn phía lạnh căm căm, có vài đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này xem. Loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, Mễ Lan Nhi lại không ôm lòng hiếu kỳ, chạy nhanh rút lui. Trừ bỏ loại này giác quan thứ 6, chủ yếu vẫn là Mễ Lan Nhi lo lắng nàng như vậy quang minh chính đại mà lại đây, nếu là Tần Lai kẻ thù vừa vặn ở gần đây, nàng bị thấy được, kia đến lúc đó nàng liền thật là gây họa thượng thân. Vội vàng mà rời đi Triệu đại phu ra, Mễ Lan Nhi cũng không quên giữ cửa cấp khóa lại. Treo ở xa nhà đầu to nhìn Mễ Lan Nhi rốt cuộc đi rồi, đại thở hổn hển một hơi, từ phía trên nhảy xuống tới, tay sờ vào ống khói. Bắt được muốn đồ vật, đầu to ngón tay bắn ra. Mễ Lan Nhi bay nhanh mà rời đi Triệu đại phu ra, không phải nàng cẩn thận còn nhớ rõ đóng cửa, mà là nghĩ môn nếu là đóng lại, nhiều ít còn có thể chống đỡ điểm. Trừ cái này ra, Mễ Lan Nhi nhìn cánh tay trên quần áo một viên bọt nước tích ở mặt trên, vượng nhiễm quần áo, v.v.v. Nàng thập phần khẳng định vừa mới một giọt vũ đều không có, cho nên này cánh tay thượng bọt nước chỉ có thể nói là từ Triệu đại phu trong viện mang ra tới. Như vậy tưởng tượng, Mễ Lan Nhi ra đầu đều tê dại. Không được, về sau như vậy sống không thể lại ôm. Xong xuôi Triệu đại phu công đạo sự, Mễ Lan Nhi cảm giác giải quyết một kiện trong lòng đại sự. Tuy nói Mễ Lan Nhi vẫn luôn ghét bỏ, nhưng là rốt cuộc là chính mình nhận thức người, Mễ Lan Nhi cũng sợ có một ngày lên phố nhìn đến bọn họ phơi thây đầu đường cảnh tượng. Bởi vậy có thể hỗ trợ làm liền hỗ trợ làm, cũng không phải cái gì đại sự. Chẳng qua, nếu là sẽ uy hiếp đến bọn họ người một nhà, hoặc là chung quanh nhân tính mệnh, vậy tuyệt đối cần thiết muốn dừng tay. Mễ Lan Nhi cái chán còn mạo mồ hôi lạnh, trong lòng càng thêm mà kiên định làm Triệu đại phu bọn họ mặt khác tìm chỗ ở. Về tới ra, kế tiếp nhật tử, Mễ Lan Nhi liền bên này đi ngồi một chút, bên kia đi ngồi một chút, cho người ta chúc Tết tặng lễ. Mễ Lan Nhi nhật tử là phong phú không ít, hơn nữa trải qua một chuyến tặng lễ, Mễ Lan Nhi nhân tế vong càng thêm mà kiên cố. Phía trước Trương Thiến cho nàng giật dây kia mấy cái lão bản, tuy rằng lần trước giúp Mễ Lan Nhi, nhưng là kia chỉ là xem ở Trương gia mặt mũi thượng, đối với cái này đi theo Trương gia tiểu thư cùng nhau tới, bọn họ đều lựa chọn tính mà quên mất. Cho tới bây giờ Mễ Lan Nhi chính mình tìm tới môn, còn cầm tay lễ, một đám ngay từ đầu đều là ngửa đầu nói chuyện, nhưng là ngay sau đó đã bị Mễ Lan Nhi dí dỏm hài hước sở thuyết phục. Mễ Lan Nhi đi tới rồi trong huyện, lương trưởng quầy bọn họ ăn Tết sinh ý cũng thực hảo, rất nhiều người đi thân thăm bạn, từ khác trấn tới, khác huyện tới, đi đến địa phương khác, này đối Mễ Lan Nhi đan bằng cỏ truyền lưu đi ra ngoài có rất lớn trợ giúp, cũng thay này đan bằng cỏ khai hỏa thanh danh. Mễ Lan Nhi đi đến thời điểm, lương trưởng quầy thập phần kích động nói, ai, ngươi thế nhưng lại đây. Vừa lúc, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi đâu. Tìm ta. Mễ Lan Nhi hồ nghi. Đúng vậy, chính phủ ngày Tết, này đan bằng cỏ bán đến so ngày thường không biết nhiều hơn bao nhiêu, hiện tại đã bán được không có hóa. Lương trưởng quay lại hỉ lại giả vờ ưu sầu, nhưng đem Mễ Lan Nhi chọc cho. Trong nhà là có độn một chút, nhưng là không nhiều lắm, nếu là nếu muốn, vậy ngươi đến lúc đó làm người lại đây lấy một chút đi. Mễ Lan Nhi nói. Chương 198 mách lẻo. Cùng lương trưởng quay ước định hảo lúc sau, Mễ Lan Nhi liền đến mặt khác mấy nhà đi, mặt khác mấy nhà cũng là cái dạng này tình huống. Mễ Lan Nhi một nhà vào ngày mai trấn đại 2-3 thiên liền đi trở về, chủ yếu là chạy trở về nhìn chằm chằm công tác. Sườn bên kia, Mễ Lan Nhi rời đi thời điểm giao cho hổ tử nhìn chằm chằm, Mễ Lan Nhi đảo cũng không có gì không yên tâm. Đi ngày mai trấn thời điểm tràn đầy một xe đồ vật, về nhà lại là trống trơn. Bất quá trống trơn mới hảo, rơi vào một thân nhẹ nhàng. Đem tay nải giao cho Mễ trưởng thủy bọn họ, Mễ Lan Nhi không yên tâm đi trước xưởng nhìn nhìn. Vào xưởng là có chút vụn vặt thanh âm, rốt cuộc hơn 30 cá nhân. Bất quá này hơn 30 cá nhân, Mễ Lan Nhi cũng không có đưa bọn họ tất cả đều đặt ở cùng nhau, hợp thành 5 cái đội, xưởng phong nhiều, đại gia liền ngăn cách tới làm, như vậy cũng có thể giảm bớt một ít mâu thuẫn. Đại gia một cái thôn, có chút nhân gia chi gian không khỏi là có mâu thuẫn, chính là không đem người như vậy an bài ở bên nhau, cũng không tránh được một ít rảo sự tinh ái tìm việc, càng đừng nói cùng nhau làm việc. Mễ Lan Nhi một phòng đi xem, đại gia đang ở vùi đầu nghiêm túc mà làm việc, đương nhiên cũng không thiếu một ít ái nói chuyện, đang nói chuyện, nhìn đến Mễ Lan Nhi vào được, trên mặt lập tức liền bứt lên tươi cười, Mễ cô nương, người đã trở lại. Nàng thanh âm cùng nhau, những người khác tự nhiên cũng nghe tới rồi, sôi nổi ngẩng đầu. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, các ngươi vội, ta liền tới đây nhìn xem. Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, những cái đó đang nói chuyện mới có gấp gáp cảm. Chờ đến nàng vừa đi, kia mấy cái nói chuyện lẫn nhau nhìn nhìn, không lại tiếp tục nói. Bọn họ tuy rằng không có lại gia đình giàu có đãi quá, nhưng là nghe những cái đó đi ra ngoài làm công, giống phía trước ở trong thôn ở cổ gia phu thê nói qua, những cái đó bị người ta mướn đi làm việc, chủ nhân gia nhất chán ghét những cái đó lắm miệng nhiều lời, nói nhiều người. Mễ Lan Nhi như vậy một tuần tra xuống dưới, xưởng nhưng thật ra an tĩnh không ít. Bất quá cũng phát hiện một vấn đề, này đó tới xưởng làm việc có một ít là mang theo nhà mình hài tử cùng nhau tới. Mễ Lan Nhi nhíu nhíu mày, không có đương trường nói cái gì. Hổ tử đang ở trong phòng biên đan bằng cỏ, hắn ở chỗ này giám sát, kỳ thật cũng chính là có chút làm tốt đan bằng cỏ lúc sau đem đan bằng cỏ bắt được hắn nơi này, sau đó từ hắn kiểm tra, đủ tư cách là có thể thu, không đủ tiêu chuẩn liền không tính toán gì hết. Mặt khác, hổ tử là Mễ Lan Nhi trên danh nghĩa đệ đệ, đại biểu chính là Mễ Lan Nhi, từ hắn ở chỗ này tòa chấn, công nhân nhóm cũng có thể an tĩnh một chút, không dám nháo sự. Hổ tử làm việc luôn luôn chuyên chú, đặc biệt là biên đan bằng cỏ, thẳng đến Mễ Lan Nhi đi đến trước mặt hắn, trước mắt rũ xuống một bóng râm, hổ tử mới phát hiện Mễ Lan Nhi đứng ở trước mặt hắn. Tỷ, các ngươi đã trở lại. Hổ tử hoảng sợ, tâm lột bột một chút, sau đó thực mau trở về quá thần tới, kinh hỉ nói. Hổ tử muốn đứng lên, Mễ Lan Nhi đè lại bờ vai của hắn, ngươi tiếp tục biên đi, ta liền tới đây xem một chút, thuận tiện cùng ngươi nói điểm sự. Hổ tử gật đầu, nhìn Mễ Lan Nhi, làm sao vậy? Là trấn trên gặp được chuyện gì sao? Mễ Lan Nhi thấy hổ tử tưởng nhiều như vậy, cười vô vô bờ vai của hắn nói, là gặp sự, bất quá là chuyện tốt. Vậy là tốt rồi. Thấy không có việc gì, hổ tử liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi tiếp nói, là chuyện gì? Trấn trên khách hàng muốn thêm hóa, ngươi nhìn chằm chằm điểm, làm đại gia nhiều làm một ít ra tới. Hổ tử gật gật đầu, hành, không thành vấn đề. Thấy hổ tử đồng ý, Mễ Lan Nhi liền không có lại nhiều đãi, còn có một việc muốn làm. Đi ra xưởng, Mễ Lan Nhi thẳng đến thuê nhà đi. Mới vừa vào thuê nhà, liền nhìn đến Triệu Đại Phu chính đi ra ngoài. Ngài đây là thượng nào đi a? Mễ Lan Nhi nhìn Triệu Đại Phu bóng dáng hỏi. Triệu Đại Phu đang muốn khóa cửa, nghe được Mễ Lan Nhi thân ảnh, kinh ngạc mà xoay người, trên mặt cũng thực mau dâng lên một mặt cười, nhiệt tình mà tiếp đón Mễ Lan Nhi đi vào. Thế nào? Tin đưa đến sao? Triệu Đại Phu có chút vẩn đục lau mắt, lúc này lóe tinh lượng sáng giỏi. Nhìn Triệu Đại Phu ánh mắt, Mễ Lan Nhi cũng không đành lòng điếu hắn ăn uống, gật gật đầu, đưa là đưa đến, bất quá có hay không bị người lấy đi ta cũng không biết. Triệu Đại Phu một cái kính gật đầu, lòng tràn đầy mà vui mừng, vậy được rồi, như vậy là được. Mễ Lan Nhi đột nhiên xuất khẩu, nói, còn có, như vậy nguy hiểm sự ngươi về sau thiếu hô ta. Triệu Đại Phu kinh ngạc khó hiểu mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi hơi kiểu khỏe miệng, trong lòng hừ nhẹ hai tiếng, lao giả này, còn tưởng tiếp tục nung nàng. Tuy rằng chỉ là phóng một phong thơ sự, nhưng là này tin muốn phóng tới nhà ngươi đi, ta có nhà ngươi chìa khóa, còn mang theo ngươi tin, nếu là các ngươi kẻ thù liền canh giữ ở nhà ngươi, ta đây còn không phải là đi tự tìm tử lộ. Nói, Mễ Lan Nhi còn có điểm lòng còn sợ hãi, liếc giả ngu Triệu Đại Phu. Triệu Đại Phu nguyên bản liền biết Mễ Lan Nhi bất mãn cái gì, giả ngu không có gì, nhưng là bị bóc trần liền có điểm ngượng ngùng. Sẽ không, đây là cuối cùng một lần. Về sau sẽ không lại cho ngươi đi làm truyền tin như vậy nguy hiểm sự. Triệu Đại Phu thập phần chân thành mà bảo đảm nói. Mễ Lan Nhi mới mặc kệ thật sự vẫn là giả, nàng là sẽ không lại theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ. Cũng không biết Tần Lai đi ra ngoài bất quá 3 năm, sao có thể chiêu nhiều chuyện như vậy. Mễ Lan Nhi hoàn toàn quên mất, nàng chính mình có thể so nhân ra càng có thể chiêu phiền toái, chẳng qua trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Mễ Lan Nhi bọn họ từ trấn trên trở về lúc sau. Liền cả nhà đều tiến vào biên đan bằng cỏ trạng thái. Bởi vì lần này đi Trương gia bái phỏng, Trương Thiến Minh sắc nói cho nàng, nhà bọn họ thuyền sơ 10 liền phải khai. Còn có không mấy ngày thời gian. Mễ Lan Nhi tìm được rồi kia 5 người, làm cho bọn họ gia tăng làm. Mễ gia, tiền thị bọn họ trừ bỏ hàng ngày làm việc nhà, bận việc xong là có thể biên đan bằng cỏ. Vân Nương thập phần tận trách, không có nói vì có thể nhiều làm điểm tư sống, liền quản gia vụ sống nuốt cả quả táo mà giấu hổ qua đi. Cũng coi như là cái người thông minh, bằng không như vậy trực tiếp sự tình, Mễ gia người liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra, đến lúc đó nói không chừng tư sống cũng chưa đến làm. Mễ Lan Nhi đem đơn giản cùng có chút khó khăn đan bằng cỏ giao cho người khác làm, nàng tắc tìm tới hổ tử. Mễ Lan Nhi là trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định làm như vậy. Hổ tử đến xưởng không lâu đã bị Mễ Lan Nhi kêu qua đi. Thì, ngươi tìm ta chuyện gì? Mễ Lan Nhi làm tiểu hổ đi kêu hổ tử lại đây. Hổ tử lại đây lại nhìn đến Mễ Lan Nhi đang ở tìm kiếm thứ gì. Mễ Lan Nhi từ một đống tạp vật chung ngẩng đầu lên, sợi tóc đều có chút hỗn độn, sắc mặt bởi vì buông xuống đầu, có chút đỏ lên. Nghe được hổ tử thanh âm, Mễ Lan Nhi nhìn qua đi, thuận miệng nói, ngươi trước làm một chút, ta tìm một chút đồ vật. Hổ tử không có ngồi xuống, ngược lại đi lên trước hai bước, ngươi đang tìm cái gì đồ vật. Muốn hay không ta hỗ trợ. Chính nói xong, Mễ Lan Nhi liền nói, không cần, tìm được rồi. Mễ Lan Nhi đôi mắt lóe sáng ngời sáng giỏi, cười giơ trong tay đổ vật cấp hổ tử xem. Hổ tử khó hiểu, Mễ Lan Nhi đem đổ vật hướng bên cạnh một phóng, cũng không có cấp hổ tử giải thích, chỉ là cấp hổ tử so đo một cái đi tư thế, trước đi ra ngoài rồi nói sau. Phần 211. Bên trong bị Mễ Lan Nhi lung tung phiên một hồi, một phòng cho bụi. Hổ tử gật gật đầu, hai người cùng đi ra ngoài, đứng ở trong viện. Phía trước ta hẳn là có cùng ngươi đã nói đi, chúng ta này đan bằng cỏ đáp người khác thuyền đưa đến kinh thành đi bán. Hổ tử kinh ngạc mà trừng lớn mắt, a một tiếng, kinh thành. Mễ Lan Nhi nhìn hổ tử biểu tình, sờ sờ cái mũi, ta phía trước chưa nói quá sao. Hổ tử lắc lắc đầu, Mễ Lan Nhi ra vẻ không thèm để ý nói, nga, kia không có việc gì, hiện tại cho ngươi nói cũng giống nhau. Phía trước liền có đưa qua đi qua, bán đến không tồi, nhưng là ta cảm thấy chúng ta nếu là vẫn luôn chỉ bán học cấp tốc đan bằng cỏ, hình thức quá nhiều đơn giản, kinh thành người lại là chút kẻ có tiền, những người đó theo đuổi chính là tinh xảo, chúng ta nếu muốn ở kinh thành bán đến khai, phải nhiều hạ chút công phu. Hổ tử nặng nề mà gật gật đầu, từ nghe được Mễ Lan Nhi nói đem đan bằng cỏ bán được kinh thành đi, hổ tử liền vẻ mặt trịnh trọng, thập phần nghiêm túc mà nghe Mễ Lan Nhi nói. Ta nơi này lại một cái tân ý tưởng, ta muốn tìm người hợp tác làm một kiện đan bằng cỏ. Mễ Lan Nhi nói, hổ tử lại kinh ngạc lại kinh hỉ, miệng khẽ nhếch, làm đan bằng cỏ. Cái gì đan bằng cỏ? Hổ tử hỏi như vậy, ngay sau đó cảm thấy Mễ Lan Nhi chỉ là cho hắn một cái mang theo hắn cùng nhau kiếm tiền lấy cớ. Bằng không Mễ Lan Nhi làm đan bằng cỏ có thể so hắn làm được muốn hảo đến nhiều, như thế nào còn cần cùng hắn hợp tác. Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, bởi vậy hổ tử lắc lắc đầu, tỷ, ngươi làm so với ta khá hơn nhiều, ta không có gì có thể giúp được ngươi. Không không không, Mễ Lan Nhi nhìn hổ tử bộ dáng, liền biết hắn nghĩ sai rồi, vội vàng nói, ngươi có thể giúp được ta, cái này đan bằng cỏ là kiện đại đồ vật, mà đi kinh thành thuyền không mấy ngày muốn đi, nếu là chỉ có ta một người nói ta là bận việc bất quá tới. Nhưng là chúng ta xưởng cũng chỉ có ngươi có thể giúp được ta, cho nên ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Hổ tử trinh lăng một chút, chậm rãi gật đầu, sờ sơ cổ, hảo đi, chúng ta đây khi nào bắt đầu? Không đổi, ta trước cho ngươi hảo hảo giảng một chút trước. Mễ Lan Nhi cười nói. Mễ Lan Nhi mang theo hổ tử vào nhà chính mình lấy ra một trương giấy tới, hai người vây quanh kia tờ giấy, nghiên cứu nửa ngày, nói nửa ngày. Theo sau mấy ngày, Mễ Lan Nhi cùng hổ tử đều là vội đến chân không chạm đất. Thậm chí mất ăn mất ngủ, nếu không phải tiền thị nhìn chằm chằm, cho bọn hắn đưa quá cơm tới, hai người nói không chừng liền cơm đều không cần ăn. Ngay từ đầu không biết bọn họ hai cái đang làm gì, nhưng là theo kia chỉ nửa người cao mã dần dần lộ ra hình thức ban đầu, nhìn đến người không một không kinh ngạc. Cảm nhận được đại gia kinh ngạc tầm mắt, hổ tử trong lòng tràn đầy, càng thêm mà ra sức. Mấy ngày nay xưởng sự đều là giao cho Trần Hạo Nam đi nhìn chằm chằm, cũng không sợ đại gia có ý kiến gì. Bất quá! Có chút người có ý kiến tuy rằng không dám tìm Trần Hạo Nam, nhưng là lại tìm được Mễ Lan Nhi nơi này tới. Mễ Lan Nhi thật vất vả bận việc đến không sai biệt lắm, liền dư lại một ít đơn giản trang trí, đang muốn đi ăn cơm, liền có người tìm lại đây. Tứ thẩm. Mễ Lan Nhi nhìn ngăn ở chính mình trước mặt phụ nhân, mang theo nghi vấn ngữ khí hô. Cái này điểm mọi người đều trở về ăn cơm đi. Ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Mễ Lan Nhi biết người này, là cái giảo sự tinh, ngày thường miệng liền lợi hại. Luôn là tóm được người một chút khuyết điểm liền chọc nhân ra miệng vết thương, nhưng là chính mình tâm nhãn lại tiểu. Mễ Lan Nhi tuy rằng biết người này, nhưng là ngày thường lại cơ bản không có cùng nàng tiếp xúc quá. Tứ thẩm nghe được Mễ Lan Nhi đi theo người khác kêu nàng, hơi có chút vừa lòng, cũng càng thêm có nắm chắc. Mễ cô nương, ta tới tìm ngươi là bởi vì xưởng có người đem nhà mình tiểu hài tử mang theo lại đây, thật sự quá kỳ cục, ngươi vẫn luôn ở vội, hẳn là không có chú ý tới đi, ta là xem bất quá đi mới đến tìm ngươi. Những cái đó tiểu hài tử làm ầm ĩ vô cùng, ồn ào đến chúng ta đều làm không được sống, hơn nữa những cái đó đại nhân cũng không quản quản, xưởng cỏ khô ngươi phía trước không phải nói không thể lãng phí sao. Bọn họ còn đem cỏ khô làm hài tử cầm đi đạp hư. Tứ thẩm nói, thấy Mễ Lan Nhi ánh mắt có chút sắc bén, trên mặt một trận đau lòng, trong lòng lại vui sướng khi người gặp hoa lên, này đó làm buồn bán nhất so đo chính mình ních lợi, cũng không tin nàng nói như vậy những cái đó chết tiểu quỷ sẽ không bị đuổi ra đi. Mễ Lan Nhi biểu tình có chút ngưng trọng mà nghe nàng nói xong, trầm trọng nói, việc này ta hiểu được, bất quá ta hiện tại tạm thời có điểm vội, chờ ta xong xuôi đỉnh đầu thượng sự, lại giải quyết việc này. Nói xong, Mễ Lan Nhi trên mặt nghiêm túc, lại khen ngợi mà nhìn tứ thẩm, kia xưởng tình huống ngươi ngầm liền giúp ta nhiều nhìn chút, đến lúc đó có cái gì vấn đề ta hỏi lại ngươi. Tuy rằng bất mãn Mễ Lan Nhi không có lập tức đem những người đó đuổi ra đi, bất quá nghe xong phía sau lời này, tứ thẩm trong lòng thoải mái một ít, gật gật đầu. Cũng là ta xen vào việc người khác, vậy tạm thời giúp ngươi nhìn, ngươi nhưng đến nhanh lên giải quyết, kéo đến càng lâu, ngươi tổn thất cũng càng lớn. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, nhìn thập phần tán đồng. Tứ thẩm vừa lòng mà đi rồi. Tứ thẩm đi rồi lúc sau, hổ tử mới thăm đầu, chậm gì gì mà đi ra. Thì, ngươi thật sự tin tưởng tứ thẩm nói a? Hổ tử ngữ khí có chút sốt ruột, lại không thể không đè nặng, đánh giá Mễ Lan Nhi thần sắc hỏi. Mễ Lan Nhi phụt một tiếng bật cười, lắc lắc đầu, ta lại không phải không có trường đôi mắt xem, tuy rằng này trận là vội điểm, nhưng là mỗi lần vội vàng đi ngang qua xưởng thời điểm ta cũng sẽ đi xem, xưởng tình huống ta có thể không biết. Đối thượng Mễ Lan Nhi mang theo ý cười đôi mắt, hổ tử ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hắc hắc mà cười cười, không tin liền hảo, ta cũng không phải nói tứ thẩm nói bậy, chỉ là nàng cùng xưởng thật nhiều người đều bất hòa, nàng lời nói không thể hoàn toàn tin. Hổ tử nói, một bên nhìn Mễ Lan Nhi sắc mặt, thấy không có khác thường, liền lấy hết can đảm tiếp tục nói, tuy rằng có một ít nhân gia mang theo hài tử đến xưởng, nhưng là những cái đó hài tử thực ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ có thể làm đan bằng cỏ, hơn nữa bọn họ làm đan bằng cỏ cũng không thể so đại nhân kém, hoàn toàn không có lãng phí xưởng đồ vật. Mễ Lan Nhi nhướng nhướng mày, vậy ngươi cảm thấy nàng vì cái gì muốn tới mách lẻo? Hổ tử rối rắm mà nghĩ nghĩ, sau đó mới ấp úng nói, hẳn là bởi vì người khác làm so nàng nhiều đi. Mễ Lan Nhi hồ nghi mà nhìn hổ tử ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Hổ tử lúc này mới nói, tứ thẩm ngày thường làm đan bằng cỏ liền so người khác chậm, cùng nàng bất hòa kia mấy người mang theo tiểu hài tử lại đây hỗ trợ làm, vậy càng thêm so nhân ra làm thiếu, tứ thẩm mới có thể tức giận bất bình đi. Nghe hổ tử nói xong, Mễ Lan Nhi sờ sờ cằm, cũng đúng, lấy tứ thẩm tuổi này, hài tử cũng so người khác đánh đến nhiều. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi lại chiều hổ tử hỏi lên. Chương 199 mẹ con quan hệ. Mễ Lan Nhi có một chút khó hiểu, tứ thẩm hài tử cùng những cái đó mới 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử so sánh với, tuổi hẳn là đại không ít mới đúng, liền tính không phải làm đan bằng cỏ, kia cũng nên so này đó tiểu hài tử tránh đến nhiều, như thế nào còn sẽ cùng này đó hài tử trí khí đâu. Mễ Lan Nhi đem lên tiếng ra tới lúc sau, hổ tử khô khô mà cười cười, xem Mễ Lan Nhi còn chờ hắn trả lời. Hổ tử mới nói, ta nghe xưởng những người khác nói, tứ thẩm có 3 cái nữ nhi, một cái nhi tử là nhỏ nhất. Đã 15-16 tuổi, nhưng là cả ngày chơi bời lêu lổng, cả ngày ở thôn cùng thôn chung quanh khắp nơi loạn dạo, không có một phần đứng đắn sống làm, còn luôn là chiều tứ thẩm đòi tiền. Như vậy nhi tử chính là liền nhân ra 10 tuổi hài tử đều so ra kém, tứ thẩm nơi nào có tư bản cùng nhân ra so. Trên đời này giống tứ thẩm người như vậy không ít, Mễ Lan Nhi nghe xong một chút, đặt ở trong lòng, lại cũng không có nghĩ nhiều. Sườn bên trong như vậy nhiều người, cọ sát cùng mâu thuẫn là khó tránh khỏi, va va đập đập. Mễ Lan Nhi trong lòng hiểu rõ, tạm thời cũng không có nghĩ tới muốn xử lý như thế nào. Rốt cuộc hiện tại đỉnh đầu thượng còn có càng thêm mấu chốt sự phải làm, Mễ Lan Nhi cùng hổ tử tranh thủ thời gian hàn huyên một chút, liền trở về tiếp tục làm việc. Trong lúc này, lương trưởng quầy vài vị tiến đến cùng nhau, lại đây bổ hóa. Mễ Lan Nhi đem kết thúc sống giao cho hổ tử đi làm, chính mình đi chiêu đái lương trưởng quầy bọn họ. Nha đầu, lúc này mới vừa quá xong năm không mấy ngày đâu. Ngươi thấy thế nào lên như vậy vội? Đợi 30 phút nhiều chung, lương trưởng quầy cùng lại đây nhìn xem liền lao bản mới chờ tới Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi ngượng ngùng mà cười cười, cho các ngươi đợi lâu, vội cũng không phải rất bận, chẳng qua là có điểm vừa vặn mà thôi. Trừ bỏ các ngươi mấy nhà hóa, còn muốn vội vàng đưa đi nơi khác, hơn nữa có điểm xa, bỏ lỡ này một chuyến còn không biết phải chờ tới khi nào đâu, không thể không đuổi một chút. Mễ Lan Nhi tiếp tục nói, đưa đi nơi nào? Lương trưởng quay hỏi, nghĩ đến phía trước Mễ Lan Nhi đề qua. Trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Liền lão bản còn lại là hoàn toàn không biết, sốt ruột mà dặn dò Mễ Lan Nhi nói, người khác thế nào ta không biết, nha đầu, chúng ta chi gian chính là có ký kết hiệp nghị, chúng ta ngươi cũng không thể thiếu. Lúc này, lương trưởng quầy đã hỏi ra thanh, chẳng lẽ là kinh thành bên kia? Trương gia. Mễ Lan Nhi nghe, gật gật đầu, yên tâm, không sai, là kinh thành bên kia, hiện tại đã không sai biệt lắm đều đã thông, bất quá nếu muốn ở kinh thành dừng chân, vẫn là xa xa không đủ. Hơn nữa cũng không đáng tin cậy, chính yếu vẫn là chúng ta nơi này, cho nên hai vị không cần lo lắng, vô luận thế nào, vẫn là sẽ lấy các ngươi vì đệ nhất vị. Nghe xong Mễ Lan Nhi trấn an, hai người gật gật đầu, ngươi làm người chúng ta tin được. Lời này nên được len ken hữu lực, giống như vừa mới kinh ngạc bất an đến muốn dậm chân không phải bọn họ hai cái giống nhau. Nhưng là, hai người cũng biết, Mễ Lan Nhi nhìn liền không phải có thể an yên ổn định mà làm buôn bán bộ dáng. Nàng hiện tại nương người khác lực đều bắt tay rồi đến kinh thành như vậy xa địa phương đi, về sau cũng tuyệt không sẽ liền lưu tại này một phương tiểu thiên địa. Bởi vậy, hai người đều cố ý muốn cùng Mễ Lan Nhi đánh hảo giao tế. Hai bên ngồi trong chốc lát, hàn huyên một chút, Mễ Lan Nhi khiến cho bọn họ trước ngồi, ta đi xem kiểm kê đến thế nào. Hai người liền thả người, ngồi ở Mễ gia nhà chính, lẫn nhau tâm tư khác nhau. Lão liền, phía trước nghe ngươi nói ngươi quê quán là kinh thành, như thế nào, có hay không trở lại kinh thành làm buôn bán ý tưởng. Ngồi có trong chốc lát, Mễ Lan Nhi còn không có trở về, lương trưởng quay chiều liền lão bản hỏi. Liền lão bản ha ha cười, ngươi cho rằng kinh thành như vậy hảo hôn sao? Nếu là kinh thành hảo hôn nói ta lúc trước liền sẽ không chạy đến nơi đây tới. Không cần nói thẳng, hai chỉ cáo già liền biết đối phương tâm tư, lương trưởng quay cười cười, không có tiếp tục nói. Liền lão bản không nghe được lương trưởng quay trả lời, nhìn phía trước mỗ một chỗ, ánh mắt có chút lỗ trống ngốc lăng, hẳn là đang ngẩn người. Mễ Lan Nhi đi ra ngoài đem hai người hóa an bài thượng, lúc này mới về phòng. Lại qua hai ngày, ly Trương Thiến theo như lời ngày đã rất gần. Mễ Lan Nhi cùng hổ tử nổi lên một cái đại sớm, cấp kia chỉ đan bằng cỏ người cao lớn mã làm cuối cùng điểm xuyết, sau đó đưa tới xe bò, đem kia chỉ đại mã, còn có xưởng mấy ngày nay đuổi ra tới đan bằng cỏ cùng nhau, đem xe bò tắc đến tràn đầy, liền hướng tới trấn trên đi. Xe bò trực tiếp tới rồi bến tàu, Mễ Lan Nhi nhận ra kia bảng bạc đại khí, bỏ neo ở bến tàu con thuyền vừa lúc chính là Trương gia. Mễ Lan Nhi trực tiếp qua đi, vô vỗ Trương Bá bả vai. Mễ cô nương, là ngươi a? Trương Bá xoay đầu, nhìn về phía Mễ Lan Nhi, trên mặt còn mang theo lúc trước chưa liễm khởi thần sắc. Trương Bá, làm sao vậy? Mễ Lan Nhi tiến lên, hỏi. Trương Bá trầm ngâm một chút, mới nói, tiểu thư nhà chúng ta ra điểm phiền thoái. Mễ Lan Nhi nhướng mày, làm sao vậy? Có hay không có thể giúp được các ngươi địa phương? Nàng hiện tại ở nơi nào? Trương Bá lại không nói gì. Mễ Lan Nhi lặng im một chút, thấy hắn thật sự không muốn nói, cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói, ngươi cùng A Thiến nói, nếu là có yêu cầu đến ta địa phương liền cứ việc cùng ta nói. Tuy rằng không cảm thấy Trương gia gia đại nghiệp đại, nàng có thể có chỗ nào giúp được Trương Thiến, nhưng là đây là cái thái độ vấn đề. Quả nhiên, Trương Bá nghe được Mễ Lan Nhi nói, sắc mặt khá hơn, gật gật đầu. Ngươi là lại đây gửi hóa đi, đội tàu hiện tại tạm thời không có biện pháp mang lên ngươi hóa. Tiểu thư công đạo ta ở chỗ này chờ ngươi, ta hiện tại liền mang ngươi đến một khác điều chuẩn bị tốt thuyền đi. Trương Bá nói sắc mặt vẫn luôn ở biến hóa, Mễ Lan Nhi không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng là cũng minh bạch Trương Thiến hẳn là gặp cái gì phiền thoái. A Thiến còn có thể ứng phó đến lại đây đi. Mễ Lan Nhi hỏi. Phần 212. Trương Bá dừng một chút, mới gật gật đầu nói, có thể, tiểu thư tạm thời không có gì vấn đề lớn, mặt khác này một chuyến đưa đi hóa, tiểu thư làm ta cùng ngươi nói, kêu ngươi yên tâm. Thứ này nhất định sẽ đưa đến, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng bán ra tình huống. Mễ Lan Nhi nghe được Trương Bá lời này, trong lòng an tâm một chút, gật gật đầu. Thành như Mễ Lan Nhi cùng lương trưởng quậy bọn họ theo như lời, nàng mệnh chết mệnh sống, vòng đi vòng lại như vậy nhiều vòng, mua được bên ngoài hóa không ít, nhưng là trên thực tế kiếm được tiền so từ chung quanh trấn huyện căn bản đều không có thể so tính. Nhưng là nếu là lương trưởng quậy bọn họ ở chỗ này, khẳng định sẽ tán đồng Mễ Lan Nhi sở làm. Mễ Lan Nhi đi theo Trương Bá. Theo sau ở Trương Bá an bài hạ, Mễ Lan Nhi sở hữu đan bằng cỏ đáp thượng mặt khác một cái thuyền. Tá xong rồi hóa, Mễ Lan Nhi vẫy vẫy Trương Bá lại đây, Trương Bá, thay ta cảm tạ A Thiến một tiếng. Trương Bá gật gật đầu, trên mặt không có nhiều ít phập phồng. Mễ Lan Nhi không có lập tức về nhà, hiện tại có thể nói là đã năm sau, đại hổ cùng tiểu hổ hai người đi học sự còn phải thượng điểm tâm, hai người đã có vài tháng không có học thượng. Cáo biệt Trương Bá, Mễ Lan Nhi hướng tới trấn trên tân làm tư thục đi. Lần này tới rồi nơi này, Mễ Lan Nhi đánh giá một phen, cùng phía trước so sánh với, nơi này quả thực rực rỡ hẳn lên, trừ bỏ phong ở vẫn là phía trước, này chung quanh hoàn cảnh rộng mở sáng ngời nhiều. Nay phụ cận lộ cũng trải hảo, tư thục phía trước địa phương cũng rất lớn, ít nhất có thể đô 5 chiếc xe ngựa. Mễ Lan Nhi nhìn đôi mắt đều không khỏi sáng lên. Trước mặt sân môn đã không có quan, Mễ Lan Nhi hô một tiếng, phu tử, tống phu tử, ở nhà sao? Không có người trả lời, Mễ Lan Nhi đẩy cửa ra đi vào. Trong viện loại hoa cỏ cây cối so với phía trước càng thêm mới mẻ, càng thêm diễm lệ. Mễ Lan Nhi quét vài lần, liền thẳng tắp mà đi vào. Mễ Lan Nhi là ở vào sân lúc sau, vượt biên giới hạm mới nhìn đến xuyên qua ký viện, ngồi ở nhà chính, giống như thần tiên quyến lữ Tống thị vợ chồng hai người. Hai người cùng ngồi ở nhà chính bãi một cái bàn, hai người liền nhau mà ngồi, tuy rằng tứ chi không có phát sinh va chạm, nhưng là hai người dáng ngồi, lấy bút tư thế, biểu tình động tác đều nhất trí. Mặc cho ai cũng vô pháp phủ nhận hai người chi gian cái loại này yên tĩnh tốt đẹp không khí. Mễ Lan Nhi không đành lòng đánh gãy bọn họ, nhưng là không đánh gãy nói, hôm nay liền bạch chạy một chuyến. Tống phu tử. Mễ Lan Nhi hô lên thanh. Tống gia nương tử xài hoàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mễ Lan Nhi, là ngươi. Thân niên vui sướng a, Mễ cô nương. Tống Văn Hiền cũng đi theo ngẩng đầu lên tới, nhận ra Mễ Lan Nhi, chiều Mễ Lan Nhi khách khí gật gật đầu. Đã có khách nhân tới. Hai vợ chồng liền đem trên bàn đồ vật thu thập một chút. Mễ Lan Nhi vội vàng ngăn lại bọn họ, không vội mà, ta chỉ là lại đây hỏi một chút tình huống mà thôi. Nga, như vậy à, Tư Thục hiện tại đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Nguyên Tiêu qua đi liền có thể chính thức khai giảng, đến lúc đó ngươi mang theo hải tử lại đây một chuyến đi. Tống gia nương tử Sai Hoàn nói, một bên Tống Văn Hiên hoàn toàn không có sen mồm, tự cố mà viết tự. Sai Hoàn đem khai giảng sau an bài thô sơ giản lược mà cấp Mễ Lan Nhi nói một chút. Chúng ta chủ yếu vẫn là sẽ vì hài tử về sau khoa khảo cường điệu chuẩn bị một chút, nhưng là trừ cái này ra, chúng ta còn sẽ cho hài tử an bài mặt khác chương trình học, cũng không chỉ cần chỉ là khoa khảo muốn khảo đến, quân tử lục nghệ, tuy rằng vô pháp tất cả đều giáo, nhưng là chúng ta vẫn là sẽ căn cứ hài tử chính mình yêu thích làm cho bọn họ chính mình lựa chọn giống nhau tới giáo. Phía trước liền có nghe Sài Hoàn nói qua, lúc ấy cũng không để ở trong lòng, cái gọi là quân tử lục nghệ, này cũng chỉ có ở phú hộ, ở quyền thế đại. Có tài có thế nhân ra mới có thể thực hiện. Cho nên nghe được Sài Hoàn nói muốn chân chính thực thi thời điểm, Mễ Lan Nhi trinh lăng một chút, ngay sau đó nói, này đó liền giao cho phu tử an bài, chỉ là có một chút ta muốn cùng nhị vị thương lượng một chút. Sài Hoàn nhìn một bên Tống Văn Hiên liếc mắt một cái, hai vợ chồng lặng im một cái trước mắt, Sài Hoàn gật gật đầu, ngươi nói đi. Nhưng là không nhất định sẽ nghe. Nhà ta hai đứa nhỏ phía trước cũng là thượng quá tư thục, nhưng là mặt sau bởi vì nào đó nguyên nhân thôi học. Mễ Lan Nhi nhìn hai người thần thái, trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói, ta hy vọng ta hai đứa nhỏ ở các ngươi nơi này đọc sách, không nói đã chịu hoàn toàn công bằng công chính, nhưng là ít nhất có thể cho bọn họ một cái nói chuyện cơ hội. Sai Hoàn cùng Tống Văn Hiên nghe vậy, đều sửng sốt một chút, hai vợ chồng trừng lớn mắt thấy đối phương, thập phần ngoài ý muốn Mễ Lan Nhi nói chính là cái này. Ngay sau đó, hai người gật gật đầu, yên tâm, phương diện này chúng ta sẽ tận chúng ta năng lực làm tốt, ngươi lời này ta cũng sẽ chuyển cáo một chút mặt khác phu tử. Mễ Lan Nhi cảm kích gật gật đầu. Sau đó, Mễ Lan Nhi giống như có chút do dự ngượng ngùng mà cười, còn có một việc, ta có một cái đệ đệ, phía trước không thượng quá mặt khác tư thủ, bất quá phía trước ta đại ca vẫn luôn có ở dạy hắn biết chữ, hiện tại đã có thể nhận được không ít tự, ta muốn hỏi một chút các ngươi còn thu không thu học sinh. Nghe xong Mễ Lan Nhi nói, hai người đều có chút kinh ngạc, ân, này, ngươi đệ đệ hiện tại bao lớn rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau hỏi. Mễ Lan Nhi đúng sự thật báo cho. Qua năm còn không có mãn 11 tuổi. Hai vợ chồng do dự một chút, mới đối Mễ Lan Nhi nói, đến lúc đó ngươi mang hải tử lại đây đưa tin thuận tiện đem ngươi đệ đệ cũng mang lại đây đi, yêu cầu khảo giáo một phen, nếu là thông qua mới được. Mễ Lan Nhi biết bọn họ bộ dáng liền biết nguyên bản hẳn là không thu, hiện tại chịu cấp một cơ hội, Mễ Lan Nhi cũng đã thực cảm kích, Mễ Lan Nhi chiều hai vợ chồng gật gật đầu. Theo sau hai bên lại liêu nổi lên một ít mặt khác vấn đề. Sai Hoàn hai vợ chồng vốn dĩ liền đối Mễ Lan Nhi mẫu tử tam có hảo cảm, hơn nữa cùng Mễ Lan Nhi hàn huyên trong chốc lát sau, hai bên đều có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng Mễ Lan Nhi tại đây hương chấn liền tính thức chữ nổi, nhưng là rốt cuộc đã chịu hạn chế. Không muốn cùng Mễ Lan Nhi hàn huyên lên lúc sau, hai bên nói chuyện đều phi thường vừa lòng, cao đàm luận rộng một phen, Tống Văn Hiên hai vợ chồng có chút chưa đã thèm, nhưng là Mễ Lan Nhi lại còn phải vội vàng trở về, hồi chậm đều không có xe bò. Đến lúc đó nàng phải chính mình một người lưu tại ngày mai trấn trụ, Mễ Lan Nhi phi thường không muốn. Phía trước vô luận ra rất xa môn, Mễ Lan Nhi cũng nhất định phải chạy về ra, đó là bởi vì có đại hổ tiểu hổ ở, không bỏ xuống được. Hiện tại đại hổ tiểu hổ có tiền thị bọn họ chăm sóc, Mễ Lan Nhi cũng không bỏ xuống được, đó là bởi vì từ nhiều mẹ trưởng thủy bọn họ, cảm nhận được trong nhà náo nhiệt, Mễ Lan Nhi liền rốt cuộc chịu không nổi một người cô tịch thanh lãnh. Về đến nhà thời điểm rốt cuộc chậm, nhưng là tốt xấu vẫn là về tới. Mễ Lan Nhi nhiều cho Sa Phu mấy cái tiền đồng, trong lòng cũng nghĩ trong nhà tốt nhất vẫn là mua chiếc xe bò hoặc là xe ngựa hảo. Cái này ý niệm một toát ra tới, Mễ Lan Nhi liền có chút bức thiết. Bất quá lại bức thiết, hiện tại sắc trời cũng đã chậm. Mễ Lan Nhi khoác một thân hàn lộ về nhà, mới vừa bước vào môn, liền nghe được tiền thị thanh âm truyền đến. Đại nữ, ngươi nhưng tính đã trở lại, đã trễ thế này, còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại, trong phòng bếp cho ngươi ôn nhiệt canh, ngươi ngồi một chút. Ta đi cho ngươi thịnh lại đây. Tiên thị ở nhà chính ngồi biên đan bằng cỏ, trời đã tối rồi, nhà chính chỉ có một chản than đá đèn sáng lên, bọn nhỏ đều ngủ rồi. Mễ Lan Nhi không có nghe tiền thị nói ngồi chờ, theo sát tiền thị vào phòng bếp. Tiên thị gặp được, liền tiếp đón Mễ Lan Nhi, tới tới, đại nữ, ngồi bên này, nơi này bếp lò còn có điểm than hỏa, lại đây nướng một chút. Tiên thị đem canh bưng cho Mễ Lan Nhi uống, ta đi cho ngươi nấu nước tắm rửa. Đang muốn bước ra đi, Vân Nương liền tới đây. Vừa mới nghe được tiền thị nói, rùi rùi mắt, nói, thẩm, ngươi nghỉ ngơi đi, để cho ta tới. Tiền thị cũng không cấp làm, tùy tiện ngồi xuống, nhìn Mễ Lan Nhi uống. Thế nào? Trở về thời điểm có hay không ăn qua? Trong nồi còn có một chút canh, nếu không cho ngươi nấu chén mì ăn. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, không cần, ngươi trước nghỉ xe đi, ta xem ngươi này vội, ở ta trước mắt đổi tới đổi lui, đều xoay chuyển ta hoa mắt. Tiên thị cười mắng Mễ Lan Nhi một câu, không biết tốt xấu nha đầu. Mễ Lan Nhi trinh lăng một chút, ngay sau đó cười khai. Lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng là giống tiền thị cùng nàng như vậy mẹ kế kế nữ quan hệ, có đôi khi sẽ thực kiêng rẻ nói như vậy, nhưng cũng bởi vậy, hai người chi gian ở chung liền sẽ có vẻ cố tình một ít, không như vậy thân cận. Mễ Lan Nhi thử mà đến gần rồi tiền thị, nương. Tiền thị ừ một tiếng hỏi, làm sao vậy? Kỳ thật vừa mới Mễ Lan Nhi cương một chút động tác nhỏ, nàng cũng cảm nhận được, nói ra như vậy có vẻ thân mật nói nàng chính mình cũng là không có ý thức, hoàn toàn là nói xong mới phản ứng lại đây. Thấy Mễ Lan Nhi không có để ý, tiền thị trong lòng cũng cao hứng một chút, lại nghẹn lại. Cảm nhận được Mễ Lan Nhi duỗi lại đây, ôm lấy chính mình eo tay, tiền thị tâm băng băng thằng nhảy, thuận thế ngăn đón Mễ Lan Nhi, tay vỗ nhẹ Mễ Lan Nhi đầu. Bao lớn người, còn làm nũng. Tiền thị nói, khoe miệng lại không tự chủ được mang theo một mặt cười. Mễ Lan Nhi nhắm mắt lại, dựa vào tiền thị trên người, lại đại, ta cũng là ngươi cùng cha hải tử. Giờ phút này, hai người các hoài một tia ấm áp, chân chính đem đối phương bỏ vào chính mình trong lòng. Chờ đến Mễ Lan Nhi uống xong canh, Vân Nương đã thiêu hảo thủy, Mễ Lan Nhi liền đem người hai người chạy trở về ngủ. Tắm rửa xong, Mễ Lan Nhi cảm giác toàn thân đều ấm áp dễ chịu, xốc lên chăn nằm đi vào. Ngay từ đầu không có phát giác, nằm xuống lúc sau, Mễ Lan Nhi mới phát hiện ổ chăn thế nhưng còn có điểm ấm áp. Mễ Lan Nhi trong lòng hiện lên một tia khác thường, ngay sau đó đột nhiên xoay người. Đối thượng một đôi cho dù ở đêm tối như cũ tinh lượng đến như là có thể chiếu sáng lên hết thể hát chạc thạch giống nhau rục rục sáng lên. Mễ Lan Nhi hát mặt, vững vàng thanh âm nói, thần lai. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 200 ngủ đến cùng nhau. Kỳ thật vừa mới Mễ Lan Nhi cương một chút động tác nhỏ, nàng cũng cảm nhận được, nói ra như vậy có vẻ thân mật nói nàng chính mình cũng là không có ý thức, hoàn toàn là nói xong mới phản ứng lại đây. Thấy Mễ Lan Nhi không có để ý, tiền thị trong lòng cũng cao hứng một chút. Lại nghẹn lại. Cảm nhận được Mễ Lan Nhi duỗi lại đây, ôm lấy chính mình eo tay, tiền thị tâm băng băng thằng nhảy, thuận thế ngăn đón Mễ Lan Nhi, tay vỗ nhẹ Mễ Lan Nhi đầu. Bao lớn người, còn làm nũng. Tiền thị nói, khoe miệng lại không tự chủ được mang theo một mặt cười. Mễ Lan Nhi nhắm mắt lại, dựa vào tiền thị trên người, lại đại, ta cũng là ngươi cùng cha hải tử. Giờ phút này, hai người các hoài một tia ấm áp, chân chính đem đối phương bỏ vào chính mình trong lòng. Chờ đến Mễ Lan Nhi uống xong canh, Vân Nương đã thiêu hảo thủy, Mễ Lan Nhi liền đem người hai người chạy trở về ngủ. Tắm rửa xong, Mễ Lan Nhi cảm giác toàn thân đều ấm áp dễ chịu, xốc lên chăn nằm đi vào. Ngay từ đầu không có phát giác, nằm xuống lúc sau, Mễ Lan Nhi mới phát hiện ổ chăn thế nhưng còn có điểm ấm áp. Mễ Lan Nhi trong lòng hiện lên một tia khác thường, ngay sau đó đột nhiên xoay người, đối thượng một đôi cho dù ở đêm tối như cũ tinh lượng đến như là có thể chiếu sáng lên hết thể hát chạc thạch giống nhau rục rục sáng lên. Mễ Lan Nhi hát mặt. Vững vàng thanh âm nói, thần lai. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mễ Lan Nhi đôi mắt thích hứng hắc ám, cho nên cho dù trong phòng không có đốt đèn, nhưng là nương xuyên thấu qua cửa sổ mỏng manh ánh trăng, Mễ Lan Nhi vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn đến tần lai buông xuống đi xuống đầu. Ngươi không thích ta tới sao? So với vừa mới bắt đầu chỉ biết nháy mắt tới biểu đạt chính mình ý tứ, tần lai hiện tại đã thực có thể nói, hơn nữa ỷ vào chính mình một khuôn mặt, cùng với đáng thương vô cùng biểu tình. Luôn là có thể tranh thủ một chúng đồng tình tâm. A, đương nhiên không thích, đây là nơi nào? Đây là ta giường, ngươi chạy ta trên giường tới làm gì? Mau hồi chính ngươi ra đi. Mễ Lan Nhi nói, không tiếc run run có điểm ấm hô ổ chăn, muốn đem Tần Lai đuổi đi xuống. Tần Lai đôi mắt chớp chớp, phiếm đỏ mắt, đối với ngón tay, chính là Triệu Thúc nói chúng ta là phu thê a. Trương Thủy Thúc cùng thím là phu thê, bọn họ buổi tối ngủ chung, chúng ta cũng là phu thê. Chúng ta cũng nên ngủ chung mới đúng vậy. Mễ Lan Nhi khỏe miệng một trận run rẩy, Triệu Đại Phu cùng ngươi nói. Tần Lai gật gật đầu, Mễ Lan Nhi ngự khí kiên quyết nói, Triệu Đại Phu hắn là lừa gạt ngươi, hắn ở đầu ngươi chơi đâu. Ngươi mau trở về tìm hắn, hắn mới là ngươi tức phụ, bằng không hắn vì cái gì đối với ngươi như vậy hảo, có phải hay không? Ngươi xem ta nương liền đối cha ta thực hảo, Triệu Đại Phu đối với ngươi so với ta nương đối cha ta còn muốn hảo đâu. Phần 213. Tần Lai nhíu nhíu mày. Có chút dối rắm, thật vậy chăng? Mễ Lan Nhi chân thành gật gật đầu, thật sự, không tin ngươi đi về trước hỏi một chút. Một trận tất tốt thanh, Tần Lai bò, áp quá Mễ Lan Nhi chân liền phải xuống giường, chân đều vươn đi một con, đột nhiên liền thu trở về, cả kinh kêu lên, ngươi gạt người. Triệu Thúc mới không phải ta tức phụ, Triệu Thúc là nam, ta cũng là nam, chúng ta không phải tức phụ, ngươi là ta tức phụ. Tần Lai không biết như thế nào, thế nhưng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Mễ Lan Nhi đều không có một chút phòng bị, đã bị Tần Lai phát gục ở trên giường. Mễ Lan Nhi xúc không kịp khu vực phòng thủ phát gục, đôi mắt chớp chớp, đối diện chính là Tần Lai cái kia ngây ngốc đại ngốc tử cao mày, tinh lượng đôi mắt, hắc liếc liếc. Hai người hơi thở nhào vào đối phương trên mặt, Tần Lai là cái gì cảm thụ Mễ Lan Nhi không biết, nhưng là Mễ Lan Nhi cái này trước sau hai đời độc thân cẩu đối với hắn kia trương anh khí xoáy khí, có lăng có giác, nghiêm túc mặt, hoàn toàn nhìn không ra một tia ngu đần mặt thời điểm, không thể không thừa nhận, nàng tim đập là nhanh hơn. Mễ Lan Nhi quơ quơ, không không không, nàng thế nhưng bị này ngốc tử liêu tới rồi, Mễ Lan Nhi một phen đẩy ra Tần Lai. Tần Lai nhất thời không đề phòng, bị nàng đẩy một chút, lan đến trên mặt đất. Nhăn mặt, đáng thương vô cùng mà nhìn Mễ Lan Nhi, tức phụ. Mễ Lan Nhi khỏe miệng lại là một trận run rẩy, cái này Triệu đại phu cũng thật là, thế nhưng giáo Tần Lai này đó. Đi đi đi, hồi chính mình trong phòng ngủ đi. Mễ Lan Nhi bỏ xuống giường, lên đem Tần Lai đuổi đi ra ngoài. Cũng là Tần Lai biên choáng váng lúc sau vẫn luôn thực nghe Mễ Lan Nhi nói, Mễ Lan Nhi xuống dưới đuổi, hắn liền đi, nếu là chỉ là ngoài miệng nói, Tần Lai là sẽ không động. Có thể thấy được Tần Lai tuy rằng ngốc, lại cũng không hoàn toàn ngốc. Mễ Lan Nhi dễ dàng mà đem Tần Lai đuổi ra phòng, đóng cửa lại, chạy nhanh chạy về ổ chăn. Như vậy ra ra vào vào, ổ chăn đã không như vậy nóng hổi, nhưng là cũng sẽ không lạnh như băng. Mễ Lan Nhi đắp chăn, trừng mắt nhìn nóc giường, lại có điểm ngủ không được. Nếu là Tần Lai chết sống không chịu đi ra ngoài, nàng đem người đuổi ra đi, trong lòng khả năng còn sẽ không vướng bận nhiều như vậy. Nhưng là hắn như vậy thuận theo, Mễ Lan Nhi làm hắn đi rồi, hắn liền đi rồi. Mễ Lan Nhi trong lòng có chút lộn xộn, lúc này cũng nghĩ đến một vấn đề, thiên như vậy đen, tên ngốc này có thể hay không tìm được về nhà lộ. Tuy rằng hai cái phòng ở ly đến không xa, liền đi theo một khối đất trống. Mễ Lan Nhi nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng, càng ngày càng sáng, nàng vẫn là không có nghe được bên ngoài mở cửa thanh âm. Trong lòng bực bội đến không được, Mễ Lan Nhi một khuôn mặt đều phải nhăn thành một đoàn, đột nhiên lập tức xốc lên chăn, dẫm lên giày, lấy rất môn xuyên, mở cửa. Quả nhiên, Tần Lai như vậy cao lớn một người, liền ngồi ở trước cửa bậc thang, ôm chân, xúc thành một đoàn, nhìn liền quái đáng thương mà. Hắn tuy rằng choáng váng, tâm trí thu nhỏ, nhưng là này cũng không thay đổi được hắn nguyên bản liền có được cao lớn dáng người. Bởi vậy, liền càng thêm tranh thủ người khác đồng tình tâm. Ở Mễ Lan Nhi mở cửa trong nháy mắt, Tần Lai nghe được mở cửa thanh, kinh hỉ mà xoay đầu, nhìn Mễ Lan Nhi ánh mắt kia tựa như đại cẩu thấy được thịt xương đầu, đối Mễ Lan Nhi lộ ra lấy lòng thần sắc. Mễ Lan Nhi mềm lòng mềm, trên mặt vẫn là lạnh, lạnh giọng khí lạnh nói, có ra không trở về, xem không lạnh chết ngươi. Tần Lai cũng không biết có nghe hay không đến hiểu Mễ Lan Nhi nói, biểu tình vẫn là vẻ mặt cao hứng. Mễ Lan Nhi xoay người, Tần Lai lập tức ngoan ngoãn mà theo đi vào, biểu tình nơi nào còn có một tia phía trước vẻ vải cô đơn. Mễ Lan Nhi quay đầu lại, đóng cửa. Nhìn đến Tần Lai biểu tình, Mễ Lan Nhi sau nhà tảo đều phải cắn, này ngốc tử không phải là cố ý trang đáng thương đi. Mang theo một tia hoài nghi, Mễ Lan Nhi hướng tới dầu mông hướng bên trong bỏ Tần Lai đá một chân, Tần Lai phiên cái té ngã, vững vàng ngồi ở lúc sau chiều Mễ Lan Nhi ngây ngô cười, còn tưởng rằng Mễ Lan Nhi ở cùng hắn chơi. Mễ Lan Nhi mắt trợn trắng, đồng thời trong lòng thập phần mà bất đắc dĩ. Thô thanh thô khí nói, mau ngủ, bằng không liền hồi chính mình trong nhà đi. Tần Lai lập tức xốc lên chăn nằm hảo, kia động tác nhanh nhẹn đến Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu. Hai người nằm ở trên giường, cái cùng chương chăn. Tần Lai cao to, hai người ly đến có điểm khoảng cách, chăn trung gian liền khởi động một đạo phùng, cảm giác gió lạnh siêu siêu mà hướng bên trong toàn. Mễ Lan Nhi đem chăn kéo kéo, Tần Lai không có xả trở về, chống đại đại đôi mắt nhìn Mễ Lan Nhi cái hót. Mễ Lan Nhi không hề áp lực mà ngủ, trong lòng lại phun tào, lần sau nhất định không thể như vậy mềm lòng. Ngày hôm sau, ánh mặt trời phóng lượng, một tia mỏng manh ánh nắng đem một phòng lạnh băng hắc ám chiếu sáng lên. Trong phòng duy nhất tản ra nhiệt lượng chỉ có góc kia một chiếc giường. Trên giường chăn phồng lên, để sát vào xem, có thể nhìn đến một trường khuôn mặt tuấn tú một trường mỹ nhan, hai khuôn mặt dán ở bên nhau, cái chán lẫn nhau chống lại, ái muội thân mật, giống như liên thể anh nhi. Trong đó một người giật giật, Mễ Lan Nhi ngủ thật sự thoải mái, chính là một cái tư thế bảo trì đến lâu lắm, nhịn không được rôi rôi tay. Ân, tựa hồ đụng phải cái gì ngạnh ngạnh, nhiệt nhiệt đồ vật. Mễ Lan Nhi đôi mắt vẫn là nhắm, tay lại sờ soáng lên, sờ đến Tần Lai cái mũi thời điểm liền cảm giác không thích hợp. Đột nhiên, Mễ Lan Nhi đôi mắt trợn mắt, ở nhìn đến trước mặt một trương phóng đại mặt thời điểm, ký ức nháy mắt thu hồi, Mễ Lan Nhi duỗi ra tay lập tức đem gương mặt kia đẩy đến rất xa. Tần Lai, cho ta lên. Mễ Lan Nhi mang theo một cổ tử bị đè nén khí, chiều Tần Lai gầm nhẹ một tiếng. Tần Lai mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt, làm sao vậy? Tần Lai giật giật, Mễ Lan Nhi đều cảm giác được chính mình trên đùi bị hắn một chân lông chân cọ sát qua, nháy mắt cả người càng thêm mà không tốt, đôi tay hướng ngực hắn đẩy, Tần Lai lăn ra nàng ổ chăn. Gió lạnh rốt lên, Mễ Lan Nhi khí là thực khí, nhưng là không thể không thừa nhận, dị vãng một giấc ngủ dậy ổ chăn lạnh như băng, chính mình chân cẳng cũng lạnh như băng trạng huống trong ổ chăn nhiều một cái Tần Lai sau hảo rất nhiều, nhưng là này không phải nàng đối một cái ngốc tử xuống tay nguyên nhân A. Mễ Lan Nhi nguyên bản muốn mượn này thoá mạ Tần Lai một đốn, nhưng là nhìn nhìn chính mình phía sau còn có một mảnh trống trải không gian có thể ngủ, là nàng hướng bên trong lăn, chiếm Tần Lai địa phương ngủ, Mễ Lan Nhi không thể không nuốt hạ đến bên miệng nói. Nhíu nhíu mày, ở Tần Lai thật cẩn thận mà thò qua tới thời điểm, Mễ Lan Nhi đôi mắt chừng, đều ngủ cả đêm, còn không quay về. Tần Lai nhìn Mễ Lan Nhi sắc mặt, lúc này không dám đi trêu chọc nàng. Một bên bỏ xuống giường, một bên còn không ngừng quay đầu xem Mễ Lan Nhi thần sắc. Mặc xong rồi giày, đi rồi hai bước, Tần Lai đột nhiên quay đầu, tức phụ, ngươi là ta tức phụ. Nói xong, Tần Lai còn ngượng ngùng mà cười cười, sau đó chạy. Mễ Lan Nhi nhìn Tần Lai chạy trốn bóng dáng, trong lòng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Tiên thị ở sân cùng Vân Nương quét giải, một cái xoay người liền nhìn đến Tần Lai xiêm y y hỗn độn mà từ Mễ Lan Nhi trong phòng chạy ra tới. Hai người đều trợn mắt há hốc mồm, tiên thị đột nhiên nghĩ đến Vân Nương còn không biết Mễ Lan Nhi cùng Tần Lai quan hệ, liền lôi kéo nàng đến phòng bếp nói hai câu. Bất quá Vân Nương không phải thực tin tưởng, cho rằng tiền thị chỉ là vì giữ gìn Mễ Lan Nhi thanh danh, liền cho tiền thị một cái ngươi yên tâm ta hiểu biểu tình. Tiền thị một nghẹn, lại không có lại giải thích, chỉ cần Vân Nương không ra đi nói bậy thì tốt rồi. Mễ Lan Nhi từ trong phòng ra tới, đang ở bên cạnh giếng rửa mặt, tiền thị liền lén lút đã đi tới. Mễ Lan Nhi đang xuất thần, đột nhiên bị người vô vô bả vai, sợ tới mức thiếu chút nữa chậu đều phiên giếng đi. Luôn cuống tay chân mà giữ chặt, Mễ Lan Nhi cau mày quay đầu lại, nương, làm sao vậy? Ngươi đi đường như thế nào không thanh? Làm ta sợ nhảy dựng. Tiên thị nhìn Mễ Lan Nhi, biểu tình có chút rối rắm. Mễ Lan Nhi vắt khô khăn lông lúc sau, quay đầu nhìn lại tiền thị biểu tình, liền hỏi nói, có chuyện gì sao? Tiên thị đem Mễ Lan Nhi kéo đến một bên, do dự một phen mới nói, đại nữ, nếu ngươi cùng hài tử cha hòa hảo, đó có phải hay không nên nói cho hai đứa nhỏ? Phía trước Mễ Lan Nhi liền dặn dò quá, không cho hai đứa nhỏ nhận cha, nhưng là mỗi lần nhìn đến bọn họ phụ tử tam ghé vào cùng nhau, tiền thị liền nhịn không được tưởng nói cho bọn họ Tần Lai là bọn họ cha. Nhưng là nghe Mễ Lan Nhi nói, bọn họ chi gian có một số việc không có giải quyết, liền nhịn xuống. Tiền thị hỏi xong lời này, trên mặt mang theo vui mừng nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi đối thượng tiền thị tầm mắt, một nghẹn, đều nói không ra lời. Không có hòa hảo, nơi nào hòa hảo. Mễ Lan Nhi nghĩ đến tối hôm qua cùng Tần Lai ngủ cùng chương giường, khô khô mà biện giải nói. Tiền thị sửng sốt, không phải đều ngủ đến cùng nhau, như thế nào còn không có hòa hảo. Ngay sau đó tận tình khuyên bảo mà khuyên Mễ Lan Nhi nói, phu thê đánh nhau đầu giường đánh giường đuôi cùng, các ngươi hai cái cho dù có sự tình gì, cũng không thể không cho hài tử không nhận cha, đúng không? Huống chi hiện tại A tới đầu đều như vậy, còn có chuyện gì là không giải được. Mễ Lan Nhi nghe tiền thị nói, một trận bực bội, phất phất tay. Không phải ngươi tưởng như vậy, cũng không phải ta không nghĩ làm hài tử nhận cha, chỉ là có chút vấn đề còn không có giải quyết. Mễ Lan Nhi vừa nói, một bên đối tối hôm qua mềm lòng hối hận đến không được. Không nghĩ lại nghe tiền thị nhắc mãi, Mễ Lan Nhi nói, nương, việc này ngươi nhưng đừng cùng cha nói à, tối hôm qua ta cũng không biết Tần Lai là như thế nào chạy đến ta trên giường ngủ, chúng ta hai cái chi gian không có việc gì, ta còn không có như vậy trọng khẩu. Mễ Lan Nhi lời này nói được tiền thị đều nhịn không được thái dương lướt qua ba đạo hát tuyến. Thấy Mễ Lan Nhi khăng khăng, tiền thị liền ứng hạ, cũng thập phần bất đắc dĩ. Bất quá, chờ đến ăn cơm sáng thời điểm, Mễ Lan Nhi thấy được trên bàn cơm thế nhưng nhiều một cái Tần Lai, liền nhịn không được hỏi, như thế nào Tần Lai chạy chúng ta bên này ăn. Nói đến này, Mễ Trường Thủy liền ngẩng đầu lên, Nga, là cái dạng này, Triệu Đại Phu nói muốn đi ra ngoài một chuyến, cấp A tới tìm dược trị hắn đầu. Mấy ngày nay liền trước làm hắn ở tại nhà của chúng ta, chờ Triệu Đại Phu trở về thì tốt rồi. Mễ Lan Nhi cả kinh cầm đều phải rơi xuống, cái gì? Hắn muốn ở tại nhà của chúng ta. Chuyện khi nào? Triệu Đại Phu khi nào nói? Mễ Lan Nhi sốc lên mí mắt, liền ngày hôm qua, ngươi không ở nhà thời điểm. Mễ Lan Nhi trong lòng có chút tức giận, cái này lao vô lại, chính mình phía trước không phải đã cự tuyệt quá hắn sao? Thế nhưng đem chú ý đánh tới trong nhà nàng tới. Trong lòng phẫn uất đến không được. Nhưng đối mặt Mẹ Trưởng Thủy bọn họ, Mẹ Lan Nhi không thể không ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Chỉ là sáng quắc ánh mắt đánh vào Tần Lai trên người, Tần Lai nghi hoặc mà nhìn lại đây, đối thượng nàng đôi mắt, Tần Lai không chỉ có không sợ, còn một trận ngây ngô cười. Mẹ Lan Nhi tức khắc cảm thấy chính mình một quyền đánh vào đông thượng, càng thêm có khí ra không được. Mễ Lan Nhi quyết định làm lơ hắn, phải làm đến tâm lành vững tâm, không dễ dàng bị hắn lừa gạt ở. Ăn qua cơm sáng, Mễ Lan Nhi đem ba cái hải tử kêu lên. Ta ngày hôm qua thượng trấn trên một chuyến, phía trước cho các ngươi tìm tư thục quá mấy ngày liền phải khai giảng, các ngươi có hay không cái gì muốn mua? Mễ Lan Nhi nhìn ba cái hải tử hỏi. Đại Hổ lắc lắc đầu, trừ bỏ giấy mặc yêu cầu thường xuyên đổi mới, mặt khác bút nghiên linh tinh hắn đều bảo tồn rất khá. Chương 201 không phải hắn. Tiểu Hổ tuy rằng nghe được lại muốn đi tư thục, cả người hề hoài, nhưng là nói đến muốn mua đồ vật, lập tức lại tinh thần. Ta muốn bán bút lông, còn có giá bút. Tiểu Hổ giơ lên cao xuống tay, cũng không biết là sợ Mễ Lan Nhi không nhìn thấy, vẫn là vì đột hiện chính mình tồn tại cảm. Mễ Lan Nhi nhìn Tiểu Hổ một trận tức giận, người bút lông không phải năm trước mới mua sao? Như thế nào lại không thể dùng? Chọc! Tiểu Hổ bĩu môi, đáng thương vô cùng địa đạo, kia tiểu bộ dáng quả thực cùng tối hôm qua Tần Lai một cái dạng. Mễ Lan Nhi nguyên bản còn có điểm kiên nhẫn mà, thấy thế nghiêm mặt, ai kêu ngươi không hảo hảo viết chữ, cứ như vậy dùng, chờ mau đều rất hết lại nói, xem ngươi còn được không hảo viết chữ. Tiểu Hổ viết tự chẳng ra gì, số lượng cũng so ra kém Đại Hổ, nhưng là tiêu hao giấy và bút mực lượng nhưng đến coi như là Đại Hổ vài lần. Làm lơ Tiểu Hổ kháng nghị, Mễ Lan Nhi đem hai người đuổi đi. Dư lại còn có một cái Mễ Gia An, Mễ Lan Nhi đứng ở Mễ Gia An trước mặt, Mễ Gia An có chút khẩn trương co quắp. Không phải đối Mễ Lan Nhi, mà là đối với đi thượng tư thuộc chuyện này. Mễ Gia An đứng ở Mễ Lan Nhi trước mặt, cảm nhận được Mễ Lan Nhi nhìn chính mình tầm mắt, ngập ngừng một hồi lâu, mới nói, đại tỷ, ta cũng có thể cùng Đại Hổ Tiểu Hổ bọn họ cùng đi sao. Phần 214. Mễ Lan Nhi thấy hắn hỏi ra tới, mới nhấp môi cười, sờ sờ đầu của hắn, này còn không xác định đâu, ta lần này thượng trấn trên hỏi qua kia tư thuộc phu tử, nguyên bản là không thu người, bất quá ngươi nếu có thể thông qua bọn họ khảo nghiệm, là có thể lưu lại. Mễ Gia An kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, hai chỉ hắc liếc liếc trong mắt ướt át nhuận, nhìn Mễ Lan Nhi đôi mắt mang theo nhu mộ thần sắc. Bất quá, không biết nghĩ tới cái gì, giữa mày xuất hiện một tia phiền muộn, đại tỷ, ta cái gì đều không có học quá, khả năng quá không được. Mễ Gia An càng nghĩ càng bất an, xoa xoa tay, có chút hề phải nói. Mễ Lan Nhi chụp hắn cái hốt một chút, đều còn không có khảo đâu, liền lo lắng, thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo chuẩn bị một chút. Đại Hổ nói ngươi hiện tại nhận được không ý tự, ngươi đi Đại Hổ nơi đó trước mượn mấy quyển thư nhìn xem, ngươi vừa mới nhập học, hẳn là sẽ không khảo nhiều khó. Mễ Gia An tuy rằng vẫn là vô pháp phóng nhẹ nhàng, nhưng là bị Mễ Lan Nhi nói hai câu, áp lực liền chuyển hóa thành động lực. Cùng Mễ Lan Nhi nói xong lúc sau liền đi tìm Đại Hổ. Lúc sau mấy ngày, hai người liền vẫn luôn buồn ở trong phòng không ra, Đại Hổ có đôi khi còn ra tới một chút, Mễ Gia An lại có thể nói là mất ăn mất ngủ. Vẫn là Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc thay phiên đi khuyên bảo, Mễ Gia An mới ra tới đi một chút. Mà Mễ Lan Nhi đem đan bằng cỏ đưa đến bến tàu, quét sạch trong nhà độn hóa lúc sau, nhưng thật ra nhàn tản xuống dưới. Ngược lại là Hổ Tử, từ lần trước hợp tác quá đan bằng cỏ, hắn mấy ngày nay liền vẫn luôn lại đây tìm Mễ Lan Nhi giảng việc này. Thì, ngươi thật sự không chuẩn bị lại nhiều làm mấy cái sao? Cái này khẳng định bán đến tốt, chúng ta hiện tại làm, đến lúc đó liền không cần như vậy đuổi. Hổ Tử bị ma quỷ ám ảnh dường như, vừa thấy Mễ Lan Nhi nhàn rỗi liền tới đây quấn lấy Mễ Lan Nhi muốn cùng nhau làm đại hình hào đan bằng cỏ. Nhưng Mễ Lan Nhi là một cái hiểu được hưởng thụ người, nàng ái tiền, nhưng là cũng muốn đúng lúc mà hưởng thụ một chút, làm nàng vẫn luôn cao cường độ làm việc đây là không có khả năng. Mễ Lan Nhi vẫy vây tay, chứ không như vậy cấp, này thuyền đến kinh thành không ngừng dựa, ít nhất đều đến hơn phân nửa tháng, chúng ta hơn phân nửa tháng sau bắt đầu làm đều không muộn. Hơn phân nửa tháng. Hổ Tử cau mày hỏi ngược lại, hắn đều phải sầu đã chết. Thấy Mễ Lan Nhi thái độ kiên quyết, Hổ Tử nản lòng nói, vậy được rồi. Mễ Lan Nhi thấy Hổ Tử gục xuống bả vai muốn đi ra ngoài, gọi lại hắn, đúng rồi, Hổ Tử, xảo nương bọn họ nằm cái không có dừng lại đi, làm cho bọn họ tiếp tục làm chúng ta giáo tân hình thức, không ngừng kinh thành, huyện trấn cũng có thể thử mua bán. Hổ Tử vừa nghe, lập tức đánh lên tinh thần, trịnh trọng gật gật đầu, hành, ta đây liền đi theo bọn họ nói. Hổ Tử bước chân mới bước ra một bước, một đạo thân ảnh hấp tấp mà vọt tiến vào. Chủ nhân, Mễ cô nương, đến không được, những cái đó chết tiểu quỷ lại bắt đầu làm ầm ĩ lên, ngươi như thế nào còn không đem bọn họ đuổi ra đi. Ngươi xem bọn hắn hiện tại lại nháo ra chuyện gì tới. Thế nhưng lấy kéo đem ta làm tốt đan bằng cỏ cấp cắt đến lung tung rối loạn. Mễ Lan Nhi biểu tình dùng mình, sao lại thế này. Tứ thẩm vọt tiến vào, một hồi tê ơ, một cái người đàn bà đanh đá không thể nghi ngờ. Nhưng là đối thượng Mễ Lan Nhi sắc bén ánh mắt, kêu to thanh âm thoáng chốc ngừng, như là bị người bóp lấy yết hầu dường như. Liền, chính là những cái đó tiểu quỷ làm chuyện tốt ta. Tứ thẩm ấp a ấp úng mà nói. Thật là bọn họ làm sao? Mễ Lan Nhi hồ nghi mà đánh giá tứ thẩm. Tứ thẩm nghe ngôn, một nghẹn, ngay sau đó gầm rú lên, chính là bọn họ à, trừ bỏ bọn họ còn có thể có ai? Đại nhân có thể đem ta làm tốt đồ vật cắt đến thành như vậy sao? Nhất định chính là bọn họ. Tứ thẩm khẳng định địa đạo, Mễ Lan Nhi thế nhưng từ nàng biểu tình nhìn không ra né tránh thần sắc, bất quá kia mãn nhãn đều là đắc ý hưng phấn lại là sao lại thế này. Như thế, Mễ Lan Nhi thầm nghĩ, chẳng lẽ còn thật sự không phải nàng chính mình tự đạo tự diễn làm không thành. Trong lòng như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi trong lòng như cũ có điều giữ lại. Nguyên bản sườn mâu thuẫn nhỏ, Mễ Lan Nhi đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc chỉ cần có người địa phương liền không tránh được tranh chấp. Nhưng là hiện tại thế nhưng xuất hiện cắt toái nhân ra làm tốt thành phẩm như vậy ác liệt tính chất sự kiện, này liền không thể nhịn, Mễ Lan Nhi cau mày, nổi giận đùng đùng mà hướng ra phía ngoài đi đến. Tứ thẩm vừa thấy, tinh thần đến lập tức theo đi ra ngoài. Hổ tử nghe xong tứ thẩm cáo trạng, cũng đã phát một chút nốc, thấy bọn họ đi ra ngoài, lúc này mới đi theo đi ra ngoài. Tới rồi sườn cửa, hổ tử liền nghe được bên trong so thường lui tới còn muốn cái vã thanh âm, đang muốn đi vào đi liền nghe được Mễ Lan Nhi gầm lên giận dữ. Làm đại gia an tĩnh lại. Hiệu quả thực không tồi, Mễ Lan Nhi vừa ra thanh, sưởng ầm ĩ thanh âm an tĩnh không ít. Hổ tử lúc này mới đi vào. Này gian ký túc xá liền ở giữa cửa vị trí, tiến sưởng lại đi hai bước liền đến. Hổ tử đứng ở cửa, liếc mắt một cái liền thấy được Mễ Lan Nhi bên chân kia một đống bị cắt đến vỡ thành cặn bã cỏ khô, mày nhíu chặt một chút. Đặt bộ đi vào, mặt hướng cửa mấy cái công nhân ngó hắn liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Trong phòng không khí rất ngưng trọng, bên trong trừ bỏ tứ thẩm, một đám đều là mang theo phẫn uất biểu tình. Hơn nữa mấy người nhìn tứ thẩm ánh mắt đều là thực lửa nóng, như là muốn đem nàng cấp thiêu đốt dường như. Mễ Lan Nhi nhìn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, tầm mắt ở bọn họ chi gian qua lại tuần tra, trong lòng nói thầm, này tứ thẩm chẳng lẽ còn thật sự chọc nhiều người tức giận, mới làm người cấp cắt làm tốt đan bằng cỏ. Trong lòng nghi hoặc thật mạnh, sắc mặt nghiêm túc nói, này đôi đan bằng cỏ là ai cắt toái? Mấy người hai mặt nhìn nhau, xem ở tứ thẩm trong mắt chính là có tật giật mình. Tứ thẩm lập tức lời lẽ chính đáng mà đứng dậy, là đại thành gia kia tiểu quỷ làm. Nhất định là hắn, ngày hôm qua chính là hắn cùng ta tranh luận, nói muốn đem ta đan bằng cỏ cấp cắt đến phái lạ, không phải hắn còn có thể có ai. Ta mặc kệ, này chết tiện loại dám làm ra như vậy sự, phải làm ra bồi thường. Đối diện mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, trừ bỏ đứng ở trung gian cái kia thân hình cao lớn, làn da ngăm đen thô ráp nữ nhân, mặt gắt gao mà banh, nghe được tứ thẩm nói, thoáng chốc liền phun tới, đi con mẹ ngươi. Nhà ta chút thành tiểu mới sẽ không làm loại sự tình này đâu. Ngươi nói là hắn làm chính là hắn làm. Dứt khoát, nói loại này mọi lương tâm nói cũng không sợ bị xét đánh. Ta nói mỗi một câu đều không làm thất vọng trời đất chứng giám. Các ngươi nếu nói ra cái loại này lời nói, còn không phải là các ngươi làm. Ngươi đừng nghĩ chơi xấu, lúc trước ta liền nói không thể làm này đó chết tiểu quỷ tới. Xưởng là địa phương nào, lại không phải cấp tiểu hài tử chơi, lộng một đám tiểu quỷ tiến vào. Hiện tại lộng hỏng rồi người khác làm tốt đan bằng cỏ, lại không nghĩ nhận chứng. Tứ thẩm hỏa khí cũng rất lớn, bất quá cũng không biết có phải hay không trang. Thả ngươi nương cho má, nói không chừng chính là chính ngươi cắt, liền chưa thấy qua ngươi như vậy keo kiệt bủn xỉn người. Ngày thường cùng ta tính toán chi ly liền tính, mấy cái tiểu nhân lôi kéo, liền mấy cái tiểu hài tử đều không thể chịu đựng. Đại thành gia phẫn nộ mà hô, Mễ Lan Nhi đứng ở một bên nhìn, sợ tới mức xa xa mà né tránh. Tứ thẩm đứng ở phía trước, bị phun vẻ mặt nước miếng. Tứ thẩm một lau mặt, vẻ mặt ghét bỏ. Mễ Lan Nhi có chút buồn cười, nhìn đến nơi này, nàng cảm thấy việc này hẳn là không phải tứ thẩm cắt, bất quá xem nàng bộ dáng tựa hồ sinh khí cũng không phải bởi vì đan bằng cỏ bị người cắt rớt. Hổ tử đi đến Mễ Lan Nhi phía sau, vỗ vỗ nàng bả vai, tỷ, ngươi cảm thấy việc này là ai làm? Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, này ta nào biết đâu rằng, nàng lại không phải thần toán tử. Hổ tử tiếp tục vỗ vỗ Mễ Lan Nhi bả vai, tỷ, tỷ. Làm sao vậy? Mễ Lan Nhi cau mày quay đầu lại. Sau đó liền thấy được xưởng cửa vây quanh một đám người. Mễ Lan Nhi mày càng thêm nhíu chặt ở bên nhau. Các ngươi đều không làm việc sao? Một cái hai cái đều thực nhàn sao? Hổ tử tự động tránh ra thân, Mễ Lan Nhi đi ra ngoài. Cửa người trên mặt đều lóe bắt quái thần sắc, cười làm lành nói, chúng ta lại đây nhìn xem a, ai làm sự a? Tứ thẩm ngày thường người lại không thảo hỉ cũng không thể như vậy làm a. Ở đây người nghe được lời này, trong mắt đều hiện lên châm biếm thần sắc. Tứ thẩm nguyên bản còn đắc ý rào rạt, nghe được lời này, cặp kia thon dài đôi mắt trừng, chiều phía sau người nhìn lại, dương ra, ngươi cái này miệng tiện bà nương, còn không có bị nhà ngươi nam nhân đánh đủ phải không? tin hay không ta đêm nay liền trở về nói cho hắn, làm hắn hảo hảo giáo giáo nhà mình bà nương, miễn cho ra tới mất mặt xấu hổ. Dương gia vừa nghe, tức giận đến cái mũi đều phun khí, lại không dám cùng tứ thẩm đối thượng, buông xuống con ngươi, đem trong mắt toán độc che giấu hạ. Tứ thẩm thấy nàng không dám nói lời nào, ngẩng cao đầu, hướng tới nàng suy một tiếng. Mễ Lan Nhi đôi mắt hơi trọn, này tứ thẩm thật đúng là một cái nơi nơi tìm người hận. Nhìn quanh một vòng, Mễ Lan Nhi trong lòng nghĩ, này chung quanh có mấy người là đối tứ thẩm không có ý kiến. Nhìn một vòng, Mễ Lan Nhi đến ra một cái kết luận. Không có, một cái đều không có, mỗi người nhìn tứ thẩm thần sắc không phải mang theo chán ghét, chính là lười đi để ý nàng. Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, mà trước mặt tứ thẩm còn ở nơi nơi chiêu thù hận. Mễ Lan Nhi chạy nhanh tiến lên đem thượng nhảy hạ nhảy tứ thẩm lôi kéo trở về. Tứ thẩm, đừng nội. Mễ Lan Nhi tiến lên giữ chặt tứ thẩm. Tứ thẩm không cam lòng mà lui về phía sau vài bước. Cũng là Mễ Lan Nhi này vài lần đối nàng lễ đãi, tứ thẩm tự cho là ở Mễ Lan Nhi nơi đó còn có điểm địa vị, lúc này mới như vậy dễ nói chuyện. Mễ Lan Nhi nhìn một đám xem tứ thẩm ánh mắt, chỉ cảm thấy việc này có chút khó làm. Liên tính tứ thẩm đan bằng có không phải trước mắt cái này kêu chút thành tiểu tiểu hài tử làm cho, là người khác làm cho, có người thấy cũng sẽ không nói cái gì. Tứ thẩm như vậy chiêu thù hận, đại gia ước gì tứ thẩm suối quầy đâu. Mễ Lan Nhi cảm thấy một tia khó làm. Nhưng mà những người khác mới sẽ không quản Mễ Lan Nhi có thể hay không khó làm, hận không thể tứ thẩm nhảy đến lợi hại hơn một chút, làm cho Mễ Lan Nhi đem nàng đuổi ra đi. Mễ Lan Nhi xem một đám không phối hợp bộ dáng, quay đầu nhìn về phía tứ thẩm, tứ thẩm, ngươi có mấy cái đan bằng cỏ bị cắt. Nghe được Mễ Lan Nhi hỏi, tứ thẩm gấp không chờ nổi mà đứng ra, bốn cái. Những cái đó thiếu tâm can, ngày hôm qua ta biên một ngày, kết quả toàn cho ta cắt rớt. Nói đến này thời điểm, tứ thẩm cũng là thực đau lòng, bất quá ngẫm lại chờ một chút đem người bắt được tới, khẳng định không thể chỉ bồi thường điểm này, tứ thẩm tâm tình liền hảo điểm. Mễ Lan Nhi bọn họ hoàn toàn không biết tứ thẩm là mang theo như vậy tiểu tâm tư. Ngươi ngày hôm qua là nhiều văn đi. Đi thời điểm này đan bằng cỏ cũng khỏe đi. Mễ Lan Nhi hỏi. Lại quay đầu nhìn về phía trong phòng này người, mặt khác nhà ở người thấy Mễ Lan Nhi thật sự bắt đầu tra xét, cũng bất chấp xem náo nhiệt, chạy nhanh rời khỏi. Nói giỡn. Xem náo nhiệt là thực hảo, nhưng là nếu là chính mình cũng dính chọc tới vậy không quá tốt đẹp. Một cái hai cái chạy nhanh chạy lấy người. Dư lại chính là này một phòng, còn có Mễ Lan Nhi cùng với hổ tử hai người. Tứ thẩm nghe được Mễ Lan Nhi hỏi chuyện, chạy nhanh nói, tối hôm qua ta là cái thứ ba đi, đi thời điểm này đan bằng cỏ liền đặt ở ta chính mình cái sọt, tất cả đều còn hảo hảo. Kết quả hôm nay vừa vào cửa liền nhìn đến ta cái này cái sọt bị người đá tới rồi. Đến gần xem còn thấy được này một đống bị người cắt toái đan bằng cỏ. Mễ Lan Nhi nhìn tứ thẩm, cảm giác này tứ thẩm có điểm xuẩn manh, trên mặt nàng biểu tình nhìn cũng thực chân tình thực lòng, xác thật nhìn không ra cái gì sơ hở. Mễ Lan Nhi đành phải quay đầu nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Đêm tối hôm qua trước sau đi trình tự nói một lần. Mễ Lan Nhi sẽ nói như vậy, là bởi vì nơi này mỗi một gian phòng đều là có chìa khóa đều là treo ở phía sau cửa, mỗi đêm nhất vãn đi cái kia muốn phụ trách khóa cửa. Khóa môn, chìa khóa liền giao cho Mễ Lan Nhi hoặc là hổ tử. Trong phòng người thảo luận trong chốc lát, sẽ không nhi, đại thành gia cùng nàng nhi tử mẫu tử hai cùng nhau đi ra. Bất chấp người ngăn trở, tứ thẩm liền phải xông lên phía trước. Mễ Lan Nhi bị hoảng sợ, chút thành tiểu cũng hoảng sợ. Chút thành tiểu hoa mà một tiếng khóc lên, tứ thẩm cũng trinh lăng một chút, theo sau lập tức méo chút thành tiểu tay, khẳng định nói, chính là hắn, khẳng định chính là hắn. Không phải hắn. Mễ Lan Nhi nhìn không được. Mắt trợn trắng tiến lên ngăn trở tứ thẩm động tác. Tứ thẩm nghe được Mễ Lan Nhi chói lọi thiên vị, thập phần bất mãn, xoay đầu vòng qua nàng liền phải tiếp tục đi. Mễ Lan Nhi nói, ngươi liền không hỏi xem vì cái gì lại đi. Nói không chừng thật sự không phải hắn làm đâu. Phần 215. Tứ thẩm xoay đầu, kia ai biết ngươi có thể hay không thiên vị bọn họ. Chương 202 nhập học khảo thí. Ta như thế nào chính là thiên vị bọn họ? Mễ Lan Nhi tức giận lại có điểm buồn cười nói. Vậy ngươi nói. Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định không phải hắn làm. Tứ thẩm không phục địa đạo. Mễ Lan Nhi thấy vậy, liền giải thích nói, kia thật đúng là liền không phải hắn một cái tiểu hài tử có khả năng. Nói, không đợi tứ thẩm trợn tròn mắt nói chuyện, Mễ Lan Nhi liền đem một phen kéo đưa cho chút thành tiểu, ngươi cầm cắt một chút thử xem. Chút thành tiểu nhìn xem Mễ Lan Nhi, nhìn lại phía sau mẹ hắn, thấy hắn nương gật đầu, chút thành tiểu mới tiếp nhận tay. Làm sao vậy? Lấy một chút kéo là có thể chứng minh không phải hắn làm. Tứ thẩm vẫn là không tiếp thu cái này cách nói. Ngươi xem một chút, hắn cầm kéo đều lao lực, muốn mở ra đều đến hai tay cầm, còn có, ngươi xem hắn này cắt nửa ngày, nhưng cắt đến thế nào. Mễ Lan Nhi liếc xéo Tứ Thẩm giống nhau, ý bảo nàng nhìn lại, kia thảo rào ở bên trong, muốn làm ra tới đều không dễ dàng, càng đừng nói cắt như vậy nát. Vây quanh nhìn đến người đều hiểu rõ, Tứ Thẩm cũng nghẹn họng, không lời gì để nói. Kia sẽ là ai a? Tứ Thẩm nguyên bản lời thề son sắt, hiện tại tìm không thấy cắt rớt nàng đan bằng cỏ người, kia không phải tìm không thấy người bồi thường nàng sao? Lúc này Tứ Thẩm mới bối rối, bốn cái đan bằng cỏ a, kia chính là mấy chục cái tiền đồng sự. Mọi người đều bĩu môi, thế Tứ Thẩm đau lòng, bí mật mang theo vui sướng khi người gặp họa. Chờ một chút, tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài đi. Mễ Lan Nhi nói, nghị luận thanh âm an tĩnh lại. Tứ Thẩm là cái thứ ba rời khỏi, vậy các ngươi đều là khi nào đi? Mễ Lan Nhi từ mấy người bọn họ trên người nhất nhất đảo qua. Đem mấy cái tiểu hài tử hiềm nghi phủi sạch lúc sau, vậy chỉ có ở đây mấy người này có gây án hiềm nghi, lại hoặc là chính là bọn họ mấy cái hợp nhau hòa tới, cố ý muốn chọc ghẹo Tứ Thẩm. Nếu là cái dạng này lời nói, liền tính Mễ Lan Nhi có tâm thế Tứ Thẩm tìm ra cái kia cắt hư nàng đan bằng cỏ người, cũng không có biện pháp. Có thể nhìn ra được tới, mọi người đều nhằm vào Tứ Thẩm, liền tính là trong đó một người làm, những người khác chính là biết cũng sẽ không vì Tứ Thẩm tới chỉ ra người khác. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi cau mày. Trước mặt mấy người từng bước mà đứng dậy. Ta là tối hôm qua một cái đi, đây là cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Ta là cái thứ hai đi, kia cùng ta cũng không quan hệ. Ta là cái thứ tư đi, cái này đại thành gia có thể cho ta chứng minh a, việc này không phải ta làm. Đại thành gia, chính là vừa mới bị Tứ Thẩm chỉ ra và xác nhận cái kia tiểu hài tử nương, nàng gật gật đầu. Đúng vậy, ta là cuối cùng một cái đi, ta đi thời điểm này đan bằng cỏ nhưng hảo hảo, không ai động quá. Đó chính là ngươi. Ngươi là cuối cùng một cái đi, ngươi lại nói không phải người khác làm, kia không phải ngươi còn có thể có ai. Tứ Thẩm kích động địa đạo, nàng hiện tại là tóm được ai liền chỉ ra và xác nhận ai, liền tưởng ai có thể vì nàng đan bằng cỏ phụ trách. Đối với Tứ Thẩm lung tung chỉ ra và xác nhận, Mễ Lan Nhi cũng là thực bất đắc dĩ thực vô ngữ, này căn bản chính là tóm được ai cắn ai sao. Ngươi thật sự có thể xác định ngươi đi thời điểm còn hảo hảo sao. Đại thành gia gật gật đầu, ta có thể xác định. Kỳ thật Mễ Lan Nhi lúc này tốt nhất cách làm chính là một sự nhịn chín sự lành, làm một cái nhà tư bản, chính là muốn thay chính mình tranh thủ lớn nhất tích lợi, đây mới là nàng bổn phận. Bất quá Mễ Lan Nhi làm như vậy cũng là có nàng mục đích của chính mình. Kia buổi sáng đâu? Hỏi một chút buổi sáng người tới trước sau trình tự, như cũ vẫn là không có thể được ra xác thực hữu dụng tin tức. Tứ Thẩm vẻ mặt vẻ ngoài, Mễ Lan Nhi cũng cau mày. Đã chậm trễ có trong chốc lát thời gian, liền một chút hữu dụng tin tức đều tìm không ra tới. Có thể thấy được không phải người này tâm tư quá mức kín đáo, chính là những người này ở kết phường bao che người kia, hoặc là mấy người cùng nhau làm, tóm lại sẽ không làm nàng bắt được tới là được. Mễ Lan Nhi đành phải làm cho bọn họ trước làm việc, đem Tứ Thẩm hô ra tới. Làm sao vậy? Không tìm sao? Tứ Thẩm kinh hoàng sốt ruột mà đuổi theo Mễ Lan Nhi ra tới. Mễ Lan Nhi mang theo Tứ Thẩm đi tới tiền viện, mới bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ một cái hai cái không chịu nói thật. Ngươi ngày thường đắc tội người quá nhiều, hiện tại đại gia chính là biết điểm cái gì cũng sẽ không nói. Tứ Thẩm trừng mắt, liền phải phản bác, nề hà Mễ Lan Nhi khí thế ước chừng cao nàng không ngừng một đầu, Tứ Thẩm lập tức hành quân lặng lẽ. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy làm cho bọn họ bạch bạch cắt rớt? Tứ Thẩm thịt đau còn thập phần không cam lòng. Mễ Lan Nhi liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi ngày thường nếu là không như vậy đắc tội với người, hiện tại gì đến nỗi như thế? Nói trở về. Ngươi hai ngày này có hay không cùng người phát sinh quá cái gì đại tranh chấp? Bằng không chán ghét Tứ Thẩm lâu như vậy, như thế nào lần này trực tiếp lấy nàng đan bằng cỏ hết giận? Nhìn Tứ Thẩm ở kia nắm tóc suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì, Mễ Lan Nhi khỏe miệng một trận run rẩy, đây là kẻ thù kết quá nhiều, cũng không biết là cái nào sao. Cuối cùng cũng không có thể hỏi ra cái nguyên cớ tới, Mễ Lan Nhi thở dài một hơi nói, tính, ta đi theo bọn họ nói một tiếng. Tứ Thẩm nhìn nàng một cái. Chỉ là nói một tiếng có ích lợi gì. Tứ Thẩm đã trở lại, trong căn phòng nhỏ người nhìn thấy nàng trở về, đều bĩu môi, khinh miệt mà nết lên khỏe miệng. Mễ Lan Nhi chính là lúc này vào phòng, lần này sự tình còn không có làm rõ ràng là ai làm. Ta biết các ngươi chi gian bất hòa, nhưng là các ngươi còn nhớ rõ phía trước ta và các ngươi nói không có. Sườn đồ vật một cây đều không thể thiếu, nhưng là lần này thế nhưng có người lấy làm tốt cỏ khô hết giận. Mễ Lan Nhi ngữ khí thực nghiêm túc, còn mang theo điểm lệ khí. Trong lúc nhất thời, đại gia không hề là không sao cả thái độ, mấy người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn xem một bên bị cô lập ra tới Tứ Thẩm. Lần này liền tính, lần sau các ngươi tốt nhất lẫn nhau giám sát, bằng không nếu là hư hao một cái đan bằng cỏ, phải lấy gấp hai giá cả phạt tiền. Phạt tiền không phải từ bị cắt hư đan bằng cỏ người kia ra, mà là toàn bộ trong căn phòng nhỏ các ngươi mọi người ra. Mễ Lan Nhi lời này rơi xuống hạ, trong căn nhà nhỏ thanh âm tức khắc nhiệt liệt lên. Sao lại có thể như vậy? Chính là, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đừng cùng ta nói cùng các ngươi không quan hệ, này phòng nhỏ chính là các ngươi vài người thuộc địa, ngày thường các ngươi ở chỗ này công tác làm việc, nơi này liền tương đương với các ngươi địa phương, lần này sự tình đừng cùng ta nói các ngươi một chút cũng không biết, ta tin tưởng các ngươi giữa khẳng định sẽ có người phát hiện manh mối, các ngươi không nói liền tính, nhưng là xưởng đồ vật không cho phép các ngươi hủy hoại, các ngươi có cái gì mâu thuẫn có thể về nhà đi giải quyết, nhưng tưởng ở xưởng nháo, cũng đừng trách ta không lưu tình. Mễ Lan Nhi nói xong cũng nhìn về phía một bên tứ thẩm thấy bọn họ một cái hai cái sắc mặt ủ rũ, đang đắc ý, liền thấy Mễ Lan Nhi nhìn về phía chính mình. Tứ thẩm ngươi cũng là, toàn bộ xưởng nếu là bởi vì ngươi làm đến trướng khí mù mịt, ta đây liền phải thực xin lỗi, ta toàn bộ xưởng không thể bởi vì ngươi một người liền không cần mặt khác công nhân. Tứ thẩm sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Chuyện này đến đây liền tính tạm thời rơi xuống màn che. Mặt sau, Mễ Lan Nhi tại đây dàn trong phòng nói rõ ràng lúc sau. Liền đến mặt khác trong phòng cũng cùng bọn họ nói đồng dạng lời nói. Gõ qua một phen, xưởng không khí tốt xấu hảo một ít. Tứ thẩm thịt đau kia bốn cái bị cắt rất đan bằng cỏ, nhất thời cũng vô tâm tư cùng nhân ra xé, mọi người đều an an tĩnh tĩnh mà đuổi sống. Xưởng có thể an tĩnh lại, hảo hảo làm việc, đây là Mễ Lan Nhi mục đích. Giải quyết xong xưởng sự, Mễ Lan Nhi liền hồi hậu viện đi. Tiến hậu viện, một vượt qua ngạch cửa, liền thấy được Tần Lai cúi đầu ngồi ở nhà chính cửa, không biết đang làm gì. Đang chuẩn bị vòng qua hắn rời khỏi, Thần Lai cũng đã ngẩng đầu. Không chỉ có như thế, hắn còn nhảy dựng lên, hướng tới nàng bên này chạy tới. Mễ Lan Nhi thở dài, biết là tránh không khỏi, dứt khoát liền đứng ở tại chỗ. Tùy ý Thần Lai chạy đến bên người nàng tới, Thần Lai đứng ở Mễ Lan Nhi bên người cười hì hì. Mễ Lan Nhi không để ý đến hắn, vừa lúc nhìn đến Vân Nương từ nhà chính ra tới, Mễ Lan Nhi gọi lại Vân Nương. Tiểu thư, chuyện gì? Vân Nương đã đi tới. Ngươi cho hắn chỉnh một gian phòng ra tới. Hắn hẳn là muốn ở nhà của chúng ta trụ một thời gian. Triệu đại phu đi ra ngoài tìm thảo dược, hẳn là không thể nhanh như vậy trở về. Vân Nương nhìn nhìn dính Mễ Lan Nhi Tần Lai liếc mắt một cái, ứng hảo. Bất quá Vân Nương thu thập là thu thập, Tần Lai có thể hay không đi ngủ lại không nhất định, hắn sẽ đi cùng Mễ Lan Nhi tễ một giường, lại không phải đơn thuần không địa phương ngủ. Kế tiếp nhật tử, Mễ Lan Nhi không có gì sự muốn vội, nhưng là mấy cái hài tử lại muốn vội vàng nhập học. Đương nhiên vội này mấy cái trong bọn trẻ mặt nhưng không bao gồm tiểu hổ, hắn như cũ vẫn là vô tâm không phở chơi. Đại hổ tắc cùng Mễ Gia An cả ngày buồn ở trong phòng đầu. Chủ yếu là đại hổ vốn dĩ liền hỉ tĩnh, không yêu chơi đùa, làm chính hắn một người cũng có thể an an tĩnh tĩnh mà đãi cả ngày, đọc sách viết chữ. Mà lần này lại trùng hợp Mễ Gia An muốn nhập học khảo thí, hắn bồi Mễ Gia An cùng nhau học tập, thích hợp mà cấp Mễ Gia An huấn luyện một chút, hảo khảo quá tư thục nhập học khảo thí. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ cả ngày vội đến không thấy bóng người, cũng nghĩ tới thượng tư thục, mấy cái hài tử vào ngày mai chấn đọc sách nói còn phải có người bồi, liền cùng mẹ trưởng thủy bọn họ thương lượng. Cuối cùng quyết định trong nhà sự giao cho hắn cùng hổ tử quản, kỳ thật ngày thường cũng không có việc gì, chỉ là yêu cầu nhớ một chút hóa, làm một ít sự tình đơn giản mà thôi, nếu là đến lúc đó muốn ra hóa linh tinh, này đó nàng nhưng thật ra có thể bất thời giờ trở về. Bất quá tuy nói giao cho mẹ trưởng thủy bọn họ chăm sóc, Mễ Lan Nhi trong lòng đối xưởng ba dặm thôn thôn dân vẫn là không yên tâm, một đám đều không phải bất lo chủ, liền ngầm tìm được rồi Trần Hạo Nam, thoát khỏi hắn hỗ trợ chăm sóc một vài. Nơi này còn muốn nói một chút, Trần Hạo Nam ở cái song phòng ở, giám sát công tác hoàn thành lúc sau, liền phụ trách nổi lên xưởng cỏ khô thu hoạch. Tìm người thu hoạch cỏ khô sự giao cho Trần Hạo Nam, mặt khác còn có một ít mặt khác, tỉ như phụ trách vận chuyển đan bằng cỏ, này đó sống tương đối món lòng, nhưng là Mễ Lan Nhi cấp tiền công vẫn là rất cao, một cái 5 lượng bạc. Lúc này mới chỉ là hiện tại vừa mới bắt đầu không lâu, về sau dần dần phụ trách đến càng nhiều, tự nhiên vẫn là sẽ thăng tiền lương. Bất quá có 5 lượng bạc nhiều như vậy, Trần Hạo Nam trong lòng đã tương đương thỏa mãn, rốt cuộc ở hắn xem ra, trong tay hắn này sống kỳ thật so đi bến tàu dọn đồ vật muốn nhẹ nhàng đến nhiều, còn có thể ra tới trông thấy việc đời. Bởi vậy, nhưng phạm là Mễ Lan Nhi giao cho chuyện của hắn, Trần Hạo Nam đều làm được thỏa đáng. Lần này làm Trần Hạo Nam hỗ trợ chăm sóc, cũng là vì Trần Hạo Nam nhìn tương đối cường thế một chút, mà Mễ Trường Thủy cùng hổ tử tính cách kỳ thật không thích hợp quản lý phương diện này, mà là càng thêm trọng điểm với kỹ thuật. Đem sự tình an bài hảo, Mễ Lan Nhi mới có thể yên tâm đến ngày mai trấn đi. Ở nguyên tiêu trước, Mễ Lan Nhi ứng hổ tử thỉnh cầu, bắt đầu làm đại hình đan bằng cỏ, lần này làm chính là một trận gà trống, yêu cầu cỏ khô rất nhiều, mà Trần Hạo Nam bên kia tạm thời cung ứng không lên, lần trước làm kia chỉ mã liền dùng rất nhiều cỏ khô, trong nhà tuy rằng còn có một ít nhưng là muốn lưu trữ cấp sử dụng. Mễ Lan Nhi xem hổ tử thất vọng bộ dáng, liền nói, ta cho ngươi họa một chút đồ đi, phân bước đi họa, ngươi hẳn là thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, hổ tử nhất thời đôi mắt liền sáng, liên tục gật đầu. Chờ đến Mễ Lan Nhi đem họa tốt bản vẽ giao cho hổ tử thời điểm, hổ tử cao hứng mà nhếch miệng cười. Mễ Lan Nhi công đạo nói, này bản vẽ ngươi phóng hảo, cũng đừng làm cho người cầm. Hổ tử gật gật đầu, tiểu tâm mà điệp hảo phóng hảo. Mễ Lan Nhi ở nhà ăn xong bánh trôi, ngày hôm sau đơn giản mà thu thập một chút đồ vật, liền mang theo tiểu hổ bọn họ đi ngày mai trấn. Tiên thị từ biết được Mễ Gia An có cơ hội đi học đọc sách, trong lòng liền rất khẩn trương kích động.